Thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời. Thấy sư phụ, hắn nhớ tới Gia Gia, cũng không biết Gia Gia bây giờ đến cùng đi nơi nào, hắn sẽ biết đại cửu nhân Lâm Phong Vân đã đền tội sao? Hắn sẽ biết mình đã báo thù cho hắn sao? Hảo hài tử, đứng dậy, đứng dậy, đại trượng phu lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, không nên gặp chuyện xấu không có việc gì liền quỳ xuống, sư phụ không thể kia một bộ. Mục Thanh đỡ dậy Chu Lâm, cười đến phá lệ hài lòng, nói đến việc này a, cơ lão đầu thế nhưng là kiếm lời đại tiện nghi, nếu không phải ngươi xuất kỳ bất ý đem Lâm Phong Vân dẫn xuất, muốn đối phó hắn chỉ sợ còn muốn phí một phen chắc trở. Cơ lão đầu tự mình dẫn người đi Lâm gia, cũng là nghĩ lấy vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Lâm gia lão trạch thật không đơn giản đây. Việc này chúng ta sư đồ thế nhưng là phí hết đại lực khí, quay đầu đến tìm cơ lão đầu dọa dẫm điểm đồ tốt. Võ quán trong bảo khố, đến lúc đó ngươi phải đi hảo hảo kiểm tra một chút. Có võ quán kinh lịch, ngươi cũng coi như cùng Thần Phong quốc chủ có chút quan hệ, đến lúc đó hỏi hắn muốn cái Thần Phong bí cảnh tư cách hẳn là không có vấn đề. Mục Thanh ánh mắt lấp lóe, các loại tính toán xuống tới, để Chu Lâm có chút trợn mắt hốt mồm, người sư phụ này, nhưng mà cái gì đều nghĩ kỹ a. Chờ sự tình xong xuôi, ngươi liền cùng lão phu lên núi, ngươi nhưng có chuyện gì chưa làm xong. Chu Lâm nghĩ nghĩ, nói, sư phụ, nếu là có thể, ta muốn biết ta ra ra đi nơi nào, hắn cứ gọi Chu Phong. Từ thần tuyển chấn ra vẫn không có tin tức của hắn, ta rất lo lắng hắn. Tốt, vừa vặn muốn ở chỗ này nấn ná mấy ngày, ngươi đem chuyện nên làm đều xử lý một chút, vi sư đi thay ngươi tìm ra ra. Đi. Mục Thanh nắm lấy Chu Lâm, ngự kiếm mà quay về. Lúc này Long Nham quận thần hồn nát thần tính. Võ quán quán chủ Cơ Tuần đem người lấy phích lịch thủ đoạn, như lôi đỉnh cường thế công chiếm Lâm gia, đem Lâm gia dòng chính toàn bộ giam, chỉ để lại một chút lính tôm tướng của đảo vong bên ngoài. Lâm gia lão trạch kinh khủng lực phòng ngự cũng làm cho đám người mở rộng tầm mắt, nguyên lai Lâm Phong Vân giữa bất chi bất giác vậy mà đem Lâm gia lão trạch chế tạo như thùng sắt, Lâm gia cao tầng mượn dùng lão trạch trận pháp chi lực vậy mà để võ quán phương diện tổn thất nặng nề. Cơ Tuần âm thầm may mắn là đem Lâm Phong Vân dẫn ra ngoài, nếu là lựa chọn tại Lâm gia lão trạch động thủ, thắng bại thật đúng là cũng chưa biết. Theo giam, việc này triệt để hành động toàn bộ Thần Phong quốc, ngay cả quốc chủ đều bị kinh động. Trong lúc nhất thời, Long Nham quận thành các thế lực lớn, người người cảm thấy bất an, run như cầy sấy. Hủy diệt Lâm gia vậy mà không có thông chi mình, nhiệm vụ điện chủ Trần Mang sinh lòng cảnh sợ, vội vàng lấy thân thể khó chịu làm lý do lựa chọn bế quan, không thấy bất luận cái gì cầu kiến người, hắn hy vọng có thể dựa vào cái này tránh né đây một hai. Ngay tại lúc ngày đó ở giữa, bên trong võ quán bộ nghe đồn nhiệm vụ điện chủ Trần Mang âm thầm ra tay trợ giúp Lâm gia tử đệ đào thoát đuổi bắt. Lời đồn truyền đi có bài bản hẳn hoi, thậm chí có một đội võ quán đệ tử báo cáo. Công bố nửa đêm đang đuổi bắt Lâm gia Dư Nghiệt lúc từng tao ngộ cường giả bí ẩn chặn đánh, từ đối phương thả ra khí tức bên trên phán đoán rõ ràng chính là nhiệm vụ điện chủ Trần Mang. Phải biết một người có thể che mặt, nhưng là khí tức của hắn là sẽ không cải biến, điểm này được không được người. Nói chi sáng dực, miệng nhiều người sói chạy vàng. Theo mấy người nhất trí xác nhận, quán chủ Cơ Tuần thừa cơ tuyên bố, tước đoạt Trần Mang nhiệm vụ điện chủ thân phận, đánh vào tử lao, chờ đợi xử lý. Làm Cơ Tuần dẫn người tự tay phá vỡ nhiệm vụ điện mật thất đại môn, tự mình bắt Trần Mang lúc, Trần Mang hô to hoan uổng, hắn thành thành thật thật trốn ở mật thất bế quan, làm sao vẫn là có phiền phức tìm tới cửa. Ngươi nhưng có biện pháp chứng minh ngươi một mực tại mật thất bế quan, ai thấy được. Cơ Tuần ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Mang. Cái sau á khẩu không trả lời được, vì tránh né tai họa, hắn ai cũng không thấy, tự nhiên cũng không có người có thể chứng minh đích đích xác xác một mực tại mật thất bế quan. Cầm xuống đi. Thân là võ quán trung tầng lương đống lại mưu toan cấu kết địa phương thế lực, tội lôi đáng chém. Cơ Tuần thanh âm lạnh lùng, cuối cùng phán quyết. Trong đám người, Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Chương 109, Tần gia xóa tên. Tần Hạo hoảng sợ như chó nhà có tang, trốn về Tần gia, lúc này an bài dòng chính đệ tử mang theo gia tộc trọng bảo hoảng hốt trốn đi. Gia chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia tộc tư binh vì sao một cái đều chưa có trở về. Tần gia cao tầng trong lòng bối rối, đem Tần Hạo bao bọc vây quanh, ý đồ tìm hiểu tin tức. Chết rồi, đều đã chết, ngay cả Lâm Phong Vân đều bị đánh bại, ta Tần gia. Muốn vong a, tránh ra, mau trốn đi, trốn đi. Tần Hạo không kịp nhiều lời, thu thập bảo vật, chuẩn bị trốn đi. Cái gì? Lâm Phong Vân đều bị đánh bại. Đây quả thực như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Tần gia một đám cao tầng nói không ra lời. Lâm gia luôn luôn là Tần gia hậu trường cùng chỗ dựa, bây giờ ngay cả Lâm gia đều tự thân khó đảm bảo, Tần gia làm sao bây giờ? Toàn bộ người Tần gia tâm hoảng sợ, phụ nhân tiếng kêu gọi, hai đồng tiếng khóc giống, dòng chính đệ tử mang nhà mang người tranh nhau đảm mệnh. Chạy đi đâu? Nơi xa, Lý Thành Hóa dẫn người chen chúc mà đến, từng cái trên mặt sắc khí, mài đao xoèn xoẹt. Tần Hạo dẫn người tiến công Lý Gia, nếu không phải Chu Lâm, lần này Lý Gia khó thoát diệt tộc chi họa. Hiện tại hai nhà thế như nước với lửa, triệt để vạch mặt, cũng không cần cố kỵ cái gì, hắn cũng sẽ không đối người Tần Gia nhân từ nương tay. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình, là địch nhân nhất định phải chạm thảo trừ căn, miễn cho hậu hoạn vô tận. Sắt. Hắn thôi động chân nguyên, nhất cử đánh tan Tần Gia tường vây, giết vào đi vào. Đằng sau Lý Gia hộ vệ như hổ như đàn sói, gầm thét đi theo phía sau. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, máu tươi bay tứ tung, đầu người lăn xuống. Đây là một trận sinh tử chi chiến, chạy không khỏi chính là một cái chết. Tần Hạo trong mắt đều đỏ, đây giết đều là Tần Gia hạch tâm nhất đệ tử, là gia tộc tương lai hy vọng. Lý Thành Hóa, ta muốn ngươi chết. Hắn lại không trốn, nắm lên trường thương binh khí đón Lý Thành Hóa mà đi. Đây là nhà hắn chủ trách nhiệm, trốn không thoát, phòng không được. Tần Gia tất cả mọi người nghe lệnh, 15 tuổi trở xuống đệ tử đi trước, những người khác giết cho ta. Sắt một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Sắt. Tại diệt tộc chi hòa trước, Tần Gia nam tử trưởng thành bộ phát ra cựu hận thấu xương, dựa vào gia tộc địa hình cùng Lý Gia đám người ác chiến. Phốc phốc. Liên tục tiếng vang, kia là mũi tên nhập thể thanh âm, ý vị này lại có hai cỗ sinh mệnh triệt để chết đi. Lý Thành Hóa không có đường lui, Tần Gia càng thêm không có đường lui. A. Tần Gia tư binh bên trong, có người tự kiềm chế tu vi cao tuyệt, nghĩ tay không cầm nã tên nỏ. Kết quả toàn bộ cánh tay đều bị bắn thủng, cốt cách đứt gãy, mũi tên bên trên ẩn chứa cuồng bạo khí kình nổ tung, đem kinh mạch nổ đoạn. Hắn liên thanh kêu thảm, đau đến lăn lộn trên mặt đất, kết quả bị kẻ đến sau một đao chém xuống đầu lâu. Ghê tởm. Tần Hạo hai mắt đỏ bừng, lòng đang dỉ máu, trơ mắt nhìn bên người tốt đẹp binh sĩ từng cái ngã xuống, những cái kia dũng mãnh tư binh đều là gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, chết một cái đều là tổn thất to lớn, bây giờ lại tử thương thảm trọng. Sắt. Giết sạch bọn hắn. Chó gà không tha. Lý Thành Hóa thần sắc lạnh lùng, đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu, ngõ hẹp gặp nhau, có ngươi không có ta, dung không được nửa điểm nhân từ nương tay. Sắt. Lý Gia hộ vệ cùng nhau gầm thét, cùng nào về trước, riêng phần mình tìm địch tác chiến. Chết. Sắt khí ngút trời, tiếng giống giận dữ vang vọng bát phương. Huyết khí chen trúc, khắp nơi đều là bóng người, đinh đinh đương đương binh khí tiếng va chạm đinh thai nhức óc. Phốc. Tân Hạo khí huyết công tâm, bị Lý Thành Hóa một kiếm đâm trúng bả vai. Khí kình nổ tung, chấn động đến hắn máu tươi cuồn thổ, cốt cách đứt thành từng khúc. Chết đi. Giành được tiên cơ, Lý Thành Hóa sao lại buông tha? Tiến thân một bước, múa kiếm như nước thủy triều, cùng đâm xuống dưới. Kiếm quang lăng lệ, từng tia từng sợi. Tại kiến thức Lâm Phong Vân cùng Mục Thanh đối chiến về sau, hắn thu hoạch rất nhiều, đồng dạng là dùng kiếm, nhưng cái kia kiếm chiêu đối với hắn xúc động rất lớn. Hắn chằn trọc xê dịch, kiếm quang diễn hóa, như hổ lại như ưng, như rồng lại như gấu. Hổ phác long khiếu, hùng dược cương kích, chân nguyên phồng lên, kiếm mang kinh khủng. A, Tần Hạo căn bản không thể nào trốn tránh, kêu thảm một tiếng, bị một kiếm đâm trúng phần bụng, xoẹt xuất một đạo danh máu, máu tươi cuồn phún, ngay cả ruột đều rơi xuống ra. Lý Thành Hóa đưa tiến bước kích, đem Tần Hạo chạm dưới kiếm. Gia chủ, Tần gia đám người tròn mắt tận nước, đường đường nhất gia chi chủ lại bị đánh chết tại chỗ. Đồng loạt ra tay, giết hắn, vì gia chủ báo thù. Trung quanh Tần gia cao thủ không muốn mạng lao đến, cuồng hống. Bất chấp hậu quả đối Lý Thành Hóa tiến hành tuyệt sát một kích. Đám người chân khí hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cây to lớn không gì so sánh được trường thương, mũi thương chỉ hướng Lý Thành Hóa, muốn đem hắn tuyệt diệt. Trên đất bàn đá xanh không cách nào tiếp cận đây khổng lồ uy áp, rồi rít bay lên, như là hải khiếu thiên băng. Lý Thành Hóa lại không ngốc như vậy, nắm lên trên mặt đất trường thương, một thương bước lên Tần Hạo thi thể, xa xa thối lui, giống to, Tần Hạo đã chết, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Gia chủ chết rồi. Làm sao có thể? Gia chủ thế nhưng là võ linh cường giả, công tham tạo hóa, làm sao lại chết? Thật, thật, chết rồi, ruột đều chảy ra, thái thẳm rồi, Tần gia xong, triệt để xong đời. Trốn, mau trốn, Tần gia xong, chúng ta cũng sẽ không đi theo trốn cùng. Một chiêu này hiệu quả không thể nghi ngờ là cường đại, coi như Tần gia cao tầng lại như thế nào ngưng tụ lòng người, cũng vô pháp ngăn cản Tần Hạo bị giết kinh khủng ảnh hưởng. Máu tươi chảy đầm địa. Tử trạng thê thảm, làm cho người nhìn một cái sợ hãi, nơi nào còn có chống cự tâm tư. Siêu siêu siêu. Bên ngoài có thể đào tẩu đã sớm xoay người chạy. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Áp lực chợt hạ xuống phía dưới, Lý Gia hộ vệ lại hỉ, cùng kêu lên cuồng hống, thanh thế chấn động, đoạt người tâm phách. Ta đầu hàng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Không biết là ai, cái thứ nhất vứt xuống vũ khí, ôm đầu ngồi xuống, biểu thị thần phục. Rất tốt, các ngươi không phải Tần gia dòng chính. tức vũ khí không giết, lui qua một bên đi. Lý Thành Hóa đại hỉ, có cái thứ nhất, liền khẳng định sẽ có cái thứ hai, những này đều là thượng đẳng hộ vệ, Tần gia bồi dưỡng không dễ, mỗi một cái đều là cao thủ, đến lúc đó chiêu mộ tới có thể vì bản thân ta sử dụng, phong phú Lý gia thực lực, hắn mới bỏ được không được giết đây. Quả nhiên, Lý Thành Hóa vừa dứt lời, rất nhanh liền nghe được lốp bốp binh khí lệnh địa thanh âm. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Tần gia cao tầng xem xét, đại thế đã mất, lưu tại nơi này chính là một cái chết, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Muốn đi. Nhìn thấy mấy tên Tần gia dòng chính trốn ở trong đám người chậm rãi hướng phía bên ngoài lần trốn, Lý Thành Hóa một tiếng sét đùng đoàng gầm thét, đưa tay chộp một cái, trên đất binh khí trường thương nhao nhao hiện lên. Đi. Vô hình khí kình thôi động dưới, trường thương bay lên, xét qua trường không, như thiểm điện đâm về ý đồ chạy trốn Tần gia dòng chính cao thủ phía sau lưng. Sắt thép trường thương trên không trung cao tốc xoay tròn, cùng không khí ma sát sinh ra chấn động mãnh liệt, từng vòng gợn sóng tản ra, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. A a a a. Liên tục 7-8 tiếng kêu thảm thiết, ý đồ chạy trốn Tần gia dòng chính cao thủ vừa mới vọt lên trên không trung liền bị trường thương đâm xuyên thân thể, sau khi rơi xuống đất gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Có chút cũng không có đánh trúng yếu hại, tại chỗ cũng chưa chết đi, ngược lại là không đứng ở mặt đất núp ních, tiếng kêu thê thảm, để cho người ta dùng mình. Ta không giết phụ nữ trẻ em, tiểu hài, tất cả phụ nữ trẻ em tiểu hài lễ đưa ra thành, Tần gia nam tử trưởng thành, giết sạch. Thiếu chủ nói qua, Tần gia làm xóa tên, từ đó về sau, Long Nham quận thành không có Tần gia. Chương 110, hợp nhất, xét nhà, thượng. Một tiếng này giống, chân tỉnh tất cả Tần gia tư binh, gia chủ đều đã chết. Tần gia từ đây xóa tên, bọn hắn còn kiên trì cái gì? Đương đương đương. Còn lại mấy trăm tên Tần gia tinh nhuệ tư binh, nhao nhao đã mất đi ý chí chống cự, đem trong tay binh khí ném đi ra, ôm đầu ngồi xuống, trong miệng liền nói, ta đầu hàng, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Lý Thành Hóa hử lạnh một tiếng, hử. Tần gia tư binh các ngươi đều nghe kỹ cho ta, Tần gia đã diệt, các ngươi tất cả mọi người phải tiếp nhận ta Lý gia cải biên. Lý Hưởng, Lý Dục. Trước tiên đem những này đầu hàng người giam giữ, từng cái sàng chọn, các ngươi có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, chân tâm thật ý đầu nhập vào ta Lý gia, thực lực bản thân tương đối mạnh có thể lưu lại, vì ta Lý gia hiệu mệnh, Tần gia cho các ngươi điều kiện gì, ta Lý gia gấp bội. Thứ hai, nếu là ý đồ lẫn vào trong đó, muốn vì Tần gia báo thù mà minh ngoan bất linh, thật xin lỗi, giết không tha. Thứ ba, nếu là vô tâm vì ta Lý gia hiệu lực, muốn giải ngũ về quê, ta Lý gia thả hắn một con đường sống. Nhưng là không được gia nhập quận thành gia tộc khác, muốn kiếm miếng cơm ăn, có thể, không được. Tại Long Nham quận thành, Lý Hưởng, Lý Dục là Lý gia số ít đích hệ tử đệ, kinh lịch 2 lần diệt tộc chi họa y nguyên phân chiến tại tuyến đầu, trở thành Lý Thành Hóa phụ tá đắc lực. Gia chủ ý tứ các ngươi đều nghe rõ chưa, nguyện ý vì ta Lý gia hiệu lực đứng bên trái, không nguyện ý đứng bên phải. Âm thanh vang dội vang lên, Lý Hưởng, Lý Dục dẫn đội đem mọi người vây cái chật như nêm tối, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Không có một cái nào tư binh dám phản kháng. Phần lớn tư binh đều sẽ nguyện ý tiếp nhận Lý gia cải biên, một lần nữa vì Lý gia hiệu lực, cho ai đều là do tay chân, Lý gia gấp đôi đãi ngộ xác thực rất hấp dẫn người ta. Cũng có số ít lớn tuổi, không muốn xem người ta sắc mặt, nghĩ đến dứt khoát giải ngũ về quê, Lý gia cũng không có làm khó. Nhìn xem một lần nữa phong phú Lý gia đội ngũ, Lý Thành Hóa nội tâm khuấy động, đây chính là nhất lưu gia tộc nội tình A, từ đây ta Lý gia đem thay vào đó trở thành chân chính nhất lưu gia tộc. Chính miệng tuyên bố Tần gia xóa tên về sau, Lý Thành Hóa ánh mắt rơi vào nơi xa, những người khác theo ta đi, hôm nay chúng ta liền đem Tần gia vốn liếng tịch thu. Soạt. Đám người phân chấn, ánh mắt tỏa sáng, đây chính là Tần gia vốn liếng A, nhất lưu gia tộc vốn liếng hẳn là sao phong phú. Coi như chỉ là đi theo gia chủ đi xem một chút, cũng là thêm kiến thức. Ngoại trừ Lý Hưởng, Lý Dục lưu lại bộ phận đội ngũ trông coi cải biến tư binh bên ngoài, cái khác dòng chính mang theo hộ vệ toàn bộ cùng sau lưng Lý Thành Hóa. Khám nhà diệt tộc, hiện tại Tần gia đã phá diệt, còn lại gia tộc nội tình nên thuộc về Lý gia. Lần trước dò xét tiền gia bảo khố để Lý Thành Hóa kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, tiền gia vẫn chỉ là gia tộc nhị lưu liền đã như thế phong phú, kia thân là nhất lưu gia tộc, mà lại là lưng tựa đã từng đệ nhất gia tộc Lâm gia đại gia tộc, Tần gia gia tộc trong bảo khố lại nên cỡ nào cảnh tượng. Lý Thành Hóa cũng ánh mắt lửa nóng. Đi vào Tần gia bảo khố khoảng chừng nửa cái đình viện lớn như vậy, bên trong phục trang đẹp đẽ, khắp nơi đều là tản mát bảo vật. Tần Hạo vội vàng về nhà an bài đường lui, Tần gia con trai trưởng căn bản không kịp chỉ vội vàng cầm một chút trọng bảo liền chạy đi. Lý gia con trai trưởng từng cái mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, gia chủ, chúng ta phát, như thế lớn bảo khố, đơn giản so nhà chúng ta còn muốn lớn gấp 3, những bảo vật này xem xét liền vật phi phạm, về sau lo gì ta Lý gia không thể quật khởi. Dù là Lý Thành Hóa là nhất gia chi chủ, kiến thức rộng rãi, cũng tương tự bị Tần gia bảo khố bảo vật sợ ngây người, khổng lồ như vậy số lượng, dạng này tinh mỹ tuyệt luân, rất nhiều năm xa xưa cổ vật, bực này cất giữ xa không phải Lý gia có thể so sánh. Đây mới là nhất lưu gia tộc nội tình A. Có người muốn trộm cầm mấy cái mình giấu đi, kết quả bị Lý Thành Hóa một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Gia chủ, nhiều như vậy, coi như là ban thưởng hai kiện cấp đệ tử như thế nào. Lý Thành Hóa trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe, nơi này bảo vật một kiện cũng không nên động, toàn bộ còn nguyên phong tồn, cất vào chữ vật giới chỉ. Nếu có vi phạm, tộc quy hầu hạ. Vì cái gì? Có người không hiểu. Những này toàn bộ đều muốn giao cho thiếu chủ xem qua, chúng ta không thể làm việc thiên tư. Lý Thành Hóa ánh mắt kiên định, hiển nhiên sớm có dự định. Có người không cam lòng, tại sao muốn toàn bộ cho hắn, một tên tiểu tử thúi mà thôi, đây chính là chính chúng ta liều sống liều chết kiếm được a, gia chủ, ta không phục. Im miệng. Ngươi nếu là còn dám nói lời như vậy, trục xuất gia tộc. Lý Thành Hóa thần nghiêm khắc, quát lớn, làm người không thể quên gốc, ta Lý gia như thế nào quật khởi các ngươi lại không biết. Nếu không có thiếu chủ nhiều lần hợp lực giải cứu, Lý gia đã sớm không có. Những bảo vật này thiếu chủ nếu là cần, toàn bộ lấy đi, ta Lý gia một kiện hàn xương, hắn nếu là hàn xương, tự nhiên sẽ ban thưởng trở về. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nhớ kỹ, thiếu chủ mới là ta Lý gia chỗ dựa, nếu là không có thiếu chủ, ta Lý gia coi như cầm những bảo vật này cũng thủ không được, Long Nham quận thành nhiều như vậy gia tộc khẳng định sẽ hợp nhau tấn công, hôm nay Tần gia chính là tấm gương. Lý Thành Hóa hòa hoãn một chút ngữ khí, ánh mắt đỏ mắt, trầm giọng nói ra, các ngươi là ta Lý gia cuối cùng di tồn dòng chính, trải qua như thế diệt tộc chi họa, chẳng lẽ còn nhìn không rõ sao? Thiếu chủ thế lực sau lưng cường đại đến đáng sợ, loại bảo vật này người ta chưa hẳn để ý, nhưng là ngươi nếu không cấp, đó chính là làm cho lòng người sinh khúc mắc, ta Lý gia ngày tốt lành liền muốn chấm dứt. Gia chủ, ta sai rồi. Tên kia dòng chính mặt hổ thẹn sắc, túi đầu xin lỗi. Tỏ rõ đạo lý, thống nhất tư tưởng về sau, Lý Thành Hóa đem tất cả bảo vật đều đóng gói, cất vào một cái trong chữ vật giới chỉ, đem người đi ra ngoài. Xem ra Tần gia triệt để xong đời. Tại khoảng cách Tần phủ vài trăm mét bên ngoài trên đường phố, có một tòa 9 tầng quán rượu, tên là Hồng Nhạn Lâu. Hồng Nhạn Lâu là Long Nham quận thành nổi danh nhất quán rượu, nghe đồn bối cảnh phi phàm, không thuộc về Long Nham quận thế lực, mà là đến từ trên đường lớn một thế lực khổng lồ Hồng Nhạn Thương hội. Hồng Nhạn Thương hội tại các đại thành trì bên trong mở có mắt xích quán rượu, đều gọi Hồng Nhạn Lâu, chuyên môn kinh doanh rượu, các nơi mỹ thực, chỉ cần là trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong biển du lịch, bất luận thực lực mạnh yếu, chỉ cần có nhu cầu, Hồng Nhạn Lâu đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền. Nói một cách khác, những thứ kia chỉ có một chữ, quý. Có thể ra vào nơi này đều là hào khách. Lúc này, tại lầu 3 một cái gần cửa sổ trong phòng, một công tử trẻ tuổi ca nhi dựa vào tại cửa sổ bên cạnh, cảm thán nói, giữa gia tộc tranh đấu, quả nhiên không thể thiếu huyết tinh, lần này không biết lại phải có nhiều ít đầu người rơi xuống đất. Lý gia khí thế hùng hổ mà đến, đem người công phá Tần gia phủ đệ, huyết tẩy Tần thị nhất tộc, tất cả đều bị Hồng Nhạn trên lầu quần chúng nhìn ở trong mắt. Phàm phu tục tử không tránh kịp, chân chính quần chúng lại là thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Văn thiếu làm sao đỗng nhiên trách trời thương dân đi lên, đây muốn nói ra đi, chắc là phải bị người cười rơi răng hàm. Cả bàn khách uống rượu toàn bộ đều là người trẻ tuổi, ba nam hai nữ, nam từng cái anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, mà nữ thì là xinh đẹp như hoa, tư thế cao quý. Dạng này tổ hợp, cực kỳ thu hút ánh mắt người ta, người sáng suốt vừa nhìn liền biết những người tuổi trẻ này thân phận bối cảnh phi phàm, là từ đại môn phái ra. Chương 111, hoàn chỉnh thôn thiên thần quyết. Bất quá là hơi xúc động thôi, những này nô bộc gia tộc, liền xem như toàn giết sạch cùng ta có liên can gì. Văn Thao ánh mắt lạnh lùng, ngôn ngữ tùy ý, đưa tay nắm lên bích ngọc đũa, bước lên một khối bốn chảo dao trưởng thịt bỏ vào trong miệng, trên mặt hiện ra vẻ say mê, không hổ là Hồng Nhạn Lâu chiêu bài, đạo này hấp bốn chảo dao trưởng hương vị vừa vặn, trượt mà không án, cảm giác nghi nhân. Tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, trưng bày đều là rượu ngon thức ăn ngon, có nước xanh long ngư phiến, bốn chảo dao trưởng thịt, còn có các loại linh chi rượu, sâm vương canh. Một bàn xuống tới, tiêu phí đếm không hết, nghĩ đến liền xem như quận thành đại gia tộc cũng tiêu phí không dậy nổi dạng này tiệc. Ăn ngon là ăn ngon, chính là đắt chút, các ngươi nói, chúng ta muốn hàn xương ngoắc ngoắc tay, tìm người đưa chút cái gì đến. Văn Thao là cái lao tham ăn, lại rót một chén linh chi rượu, chậm rãi thưởng thức. Tìm ai muốn? Văn Sư Huynh, chúng ta lần này tới thế nhưng là làm việc, Lâm Phong Vân đưa tin tông môn nói có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta vẫn là đi trước Lâm phủ làm chính sự quan trọng. Một xinh đẹp nữ tử giọng dịu dàng mở miệng, thanh âm ngọt ngào. Không vội không vội, chính sư huynh tiến đến tìm hiểu tin tức còn không có về, gấp cũng không vội đây một hồi, chúng ta ăn trước no bụng lại nói. Nếu muốn nói không ai, các ngươi nhìn, bọn hắn không phải liền là rồi. Văn Thao chép miệng, chỉ vào mới từ tần phủ đi ra Lý Thành Hóa, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, dạng này tiểu nhân vật, ta một người có thể đánh giết một đám. Loại tiểu gia tộc này rơi đấu, không ra gì, cho hắn một bộ mặt dâng lên xét nhà đoạt được, ta cố mà làm có thể nhận lấy hắn xem như một nô buộc, hắn còn không phải mang ơn. Tần gia quy mô không nhỏ, trong bảo khố khẳng định cũng không ít bảo bối, những bảo bối này coi như chúng ta không dùng được, ban thưởng người luôn luôn có thể, mọi người cảm thấy thế nào? Văn Thao tiến một bước mê hoặc. Cũng tốt, tần gia giàu gì, ngàn vạn gia tài hẳn là có đi, lấy ra có thể gia tăng chúng ta tài phú. Tại Huyền Nguyên Tông bên trong, chúng ta cũng có thể lợi dụng những tài phú này, lung lạc không ít tân nhân, Bạch Giật Vân, ngươi nói có đúng hay không? Một nam tử mở miệng, liếc một chút. Tại sau lưng của hắn, có một thiếu niên thần sắc lạnh lùng đứng ở nơi đó, nếu là Chu Lâm ở chỗ này nhất định sẽ nhận biết, người này lại là Bạch Giật Vân. Bạch Giật Vân được đưa đi Huyền Nguyên Tông về sau, bị tông môn trường trưởng lão nhìn trúng, thăng làm nội môn đệ tử, về sau trường trưởng lão đem hắn an bài tại nhà mình cháu trai bên người, minh vị chiếu ứng, thật là bảo tiêu. Lấy Bạch Giật Vân ngạo khí lại há có thể tâm phục. Trương Chiêu càng là không thích, lại không dám vi phạm tổ phụ mệnh lệnh, đành phải thỉnh thoảng châm chọc hai câu. Như thế rất tốt, ta đồng ý. Kia hai tên nữ tử cũng có chút ý động. Nghĩ như vậy là được rồi, chúng ta cấp Trịnh sư huynh đưa tin, liền nói đến sẽ liên lạc lại, chúng ta đi trước chơi hắn một phiếu lại nói. Lão bản, tính tiền. Văn Thao đại hỉ, đứng dậy đem một trương tinh tạp nhét vào cái bàn, một đoàn người nhao nhao đi xuống lầu. Loại này tinh tạp cùng cấp hơn ngàn tinh thạch, tại các đại thương hành lý thông hành. Nói cách khác, bữa cơm này liền muốn hơn ngàn tinh thạch, đây chính là một cái bình thường gia tộc nhị lưu một năm chi tiêu. Văn sư huynh, nếu là hắn không nguyện ý như thế nào? Một nữ tử giọng dịu dàng mở miệng. Không đồng ý. Làm sao có thể không đồng ý đâu? Văn Thao ha ha cười, trên mặt lập tức phủ lên hàn sương, thật muốn không đồng ý cũng đơn giản, hắn nếu dám chống lại chúng ta Huyền Nguyên Tông, giết không tha. Một cái tiểu tiểu lý ra phía sau có thể có cái gì chỗ dựa, dám cùng chúng ta Huyền Nguyên Tông chống lại, vậy đơn giản chính là muốn chết. Chẳng những muốn giết hắn, còn muốn diệt hắn cửu tộc. Chờ một chút, vừa mới hắn nói cái gì thiếu chủ. Xem ra thật là có chút bối cảnh, đã muốn bắt, liền lấy cái lớn, tính cả hắn cái kia cái gì thiếu chủ cùng một chỗ cầm xuống, há không tốt hơn. Trương Chiêu ánh mắt lấp lóe, phổ thông bảo vật thật đúng là không vào cách khác mắt. Diệu A, Trương Huynh lời ấy đại thiện, đi. Văn Thao nhãn tỉnh sáng lên, cười lớn cố ý xa xa rơi ở phía sau. Lý Thành Hóa mang theo thần tín, tự mình đăng môn bái phỏng Chu Lâm. Xảo thi diệu kế cấp võ quán một cái lấy cớ diệt trừ Trần Mang về sau, Chu Lâm vẫn ở căn này độc môn trong độc viện tiềm tu. Một thì tu hành, thứ hai cũng đang chờ sư phụ tin tức, không biết hắn có thể hay không tìm tới ra ra. Nơi đây ưu tĩnh, Chu Lâm không kịp chờ đợi xuất ra Lâm Phong Vân chữ vật giới chỉ, xóa đi phía trên vết tích về sau nhanh chóng luyện hóa. Tìm được. Ha ha, thôn thiên thần quyết phần dưới, quả nhiên tại hắn nơi này. Chu Lâm thần sắc phấn chấn, kích động muốn kêu to. Lâm Phong Vân trong chữ vật giới chỉ rất đơn giản, chỉ có 3 quyển điện tịch, còn có mấy chục bình đan dược. Mỗi một bản điện tịch đều tản ra cổ pháp khí tức, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Mỗi một bình đan dược tán phát khí tức đều phá lệ nồng đậm, hiển nhiên đều là cực phẩm. Đến cái kia chờ cấp độ, tục vật đã hoàn toàn trướng mắt, có thể bị coi trọng đồng thời tùy thân mang theo đảm bảo cũng không nhiều. Cầm lấy thứ nhất bản nhìn một chút, sách đầu vô danh, không trọn vẹn không chịu nổi, chỉ có nửa phần dưới, nhìn tựa hồ không đục lỗ, nhưng là Chu Lâm nhìn thấy lần đầu tiên liền kích động lên. Người khác không biết lai lịch của nó, hắn chỉ nhìn một chút liền biết đây chính là hắn muốn tìm Thôn Thiên Thần Quyết phần dưới. Thôn Thiên Thần Quyết thượng bộ chỉ có võ học tổng cương, tại Huyết Châu thôi hòa dưới, hắn là học xong, đáng tiếc cũng không có quá nhiều dùng, không cách nào ngăn địch, chỉ có thể bị động hộ chủ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút biệt khuất. Rõ ràng người mang tuyệt thế thần quyết, lại không thể thi triển cảm giác quá khó chịu. Hiện tại không đồng dạng, có xuống bộ, Thôn Thiên Thần Quyết chân chính hoàn chỉnh, chắc chắn buộc phát ra tuyệt thế thần uy. Ngẫm lại Lâm Phong Vân, không có võ học tổng cương, vẹn vẹn bằng vào Thôn Thiên Thần Quyết phần dưới ghi lại vô thượng bí pháp, đồng dạng tiếu ngạo quần hùng, nếu là phối hợp Thôn Thiên Thần Quyết võ học tổng cương, thật là buộc phát ra cỡ nào uy lực. Thì ra là thế, thì ra là thế, Thôn Thiên, Tứ Tượng, Nhiên Huyết, luân hồi đây mới thật sự là tuyệt thế võ học a. Lâm Phong Vân cũng là kỳ tài, tại không có võ học tổng cương tình huống dưới thế mà có thể từ Thôn Thiên bên trong tìm hiểu ra Thôn Phệ Đại Pháp, từ Tứ Tượng bên trong diễn dịch xuất Hàn Băng Chân Diễm, từ nhiên huyết bên trong lĩnh ngộ nhiên huyết độn hành, đáng tiếc, không có thượng bộ, hắn trung quy là không cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn. Chu Lâm ánh mắt rung động, tự lẩm bẩm, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện ở trong. Có thể nội luồng khí xoáy cùng hàn băng chân diễm, cơ hồ không tốn sức chút nào liền đem thôn thiên, tứ tượng bên trong thủy tướng tu luyện xong toàn. Tứ tượng bên trong, ngoại trừ thủy tướng, còn có hỏa tướng, địa tướng, phong tướng. Thể nội âm dương nhị nguyên trận xoay tròn, lấy tiên thiên chân hỏa làm cơ sở, Chu Lâm thuận thế mà làm, tìm hiểu ra hỏa tướng tới. Về phần luân hồi, cần khổng lồ tinh thần lực tạo dựng giả lập thời không, điểm này, hắn vừa lúc có được đại diễn thần quyết, tinh thần lực viễn siêu cùng giai, dựa vào cái này hắn cũng đụng chạm đến một điểm ra lông. Nhiên huyết, hắn hơi nhìn thoáng qua, tạm thời không có ý định tu luyện. Coi như tu luyện, không đến sống chết trước mắt, cũng tuyệt không thi triển, Lâm Phong Vân chính là ví dụ rất tốt. Một khi thi triển, cuối cùng đem mình đùa chơi chết, đây là vết xe đổ A. Có thể lĩnh ngộ đều lĩnh ngộ, cái khác xem ra cần tích lũy tháng ngày chậm rãi lĩnh hội, nhìn nhìn lại cái khác. Chu Lâm từ trong tham ngộ thức tỉnh, lại nắm lên mặt khác một bản điện tịch. Đa bảo khí vận quyết. Lật ra nhìn một chút, bên trong rất nhiều địa thế, trận pháp, bảo vật giới thiệu, lại là một môn thiên về tầm long điểm huyệt, lợi dụng sông núi địa thế tầm bảo bí tịch, cùng Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản trận pháp quyển có chỗ tương đồng. Khó trách mỗi lần vừa có bí bảo xuất thế, Lâm Phong Vân đều có thể cùng người được mùi thanh miêu, nguyên lai là có môn này bảo quyết. Chu Lâm nội tâm giật mình, hạ quyết tâm, hiện tại không kịp tu luyện, chờ trận pháp quyển tu luyện có thành tựu, lại đến phụ tu môn này đa bảo khí vận quyết. Cuối cùng một quyển là Thương Lan kiếm quyết. Lâm Phong Vân am hiểu sử kiếm, chỉ sợ dùng chính là đây Thương Lan kiếm quyết. Vừa vận thăm sư phụ một chút cho ngọc giản. Chu Lâm nhớ tới sư phụ cho ngọc giản cùng truyền thừa kiếm khí, dứt khoát xuất ra ngọc giản bắt đầu tìm hiểu tới. Sư phụ lưu lại trong ngọc giản ghi lại hắn 300 năm tu hành kinh nghiệm, cái này tương đương với một bản sách giáo khoa, Nam Hải kiếm tông rất nhiều tuyệt học tại Chu Lâm trước mặt từng cái triển khai, hắn tại học tập, tiêu hóa, hấp thu. Chương 112, bị để mắt tới, thượng. Trước học kiếm, sau đó quyên kiếm, lại sau này, thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm. Có sư phụ Châu Ngọc phía trước, Chu Lâm tương đương đứng ở cự nhân trên bờ vai, ngay từ đầu điểm xuất phát liền cao. Tinh thần lực cường đại chỗ tốt thể hiện ra, hắn rất nhanh liền phỏng đoán đến tinh túy trong đó, chân nguyên phun ra, đầu ngón tay kiếm mang lấp lóe, hắn đã nắm giữ ngự kiếm thuật. Tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, rơi vào đại hoang trên thân kiếm, lại bức ra một giọt tinh huyết tế luyện, huyền thiết chế tạo đại hoang kiếm nuốt vào tinh huyết đi sau xuất một tiếng kiếm ngân vang, một loại kỳ lạ tâm linh cảm ứng hiện lên ở trong lòng. Nguyên bản nặng nghề đại hoang kiếm vậy mà nhẹ như lông hồng, tùy ý giữa không trung trôi nổi. Có ngự kiếm thuật, vô luận đào mệnh vẫn là truy địch, nắm chắc lớn hơn. Chu Lâm thần sắc thỏa mãn, học không có tận cùng, mới tuyệt học luôn có thể đền bù một chút mình thiếu hụt, có ngự kiếm thuật, tốc độ của mình nhược điểm liền bổ sung. Về phần Thương Lan kiếm quyết, hắn hơi có đọc lướt qua. Như thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, đao cũng có thể thành kiếm, kia cần gì phải câu nệ tại chiêu thức, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, tùy tâm sở dụng. Lúc này mới kiếm đạo cuối cùng tiêu giao chỗ. Đông đông đông. Lý Thành Hóa hưng phấn gõ mở Chu Lâm đại môn, hai tay đem chữ vật giới chỉ dâng lên, thiếu chủ, tần gia bảo khố tất cả bảo vật đều ở nơi này, mời nhận lấy. Bấm ngón tay vừa thu lại, đại hoang kiếm thu nhập Hoa Dương trong động phủ, Chu Lâm đứng dậy, đem Lý Thành Hóa đón vào, lắc đầu từ chối nói, diệt tần gia, các ngươi hao tổn cũng không ít, đã bị tịch thu nhà, đồ vật ngươi liền cầm lấy đi, ta cũng không dùng được. Một bên Lý Gia dòng chính lộ ra giật mình biểu lộ, gia chủ quả nhiên anh minh, thiếu chủ thật sẽ không cần. Thiếu chủ vẫn là nhìn qua rồi nói sau, vạn nhất gặp được cần, liền mời lấy đi, nếu là đều trứng mắt, lại ban cho thuộc hạ cũng tốt. Tốt ta xem một chút. Lý Thành Hóa nhiều lần kiên trì, Chu Lâm chỉ hoan bất quá, đành phải ứng. Tinh thần lực quét qua, trong giới chỉ phục trang đẹp đẽ, toàn bộ đều là bảo bối. Lý Thành Hóa tuyển lớn nhất chữ vật giới chỉ mới chứa đựng đây tất cả bảo vật, trong giới chỉ các loại đúc bảo. Luyện dược dùng vật liệu, yêu hạch, gia thú, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Cao giai yêu thú yêu hạch, mỗi một mai đều giá trị mấy vạn mấy chục vạn tinh thạch, nơi này cộng lại không dưới trăm mai. Linh thảo, bảo dược, trọn vẹn mấy dương lớn, đều phong tồn. Trong giới chỉ, mùi thuốc nồng đậm, ngửi một chút liền biết năm không dưới trăm năm. Các loại kèm theo thuộc tính đặc biệt binh khí tán loạn trồng chất tại nơi hẻo lánh, số lượng đủ để vũ trang xuất một chi vạn người đại quân. Trừ cái đó ra, từng mai đan dược phong tồn tại trong hộp ngọc, lấy Chu Lâm bây giờ nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra những đan dược này phẩm giai không thấp, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng là đối với người bình thường tới nói cũng là giá trên trời. Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản bao hàm toàn diện, trước mắt chỉ tu tập luyện dược quyển, trận pháp quyển, luyện khí quyển còn chưa có bắt đầu, vật liệu đối với hắn còn có chút tác dụng, cái khác thành phẩm thật không có một điểm lực hấp dẫn. Chỉ cần có vật liệu, hắn cam đoan có thể luyện chế ra càng thêm hoàn mỹ đan dược tới. Chu Lâm không ngừng liếc nhìn, thần sắc không thay đổi. Lý Thành Hóa càng thêm chắc chắn thiếu chủ lai lịch phi phàm, tiền tài động nhân tâm, như thế cự phú, nghèo một nhà chi cất giữ, thiếu chủ thế mà lông mày cũng không có động một chút, phần này định lực, hắn cảm thấy không bằng. Hắn lúc trước nhìn thấy thời điểm thế nhưng là nuốt không ít nước bọt. Như vậy đi, những vật khác đối ta vô dụng, ngược lại là những tài liệu này các ngươi cầm cũng vô dụng, ta muốn, bất quá ta cũng không lấy không, cầm viên này phá trướng đan cùng ngươi trao đổi. Từ trong chữ vật giới chỉ đem tất cả vật liệu, dược liệu đổ ra, đưa tay một vòng, tất cả vật liệu toàn bộ biến mất, Chu Lâm xuất ra một viên đan dược, tính cả chiếc nhẫn cùng một chỗ đưa tới. Phá trướng đan. Có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ phá trướng đan. Lý Thành Hóa hiển nhiên cũng nghe nói này danh đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Phá trướng đan có thể gia tăng một thành phá cảnh tỷ lệ, đối với kẹt tại bình cảnh bên trên tu sĩ tới nói, đây chính là vô thượng thần dược. Nếu là đúng lúc gặp trong nhà lão tổ thọ nguyên khô kiệt, không được tiến thêm thời điểm, phá trướng đan đơn giản chính là thần dược cứu mạng, đây đã không thể đơn giản dùng tinh thạch đi cân nhắc, quả thực là vô giới chi bảo. Nhưng là thượng phẩm đan dược rất khó khăn luyện, liền xem như kinh nghiệm phong phú đại sư cũng không dám nói nhất định có thể luyện thành. Húng chi là loại này phá cảnh đan dược, một khi xuất thế, liền sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, dẫn tới rất nhiều đại lao tranh bể đầu. Không nghĩ tới, thiếu chủ thế mà tùy ý liền lấy ra một hạt đến, mà lại là chẳng hề để ý dáng vẻ. Lý Thành Hóa run rẩy tiếp nhận đan dược, thật nhanh nhét vào trong giới chỉ, hận không thể không tiết lộ một chút tin tức. Phá trướng đan rất ít gặp. Chu Lâm kinh ngạc tại Lý Thành Hóa hơi có vẻ khoa trương biểu lộ. Phải biết loại đan dược này tại Lâm Phong Vân trong chữ vật giới chỉ nhưng có mười mấy khoa đây. Nào chỉ là hiếm thấy à, thiếu chủ, ngài có phá trướng đan việc này nhưng ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân biết, nếu không đại họa lâm đầu. Lý Thành Hóa không còn gì để nói, cẩn thận căn dặn. Ừm. Chu Lâm sắc mặt đông nhiên biến đổi, nhìn về phía ngoài cửa, quắc, ai ở bên ngoài? Có người theo ở phía sau. Lý Thành Hóa giật mình, sắc mặt cũng thay đổi, hắn biết sự tình không tốt. Nói không chừng vừa mới đối thoại sớm đã bị bọn hắn nghe được đi. Ầm. Một cỗ thi thể bị đánh đi vào cửa, máu me đầm địa, chính là Lý Thành Hóa an bài ở bên ngoài thủ vệ dòng chính, thế mà bị giết, tử trạng vô cùng thê thảm. Tức sùi bắp mép, hai người thoát ra ngoài cửa, liền thấy ba nam hai nữ thản nhiên đi tới. Các ngươi là ai? Vì sao sát tộc nhân ta? Lý Thành Hóa giống to. Chu Lâm ánh mắt quét qua, lạc trên người Bạch Giật Vân. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được hắn. Hắn là đến trả thù. Không biết, hắn cũng không biết ta ở chỗ này mới đúng, hẳn là chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Rất nhanh, Chu Lâm liền phủ định chính mình suy đoán, ánh mắt khóa chặt tại hai gã khác công tử ca trên thân. Bạch Giật Vân hiển nhiên cũng nhìn thấy Chu Lâm, trong mắt sát cơ mãnh liệt lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là hắn rất tốt ẩn giấu đi, cũng không nói gì. Hắn hôm nay mặc dù là Huyền Nguyên Tông nội môn đệ tử, lại chỉ là trước mắt mấy cái này công tử ca nhi bảo tiêu. Nói ra cũng là mất mặt, nếu là có thể mượn nhờ Trương Chiêu chi thủ trừ bỏ Chu Lâm, ngược lại là tiêu tan trong lòng hắn một ngụm ác khí. Năm người nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thành Hóa một chút, đưa ánh mắt toàn bộ tập trung trên người Chu Lâm. Ngươi chính là kia cái gì thiếu chủ? Cũng chả có gì đặc biệt. Hắc hắc, ngươi lại có phá trướng đan, xem ra xét nhà được không ít đồ tốt nhà, đều lấy ra đi. Văn Thao ngóc đầu lên, lạnh lùng nhìn xem Chu Lâm, thần thái kia thật giống như cao cao tại thượng đế vương nhìn xuống ti tiện thần dân. Thiếu chủ, đều là ta hại ngươi. Ta cũng không nghĩ tới thế mà bị theo dõi. Lý Thành Hóa mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, hắn tính thấy rõ, đối phương lai lịch không nhỏ, lại tu vi cao tuyệt, có thể vô thanh vô tức ở giữa theo dõi mình đến đây mà hoàn toàn không biết gì cả, điểm này căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Không sao, một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, không cần lo lắng. Chu Lâm mắt liếc, Lý Thành Hóa biểu lộ không giống giả mạo, hẳn không phải là hắn cấu kết ngoại nhân hãm hại chính mình. Hắn hôm nay đã không phải là trước kia hắn. Bạch Giật Vân, vừa vận thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Chương 113, Chiến. Lớn mật. Dám nói xấu ta Huyền Nguyên Tông, Chu Lâm, ngươi vẫn là như vậy cản rỡ. Bị ngươi nói xấu vì tôm tép ngại nhép, Văn Thao, Trương Chiêu còn chưa mở miệng, Bạch Giật Vân đã bước đầu tiên, lớn tiếng quát lớn. Giật Vân, ngươi biết hắn. Trương Chiêu thần sắc căm trầm, trong mắt sát cơ vô hạn. Ha ha, bất quá là thần tuyển chấn một tiểu nhân vật. Không biết làm sao hãm hại lừa gạt thế mà hôn đến cái gì thiếu chủ, thật sự là buồn cười. Ta tông môn mới là chính tông, cái khác đều là gà đất chó sành. Bạch Giật Vân giễu cợt, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Lâm, còn muốn đa tạ ngươi, không phải ta làm sao lại nhanh như vậy liền bái nhập Huyền Nguyên Tông, trở thành nội môn đệ tử đâu. Phi. Thần Tuyên Trấn. Thứ gì, chưa từng nghe qua. Giống như phế vật tiện chủng, cũng dám cản rỡ. Loại người này đáng chết. Bạch Dật Vân, ta lệnh cho ngươi, giết hắn. Trương Chiêu cũng không khách khí, trực tiếp hạ lệnh. Không đổi không đổi. Văn Thao ngăn lại Bạch Dật Vân, ha ha cười, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tham lam, vừa vặn giống nghe được phá trứng đan. Cái kia hẳn là Tần gia đồ vật đi, không khéo, Tần gia cùng ta Huyền Nguyên Tông có cũ, chúng ta thân là Huyền Nguyên Tông đệ tử, không thể thấy chết không cứu à, đã Tần gia cũng bị mất, vậy bọn hắn bảo khố gì đó lẽ ra là chúng ta Huyền Nguyên Tông, các ngươi dựa vào cái gì cầm. Đem Tần gia tất cả bảo bối đều lấy ra đi. Đúng, lấy ra. Loại đồ vật này, không phải ngươi có thể có được, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi hẳn xương sai lầm. Chỉ có giao cho chúng ta Huyền Nguyên Tông, mới xem như vật quy nguyên chủ. Trương Chiêu thần sắc căm trầm, mặt như băng xương, trực tiếp yêu cầu. Phá trứng đan, thế mà lại có loại vật này, xem ra lần này muốn phát đạt. Đám người đồng loạt tiếp cận Chu Lâm, hướng về phía trước bức bách. Không sai, coi như cho ngươi cũng chỉ là lãng phí. Một nữ tử lắc đầu, ánh mắt lửa nóng, đem phá trứng đan giao cho chúng ta. Đây phá trứng đan không chỉ một viên đi, hết thể nộp lên trên, còn có đây Tần gia tài phú cùng nhau kiểm kê tốt, lấy ra, hiến cho chúng ta. Yên tâm. Chúng ta cũng không lấy không, lý ra đúng không, các ngươi bất quá là Long Nham quận một cái tiểu tiểu gia tộc, lương tựa một cái địa phương nhỏ thiếu chủ có cái gì tiền đồ. Hiện tại ta Dương Tịnh đại biểu Huyền Nguyên Tông 10 gia tộc lớn nhất một trong Dương gia nhận lấy các ngươi, từ đó về sau các ngươi chính là ta Dương Tịnh phụ thuộc nô bộc thế gia, về sau đều từ ta Dương Tịnh che chở các ngươi. Ha ha, đại thiện. Văn Thao vỗ tay nói, đây chính là thiên đại phúc khí A, ngươi còn chờ cái gì? Dương gia thế nhưng là Huyền Nguyên Tông xếp hạng 10 vị trí đầu gia tộc tu chân, đáp ứng thu ngươi Lý gia làm nô, đây là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, còn không tranh thủ thời gian trình lên bảo vật, quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Thật sao? Dập đầu tạ ơn. Ta cảm ơn ngươi muội. Chu Lâm nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên xuất thủ, cầm ra trận bàn, cấp tốc đánh ra, trận bàn quay tít một vòng, rơi trên mặt đất, che giấu, mặt đất hiện lên từng vòng màu trắng sương mù, như sương như khói, mơ hồ mông lung. Như thế hùng hổ dọa người, cường thủ hào đoạt còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, đây chính là các ngươi Huyền Nguyên Tông đệ tử. Dạng này cũng tốt, giết các ngươi, ta cũng không thấy đến trong lòng ấy nấy. Ánh mắt của hắn xâm nhiên, sát khí ngút trời. Thật sự là bị tức nổ, chưa từng có đạo lý như vậy, đây quả thực là ăn người không nhà xương. Rõ ràng muốn cướp đoạt bảo vật, còn muốn giả bộ ngươi thật giống như ước gì đưa tới cửa, ngay cả tự thân đều biến thành người ta nô buộc, bực này khuất nhục Lý Thành Hóa đều nghe được nổi trận lôi đình. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Ngươi muốn giết chúng ta? Ha ha ha, đây quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ngươi biết tông môn lực lượng mạnh đến mức nào sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Văn Thao cơ hồ không thể tin vào thai của mình, ngửa mặt lên trời cười to. Rõ ràng đang cười, thế nhưng là đáy mắt sát khí lạnh như băng đang ngưng tụ, có thể thấy được nội tâm của hắn đã là lửa giận ngập trời. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Một cái tiện chủng. Lại còn dám uy hiếp ta Huyền Nguyên Tông. Ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi đều chết chắc, nhất định liên lụy cửu tộc, ai cũng không bảo vệ nổi ngươi. Trương Chiêu điên cuồng kêu gào, ta đều nói đúng loại người này, nói cái gì nói nhảm. Giết chính là, Bạch Dật Vân, động thủ. Bạch Dật Vân không nhúc nhích, Chu Lâm động. Sắt. Đối loại người này, nhiều lời một chữ đều là lãng phí nước bọn, trực tiếp lấy hành động nói cho bọn hắn, ta chính là muốn giết các ngươi. Vâng. Một quyền đánh ra, quyền phong hạo đãng. Trực chỉ Trương Chiêu cổ họng. Năm người này, từng cái tu vi thâm hậu, tuổi còn trẻ cũng đã bước vào võ linh cảnh giới, đủ để xem thường gia tộc bình thường gia chủ. Thêm nữa bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc con trai trưởng, từ nhỏ các loại linh đan rượu dược đắp lên, chính là một con chư cũng dưỡng thành cao thủ. Những người này lương tựa Huyền Nguyên Tông, cao cao tại thượng, đối người khác quyền sinh sát trong tay, xưa nay không hỏi không phải là, chỉ bằng tâm ý. Nếu là đổi thành những người khác, khiếp sợ Huyền Nguyên Tông uy nghiêm, còn muốn kiêng kỵ mấy phần. Đáng tiếc bọn hắn gặp Chu Lâm. Chu Lâm hận nhất chính là loại người này, muốn cướp đi của cải của hắn, còn muốn bọn hắn làm một nữ nhân nô buộc, Huyền Nguyên Tông thế lớn lại như thế nào, sợ cái chim này, giết lại nói. Chu Lâm, đối thủ của ngươi là ta. Bạch Dật Vân giống giận liền xông ra ngoài, thi triển nộ vân sát, đánh út về phía Chu Lâm. Hắn không thể thật ngồi nhìn Trương Chiêu bị sát, thù mới hận cũ, vừa vặn cùng nhau kết. Trương Chiêu nhìn thấy Chu Lâm lại dám ra tay với hắn, trong lòng ngang ngược chi khí trùng thiên. Ken một tiếng rút ra trường kiếm, xông tới, tiện chủng, ngươi dám động thủ với ta, lão tử muốn đem ngươi chặt thành thịt nát cho ăn. Chu Lâm, không nghĩ tới đi, bây giờ ta đã là võ linh cường giả, mà ngươi chỉ là vũ sư, ta một cái tay đủ để nghiền ép ngươi. Không hổ là đã từng võ quán đại sư huynh, thiên phú kinh người, tiến vào Huyền Nguyên Tông về sau, thiên phú của hắn triệt để bộc phát, lúc này vậy mà đã là võ linh tu vi. Bạch Dật Vân hăng hái, thi triển nộ vân sát, điều động thiên địa chi lực, uy thế kinh người, giữ lấy Chu Lâm một quyền. Phía sau, Trương Chiêu khỏe mắt hàm sát, trường kiếm trong tay như ngân xà loạn vũ, đột nhiên thoát ra, kiếm mang phừng phực ở giữa, hàn quang trong vát, ẩn ẩn như rắn miệng vệ không. Trương sư huynh ngân xà kiếm pháp lại tinh tiến, tiểu tử kia chẳng qua là cái vũ sư, khẳng định ngăn không được. Bên cạnh hai tên nữ tử chỉ trỏ, tư thế tùy ý, hoàn toàn không có đem Chu Lâm để vào mắt, tựa hồ sau một khắc Chu Lâm liền sẽ bị chém giết. Quyền phong bị Bạch Dật Vân phá mất, Trương Chiêu ngân xà kiếm tàn nhẫn vô tình, truy kích đi lên, thể phải xuyên thủng trái tim của hắn. Đối mặt hai người vây công, Chu Lâm không chút hoang mang, trở tay một trưởng vỗ tại kiếm quang bên trên. Bàn tay ở giữa một đóa cô động đến cực hạn hàn băng đóa hoa nở rộ, trực tiếp đem Trương Chiêu kiếm đông cứng, băng xương thật nhanh dọc theo kiếm thể lan tràn, bước kế tiếp liền muốn đông cứng Trương Chiêu thân thể. Hàn xương tràn ngập, lãnh liệt đến cực hạn khí đông dâng lên mà xuất, làm cho người nhập rơi xuống hầm băng, toàn bộ tiểu viện lập tức từ mùa hè tiến vào mùa đông. Lạnh quá, đây là tuyệt học gì? Ai nha? Mắt thấy hàn băng sắp lan tràn đến tay, Trương Chiêu dọa đến tranh thủ thời gian buông tay, cả người giống như là bị đạp cái đuôi, cấp tốc né tránh. Không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn chậm một chút nữa, hàn khí nhập thể, liền xem như thần tiên cũng khó cứu được. Giang giác. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, đưa tay trộn một cái, một thanh tốt nhất bảo kiếm thế mà như là pha lê bị tan thành phấn mặt gì rào vẩy xuống. Thôn Thiên Thần Quyết chi thủy tướng. Sơ lộ mánh khỏe liền thể hiện ra không có gì sánh kịp vì thế. Thôn Thiên Thần Quyết hợp hai làm một về sau, thể nội huyết sắc luồng khí xoáy linh hoạt, thể nội chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm Thôn Thiên chân khí, đặc thù bí kỹ phối hợp Thôn Thiên chân khí, hiệu quả thực sự quá tốt. Đồng dạng hàn băng chân diễm, Lâm gia người thi triển đi ra hoàn toàn không có dạng này vì thế, liền xem như Lâm Phong Vân thi triển cũng giống vậy, không có chuyên môn Thôn Thiên chân khí, chỉ có chiêu thức, uy lực lớn suy giảm. Thiếu chủ, quá lợi hại, hoàn toàn nghịch chuyển cảnh giới ở giữa chênh lệch, đánh cho bọn hắn chạy trối chết. Lý Thành Hoa ánh mắt sáng ngời, nội tâm bội phục đầu dạp xuống đất, thiếu chủ lấy vũ sư tu vi không lọt vào mắt võ linh, vừa ra tay lân cận hồ miểu sát đối thủ, bực này thiên tư, hiếm thấy trên đời. Cùng sau lưng thiếu chủ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đây càng thêm kiên định hắn đi theo Chu Lâm tâm tư. Chương 114, Thổ Tường Thuật, Huyết Sát Phủ. Ta Hàn Quang Kiếm. Ngươi dám làm hư ta Hàn Quang Kiếm, thật là đáng chết. Trương Chiêu sắc mặt tái xanh, thật sự là thật mất thể diện. Thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy bị một cái nho nhỏ vũ sư tiểu tử dọa đến lui lại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên màu vàng sắt phù, phía trên huyết quang lưu chuyển, ẩn ẩn mang theo bức nhân khí tức. Có thể chết ở đây mai huyết sát phù dưới, coi như là tiện nghi ngươi. Đi. Chân nguyên kích phát, huyết sát phù bộc phát ra một đạo ngông ngông huyết quang, bên trong phù văn linh động, bắn nhanh mà xuất. Chu Lâm lần nữa đánh ra một khối hàn băng, muốn đem huyết sát phù đông cứng. Trương Chiêu cười lạnh, ngươi cho rằng cái gì đều có thể đông cứng. Quá buồn cười, lấy kiến thức của ngươi, lại há có thể biết ta tông môn thủ đoạn. Trên thực tế, thủy tướng hoàn toàn chính xác đông cứng huyết sát phù, nhưng mà kia một đoàn phù văn thế mà quỷ dị bốc cháy lên, bên trong sát khí bộc phát, vậy mà tại hàn băng bên trong cấp tốc du tẩu, rất nhanh liền xuyên thấu hàn băng, nhanh chóng đâm rách Chu Lâm làn da, muốn chui vào đi vào, nhưng lại bị hắn dưới làn da mặt một lớp màng ngăn cản. Chúng, ha ha, ngươi liền chờ chết đi. Trương Chiêu đại hỉ, rất có một ngụm ác khí rốt cục muốn tiêu tan thống khoái cảm giác. Huyết sát phù, loại kia đủ để hóa đi võ linh cường giả một thân huyết nhục huyết sát phù, Trương sư huynh thế mà lấy ra đối phó một cái tiểu tiểu vũ sư, thật sự là phung phí của trời. Dương Tịnh thầm kêu đáng tiếc, tựa hồ cảm thấy một cái tiểu tiểu vũ sư không đáng hoa như thế đại thành bản. Tiểu tử này có chút thủ đoạn, Trương sư huynh đoán chừng là tức điên lên, mặt mũi này nếu là không tìm trở về, hắn về sau đoán chừng ăn ngủ không yên. Một tên khác nữ tử che mặt mà cười. Chu Lâm hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được một cỗ điên cuồng sát khí muốn xông phá ra thịt ngăn cản, thẩm thấu tiến kinh mạch bên trong. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem máu này sát phù có gì đặc biệt hơn người. Hư lạnh một tiếng, thôn thiên chân khí thôi động, hỏa tướng thủy tương giao thay xuất hiện, du tẩu toàn thân. Chu Lâm toàn thân khoác một tầng hàn xương, ngay cả lông mày bên trên đều là. Tại thể nội, hỏa bắt trước lấy ra thịt nóng hổi mà đi, cùng thủy họ tướng Lý bên ngoài giáp công. Như cối xay dao thế nghiền ép, đem ý đồ xâm lấn thể nội huyết sát chi khí vây quanh ở giữa, dần dần nghiền áp xuống. Một đóa huyết vân đột nhiên bay lên không, ngưng tụ tại Chu Lâm đỉnh đầu, trọn vẹn dài mấy mét rộng, bên trong ù ù thanh âm không ngừng, khi thì có huyết vũ rơi xuống, khi thì lại có huyết vân bốc hơi. Đây là tình huống như thế nào? Huyết sát phù chẳng lẽ có loại này dị tượng? Đám người ngạc nhiên. Trương Chiêu nội tâm lo lắng, trên mặt lại treo cười lạnh, huyết sát phù đủ để diệt sát võ linh, là ta ra ra ban thưởng hộ thân bí bảo, chẳng lẽ hắn một cái chỉ là vũ sư, còn có thể lật trời hay sao? Cái kia ngược lại là, dù sao chỉ là một cái vũ sư mà thôi, không bay ra khỏi cái gì sống đến. Chỉ có một điểm kinh ngạc cảm giác tán đi, đám người nhao nhao giễu cợt. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều là cao cao tại thượng ngạo khí, tựa hồ đang chờ nhìn Chu Lâm như thế nào chết đi. Thật là lợi hại huyết sát phù, bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí cực kỳ khó chơi, bất quá vừa vặn vì ta rèn luyện hình thể, thúc đẩy sinh trưởng thôn thiên chân khí. Chu Lâm thân ở băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, nội tâm mười phần bình tĩnh, không có chút nào bối rối, ngược lại muốn nhờ tà ác huyết sát chi khí luyện thể. Thôn thiên thần quyết không có gì không thôn, nếu là toàn lực thôi động, thôn vệ đây một đoàn huyết sát chi khí hoàn toàn không đáng kể, bất quá tại huyết sát chi khí nhập thể sát na, hắn cải biến chủ ý. Huyết sát chi khí điên cuồng xung kích ra thịt, thể nội thủy tướng hỏa tương giao thay vận chuyển, cối xay nghiền ép, thân thể trong kinh mạch, ba độc tàn phá, thân thể bị xâm nhập phá hư đồng thời cũng là phá rồi lại lập cơ hội thật tốt, thôn thiên chân khí du tẩu ra thịt thời điểm, thủy tướng hỏa sống chung huyết sát quấn giao phá diệt, kích phát ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Huyết sát chi khí mặc dù là khí tà ác, nhưng là bên trong đồng dạng ẩn chứa hải lượng sinh mệnh tinh hoa, bị thủy tướng hỏa tướng nghiền ép chiết xuất, cuối cùng bị thân thể hấp thu, hóa thành bàng bạc thôn thiên chân khí ở trong kinh mạch chảy xuôi. Liên tục vận công ra tốc thể nội thôn thiên chân khí chuyển hóa tốc độ, Chu Lâm toàn thân bên trong, một cỗ cự lực đang dâng trào, liền ngay cả dưới da da thịt đều lần nữa tăng dày rất nhiều. Hô! Hắn một chút nắm quyền, mỗi một tấc cơ bắp buộc phát ra hung mãnh lực đàn hồi. Hô hấp ở giữa hình như có núi lửa chi lực tại bộc phát. Đây một viên huyết sát phù bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí luyện hóa về sau kém chút để hắn đột phá đến vũ sư đỉnh phong. Huyết sát phù cũng chả có gì đặc biệt, lại đến cái 10 cái 8 cái có lẽ mới có hiệu đây. Thanh âm đột ngột vang lên, Chu Lâm niết miệng, toàn thân chấn động, bên ngoài thân hàn xương hóa thành xương mù nhau nhau tán đi. Ngươi thế mà không có việc gì? Trương Chiêu kinh hãi, nội tâm kia một tia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Ta đương nhiên không có việc gì, tiếp xuống liền nên ngươi có việc. Chu Lâm khỏe mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên bước về phía trước một bước, đưa tay một quyền, ẩm vang mà xuất. Phá thạch quyền. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như kinh lôi. Chu Lâm trên nắm tay ẩn ẩn có điện quang lấp lóe, kia là nắm đấm cùng không khí ma sát mà thả ra điện mang. Tiến giai vũ sư sau thi triển phá thạch quyền, đã có mấy phần pháp thuật hình thức ban đầu, uy lực tuyệt luân. Trương Chiêu kinh hãi, muốn xuất ra binh khí đã không có khả năng. Nhưng hắn dù sao cũng là Huyền Nguyên Tông đệ tử, một thân tu vi tại võ linh sơ kỳ, thể nội chân nguyên hùng hậu, bước ngoặt nguy hiểm, tiện tay liền đánh ra một cái thuật pháp, thổ tường thuật. Đây là một cái phòng ngự tính pháp thuật, tại trong tông môn, vũ sư liền sẽ, uy lực không lớn, thắng ở có thể thuần phát, mà lại lấy võ linh chân nguyên thôi động, nhất thời bán hội muốn phá vỡ cũng không lớn hiện thực. Chỉ cần chống nổi ban đầu thời gian, Trương Chiêu tự tin có đầy đủ thủ đoạn đến ứng phó. Theo thổ tường thuật phóng thích, đại địa chấn động, tại trước người hắn bùn đất như là có linh tính tự động sinh trưởng, hình thành lớp kín cao tới 9 thước, bề rộng chừng 1 thước tường đất ngăn tại giữa hai bên. Trên tường đất, năng lượng màu vàng đất liền lưu chuyển, muốn đánh trúng hắn, nhất định phải phá vỡ tường đất. Mượn thổ tường thuật thả ra khe hở, Trương Chiêu đã xuất ra mặt khác một thanh trường kiếm, tùy thời chuẩn bị phóng thích ngân xả kiếm pháp đại chiêu. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn đem Chu Lâm xem như một tên kình địch đến ứng đối. Xuất thân Huyền Nguyên Tông, lại là Trương gia con trai trưởng, tuy là hoàn khố ngang ngược càn rỡ đã quen, nhưng tầm mắt cũng không chênh lệch, hắn đã nhìn ra Chu Lâm khó đối phó, một cái không tốt, nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Càng là hoàn khố, càng là sợ chết, hắn làm sao có thể để cho mình đưa thân vào tử địa. Oeng! Tiếng vang ầm ầm đình thai nhức óc. Một quyền xuống dưới, chấn động đến tường đất đứt thành từng khúc nổ tung lên, sắc bén miếng đất như là ám khí mạn thiên phi vũ. Ngân xà ngàn kích. Trương Chiêu giống to, trong tay chân nguyên không muốn mạng quán chú tới trong tay trường kiếm bên trong. Phóng xuất ra mênh mông ngân mang kiếm quang, không có chút nào mục tiêu hướng phía trước đánh tới. Nguy hiểm. Bạch Dật Vân nguyên bản ở một bên lực trận, nhìn thấy Chu Lâm thân ảnh đột nhiên thoáng hiện sau lưng Trương Chiêu, lập tức quá sợ hãi, cuống quýt lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, đã muộn. Trương Chiêu đột nhiên không kịp đề phòng, bị một quyền đánh trúng sau lưng, thân thể bay tới đằng trước, giữa không trung máu tươi cuồn thổ, gắn một chỗ, không rõ sống chết. Chương 115, toàn bộ chém giết, thượng. Trương Sư Minh. Mấy người khác kinh hãi, lần này biến cố quá mức đột nhiên, đến mức bọn hắn cũng không kịp cứu viện liền thấy Trương Chiêu thân thể đã bay ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất. Văn Thao thần sắc kinh hãi, thân hình thoát một cái, lướt qua ôm lấy lên Trường Chiêu thân thể, phát hiện thân thể của hắn sợ run, máu tươi không muốn mạng từ miệng bên trong tuôn ra, giữa mũi miệng đã chỉ có xuất khí không có tiên khí. Trường Chiêu. Văn Thao giống to, lại không cách nào tỉnh lại hắn mở mắt, Trường Chiêu nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi. A a a, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Trường Chiêu chết đi, Bạch Dật Vân hai mắt đỏ như máu, liều chết phản công. Hắn mặc dù không tình nguyện bị phái tại Trương Chiêu bên người làm bảo tiêu, đáng tiếc Trương Chiêu xảy ra chuyện, hắn chịu tội khó thoát, đến lúc đó chỉ sợ muốn liên lụy cửu tộc, hắn há có thể không hận. Chết là ngươi. Chu Lâm không sợ chút nào, xài bước hướng về phía trước cất bước, tay trái lại là một quyền. Một quyền này, không còn là thăm dò, mà là chính chính thức thức sát chiêu. Quyền ảnh bao phủ bốn phương tám hướng, như lồng giam giữa trời trục xuống. Yêu Linh luyện thể về sau, tay trái lực lượng lớn đến kinh người, ngang nhau tiến hóa về sau. Cánh tay trái lực lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tay trái ra quyền, khí kình bao phủ phía dưới, Bạch Dật Vân căn bản là không có cách kịp phản ứng, liền bị quyền ảnh xuyên qua phòng ngự của mình, trùng điệp đánh vào trên đầu. Phốc phốc. Bạch Dật Vân đầu tối đen, hai chân nghiêng một cái, toàn bộ đầu lâu lại bị một quyền này cấp đánh vào ổ bụng bên trong, biến thành một cô thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Chết. Ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, Chu Lâm như mãnh hổ hạ sơn, động tác mau lẹ ở giữa liền đem hai người hoành sát. Trương Chiêu, Bạch Dật Vân, vừa mới còn phách lối vạn phần, mấy chiêu qua đi liền biến thành hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất, một cái miệng phun máu tươi mà chết, một cái đầu đều bị đánh tiến vào ổ bụng bên trong, chết đến mức không thể chết thêm. Bạch Dật Vân. Văn Thao xoay người lần nữa, liền thấy một cỗ thi thể không đầu ở trước mặt hắn quỳ xuống, quằn xuống, kia là Bạch Dật Vân thi thể. Hắn cả kinh trắng bệnh cả mặt, giận dữ hét, ngốc đứng đấy làm gì? Đồng loạt ra tay, giết hắn, vì Trương sư huynh báo thù. Dương Tịnh bọn người lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức toàn thân lông tơ nổ lên. Trương Sư Huynh, vừa mới còn tại chuyện trò vui vẻ, hiện tại thế mà chết. Bọn hắn chưa từng có khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua tử vong tới gần, cơ hồ từng cái lấy thay đổi âm điệu thanh âm thanh quát, đáng chết, ngươi dám giết Trương Sư Huynh, đi chết. Lý Thành Hóa mở to hai mắt nhìn, hắn biết thiếu chủ rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, lợi hại đến loại trình độ này, đây chính là Huyền Nguyên Tông đệ tử a, nói sát liền giết, không chút khách khí. Thiếu chủ, ta tới giúp ngươi. Muốn vây giết thiếu chủ. Trước qua ta cái này liên quan. Lý Thành Hóa giống giận, cuốn lấy Dương Tịnh. Như là đã cùng thiếu chủ cột vào cùng một chỗ, liền không có đường lui, hắn cũng không nghĩ tới đường lui, lấy tu vi của hắn, cuốn lấy một cái không có vấn đề. Tới thật đúng lúc, hết thảy trấn sát. Chu Lâm trong mắt thần mang kinh thế, thân như du long, đột nhiên bước ra, hai tay quét ngang, một chút mở ra, thôn thiên chân khí thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ tiểu viện khu vực. Có trận bàn khống chế, ba động hoàn toàn bị khống chế được, vì để phòng vạn nhất, Chu Lâm động như lôi đỉnh, xuất thủ không lưu tình chút nào. Hắn biết rõ, nếu là đào tẩu bất kỳ một cái nào, tin tức tiết lộ, dẫn tới Huyền Nguyên Tông cao tầng, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí đem đứng trước vô cùng vô tận truy sát, chỉ sợ sư phụ đều không cách nào che chở chính mình. Cho nên, hắn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Thử một chút ta thôn thiên. Chu Lâm gầm thét. Cuồng bạo hấp lực truyền ra, cắt bay đá chạy. Thiên hôn địa ám, bóng người lay động, đứng không vững. Thôn Thiên Thần Quyết tuyệt học một trong Thôn Thiên, vừa mới triệt để lĩnh ngộ về sau, lần thứ nhất thi triển đi ra. Đây là tuyệt học gì? Đám người đứng không vững, bốn phía có một cỗ hấp lực cường đại tựa hồ muốn hấp thụ bọn hắn chân nguyên, toàn thân lỗ chân lông đều tại tiết lộ năng lượng, bọn hắn không thể không hao phí 9/9 lực lượng đến chấn áp bảo hộ tự thân. Đúng lúc này, Chu Lâm động. Phúc! Văn Thao cùng căn bản không có kịp phản ứng. Liền bị Chu Lâm một chỉ điểm tại mi tâm phía trên. Diệt thân chỉ. Linh hồn khí tức chôn vùi, lông mày cốt đều sập xuống dưới, máu tươi cuồn phún, hai mắt vô thần, cả người vô thanh vô tức ngã xuống đất. Văn Thao chết đi về sau, phong tỏa thể nội chân nguyên như là nước vỡ đê từ bên ngoài thân phóng xuất ra, hướng phía Chu Lâm thể nội cuồng dũng tới. Thể nội luồng khí xoáy hoàn toàn kích hoạt lên, ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ. Những này bị thôn phệ chân nguyên cấp tốc chuyển hóa làm thôn thiên chân khí tại đan điền lưu chuyển. Trong cơ thể hắn thôn thiên chân khí càng ngày càng hùng hậu, trong đan điền trên vách mơ hồ ngưng kết xuất một chút nhỏ bé giọt nước, kia là cô đọng đến cực hạn chân khí. Bắt đầu ngưng khí hóa dịch, đây là vũ sư đại thành tiêu chí. Chờ tất cả thôn thiên chân khí đều hóa thành nguyên dịch, võ linh sắp thành. Ánh mắt sắc bén, hắn đã thấy thành tựu võ linh ánh dạng đông. Nghĩ không ra còn có thể phế vật lợi dụng, giúp ta tiến thêm một bước, đã dạng này, các ngươi chết hết đi. Chu Lâm tóc đen bay phấp phới, như là cái thế thần ma. Hướng phía hai gã khác nữ tử đánh tới. Thôn Thiên tuyệt học phía dưới, Lý Thành Hóa như là bị định trụ, không thể động đậy, mà còn lại hai nữ tử, càng là ánh mắt rung động, như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Văn sư huynh thế mà đều đã chết. Chúng ta đây là chọc quái vật gì a? Trốn, nhất định phải chạy đi, cáo chi tông môn, cho chúng ta báo thù a. Dương Tịnh thút thít rít lên, hy vọng thanh âm có thể truyền đạt ra đi. Phúc, phúc, hai ngón tay điểm ra, một chỉ một cái, điểm sát tại đan điển khí hải phía trên, đem hai nữ đan điển phế bỏ. Huyền Nguyên Tông lại như thế nào? Sắt chi như giết chó. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, ngạo nghễ mà đứng, toàn vẹn không có đem đây ngũ đại Huyền Nguyên Tông hoàn khố đệ tử để vào mắt. Ngươi thế mà phế đi đan điển của ta. Dương Tịnh toàn thân run lên, cả người như là quả cầu da xì hơi sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần. Nàng đến chết vẫn không tin nổi, chỉ là ra một chuyến mà thôi thế mà tao ngộ đại kiếp, ngay cả đan điền đều bị phế. Trong tông môn, các nàng luôn luôn đều là thiên chi tiêu nữ, nhận ngàn vạn sủng ái, đi tới chỗ nào đều bị người cung cung kính kính, lại là dưỡng thành kiêu căng tính cách, chính các nàng đều không có ý thức được, dạng này tính cách lại cho các nàng chôn xuống mầm tai họa. Hôm nay chi quả, ngày xưa chi nhân, gặp được Chu Lâm, lại là ứng nghiệm bất trắc. Ngang ngược, đoạt người tiền tài, các ngươi mưu tài sát hại tính mệnh thời điểm nhưng từng muốn đến cuối cùng cũng có một ngày chính các ngươi cũng sẽ nếm đến quả đắng. Các ngươi ban đêm nằm mơ thời điểm chẳng lẽ liền không có nghĩ tới những cái kia chết trên tay các ngươi người. Ác hưu ác báo, hôm nay ta liền thay mặt những cái kia chết trong tay các ngươi vô tội oan hồn báo thủ. Chu Lâm tiến lên, chuyển tay một chảo, chụp vào hai người đỉnh đầu, thôn thiên phát động, một cỗ to lớn hấp lực truyền ra. Hàn Sương, Hàn Sương A, cứu mạng, cứu mạng. Dương Tịnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nghiêng đầu một cái, khí tức hoàn toàn không có. Đem hai người thể nội chân nguyên toàn bộ sau khi thôn phệ, Chu Lâm ẩn ẩn có loại muốn đột phá võ linh cảm giác, nhưng là dưới mắt hiển nhiên không phải đột phá thời điểm tốt. Vung tay lên một cái, thôn thiên khí tức thu liễm, toàn bộ tiểu viện gió êm sóng lặng, Lý Thành Hóa chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Lâm. Sau một khắc, hắn một chân quỳ xuống, thiếu chủ thần công cái thế, thuộc hạ vui lòng phục tùng. Vừa mới, nếu là Chu Lâm muốn giết hắn bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, giết hắn còn có thể cam đoan tin tức không tiết lộ, đổi thành mình, có lẽ cũng sẽ cân nhắc giết người diệt khẩu. Nhưng là thiếu chủ không có, phần khí độ này, phần này lòng dạ, Lý Thành Hóa cảm thấy không bằng. Đưa tay chụp tới, đem 5 người chữ vật giới chỉ trộm trong tay hỏa mang lóe lên, hỏa tướng tiên thiên chân hỏa bay ra, đem 5 người thi hài đốt thành cặn bã triệt để hủy đi, Chu Lâm lúc này mới nói: đứng lên đi, đem cửa hạ đệ tử hào hào an táng. Hôm nay tin tức không được tiết lộ mảy may, nếu không Lý ra cả nhà hẳn phải chết, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thuộc hạ minh bạch. Lý Thành Hóa ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này hắn sẽ nát tại trong bụng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may. Chu Lâm lúc này mới thu hồi trận bàn. Bốn phía mây khói tán đi, đường phố xa xa thượng nhân người tới hướng, ai cũng không có phát giác được, vừa mới nơi này phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Chương 116, mục tiêu 9 tầng linh hải. Thiếu chủ, thuộc hạ cái này cáo tử. Lý Thành Hóa ôm quyền, ánh mắt nặng nề. Kinh lịch chuyện mới vừa rồi về sau, hắn cũng cảm giác được chịu nặng áp lực. Dù sao đây chính là 5 cái Huyền Nguyên Tông đệ tử a, nói sát liền giết. Liên quan đến Huyền Nguyên Tông gia tộc tu chân con trai trưởng vẫn lạc, Huyền Nguyên Tông há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Đi thôi. Chu Lâm không thèm để ý chút nào vung tay lên, tại Lý Thành Hóa xoay người trong chốc lát, thể nội sinh tử hồn ấn triệt để tiêu tán. Đồng thời tiêu tán còn có nhất đoạn nhỏ bé ký ức. A, chữ vật giới chỉ làm sao còn ở nơi này? Chẳng lẽ thiếu chủ lại ban cho ta rồi? Đi ra ngoài không bao lâu, Lý Thành Hóa sửng sốt một chút, nhìn xem trong tay chữ vật giới chỉ, có chút thất thần, vô luận hắn làm sao hồi ức đều không thể nhớ lại trước đó phát sinh sự tình. Không phải không yên lòng, có một số việc thiếu một người biết liền thiếu đi một phần bại lộ phong hiểm. Tiện tay xóa đi Lý Thành Hóa ký ức, Chu Lâm lặng yên ẩn lui, đi tới võ quán tàng kinh điện. Thôn phệ 5 người chân nguyên, Chu Lâm đan điền sắp no bạo, trong đó chân nguyên cô động đến cực hạn, như mây hóa mưa, phóng ánh ướt át dịch nhỏ tại từng bước hình thành. Tiến giai võ linh sự tình đã lửa xém lông mày, chân khí trong cơ thể không giờ khắc nào không tại chuyển hóa bên trong, trong đan điền bích tinh mịn giọt nước chảy xuôi xuống tới, đã nhanh muốn tại đan điền dưới đáy hình thành một chén nhỏ. Linh thức nội thị, có thể cảm giác được những cái kia tinh mịn giọt nước bên trong ẩn chứa kinh khủng chân nguyên, mỗi một giọt phóng xuất ra chính là gấp 10 gấp trăm lần cường độ cao chân khí. Trường lão, đệ tử thỉnh cầu tìm đọc điện tịch. Gian xuống trong lòng kích động, Chu Lâm cung kính đưa lên võ quán lệnh bài. Quận thành võ quán có rất nhiều bí kỹ võ học là điều khắc tại kiến trúc bên trong, tùy ý đệ tử lĩnh hội, cũng có một chút là phong tồn tại tàng kinh điện bên trong, cần võ quán đệ tử giao nạp nhất định điểm cống hiến mới có thể học tập. Đối với tân sinh, võ quán có một lần miễn phí ban thưởng cơ hội, Chu Lâm chính là muốn lợi dụng cơ hội lần này. Người chính là Chu Lâm. Tàng Kinh Điện trưởng lao nắm nuốt Chu Lâm lệnh bài, khỏe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cố ý dương mắt nhìn thoáng qua. Vâng, đệ tử chính là Chu Lâm. Chu Lâm gật đầu. Tàng Kinh Điện bên trong điện tịch đông đảo, người từ từ xem, lầu 1 lầu 2 vì vũ sư tu luyện điện tịch, lầu 3 vì võ linh tu luyện điện tịch, lầu 4 trở lên cấm chỉ tiến vào, muốn nhìn cái gì điện tịch mình đi tìm, cần đọc thời điểm thông chi lão phu, quy củ ngươi hẳn là hiểu, đi thôi. Tàng Kinh Điện trưởng lão vung lên ống tay áo, lệnh bài bay trở về Chu Lâm trong tay, lại lúc ngẩng đầu trưởng lão thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Lâm cũng không có ngạc nhiên, cất kỹ lệnh bài, cất bước đi vào. Một hai lâu nhìn cũng không nhìn, hắn thẳng đến lầu 3, tìm tới liên quan tới võ linh tương quan điện tịch, cẩn thận so với về sau, lựa chọn một viên ngọc giản. Tiểu tử này muốn tiến giai võ linh rồi. Tuổi con trẻ, lại có thực lực như thế, khó trách có thể bị người kia nhìn chúng thu làm đệ tử. Nơi hẻo lánh bên trong, Tàng Kinh Điện trưởng lão tự lẩm bẩm, sau đó lại nhắm mắt lại. Võ quán điển tịch đều là lấy ngọc giản hình thức phong tồn tại Tàng Kinh Điện bên trong, muốn đọc liền muốn tốn hao nhất định điểm cống hiến, mời trưởng lão đem trong điển tịch cho một lần nữa là cấn phong tồn tại trống không trong ngọc giản. Trưởng lão, điển tịch đệ tử đã chọn tốt. Chu Lâm lấy ra một viên trống không ngọc giản tính cả lệnh bài, đồng loạt đưa tới. Siêu. Tàng Kinh Điện trưởng lão như quỷ mị xuất hiện, đưa tay mò lên trống không ngọc giản, sau một khắc, liền nghe đến nói, tốt, cầm lui ra đi, nhớ kỹ, võ quán điển tịch, không được tiết ra ngoài, người vi phạm hủy bỏ tu vi, trục xuất võ quán. Vâng. Đệ tử nhớ kỹ. Chu Lâm trong lòng run lên, cung kính tiếp nhận ngọc giản, lui ra. Nên tìm cái địa phương đột phá. Ra võ quán, nghĩ nghĩ, hắn bay lượn ra khỏi thành. Dưới mắt cần tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Trong núi rừng hiển nhiên càng thêm phù hợp. Ra khỏi thành về sau, một đường bay lượn. Đợi đến chỗ không có người, Chu Lâm gọi ra đại hoang kiếm, hướng không trung ném đi, đại hoang kiếm lơ lửng giữa không trung, hắn nhảy lên một cái, đạp kiếm mà đi. Ngự kiếm thuật mau lẹ vô cùng, gần nửa canh giờ mà thôi liền đã bay khỏi Long Nham quận thành mấy ngàn dặm xa. Phía trước một con sông lớn vắt ngang sơn lâm, chính là lúc trước Chu Lâm từ Hỏa Diệm Sơn trốn tới lúc xuôi dòng mà xuống sông lớn. Nhớ ngày đó bị Lâm Phong Vân làm cho không thể không trốn Hoa Dương trong động phủ đảm mệnh, hiện tại Lâm Phong Vân đã thân tử đạo tiêu, thế sự biến ảo, khó mà đoán trước. Thu hồi đại hoang kiếm, thân hình rơi xuống. Chỉ chốc lát, bầu trời một trận gió lớn thổi lên, trên đại hà thủy quang cuồn cuộn, một đầu to lớn hung cầm lượn vòng lấy từ đỉnh đầu hạ xuống quá trình bên trong, hung cầm hình thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một con hắc tước rơi vào Chu Lâm trên bờ vai. Tiểu tử, ngươi cuối cùng tới. Đầu này hung cầm tự nhiên chính là nhập chủ Huyền Ưng Thỏ Gia. Ngày đó vì nghe nhìn lẫn lộn, Thỏ Gia khống chế Huyền Ưng chi thân thật nhanh thoát đi, làm ra người thần bí cứu đi Chu Lâm giả tượng, về sau Thỏ Gia ngay tại đây sông lớn phủ cận che giấu. Thỏ Gia, để cho ngươi chờ lâu, đi, vào động phủ. Một đoàn chân khí bao trùm Huyền Ưng, một người một chim lặng yên không tiếng động trốn vào Hoa Dương trong động phủ. Một viên nhỏ bé hạt bụi nhỏ lơ lửng tại bờ sông cây rong bên trên, phản chiếu lây hóng ánh giọt nước. Ai có thể nghĩ tới đây vậy mà ẩn giấu đi một cái khiến rất nhiều đại năng đều muốn tranh bể đầu động phủ đây. Ngươi muốn đột phá. Thỏ Gia liếc mắt một cái thấy ngay Chu Lâm tình trạng. Ân, lần này ta muốn nhất cử đột phá đến võ linh, không có so đây càng địa phương an toàn. Chu Lâm gật đầu, đi vào gia tốc thất khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh khí tức. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Thỏ Gia nhảy xuống tới, đứng ở một bên. Nhắm mắt lại, đem ngọc giản dán tại mi tâm, hoàn toàn nhớ kỹ về sau, tâm thần đắm chìm. Bắt đầu tiến giai võ linh bước đầu tiên, tạo dựng đan điền. Chỉ có đan điền vững chắc mới có thể chứa nạp càng nhiều nguyên dịch, mới có thể chịu đựng nổi ngưng khí hóa dịch lúc sinh ra to lớn áp suất xung kích cùng nguyên dịch hóa khí lúc sinh ra khổng lồ xung kích. Đan điền, lại xương khí hải, trải qua vũ sư cảnh tiến hóa, bên trong đã mênh mông như biển. Bước thứ 2 ngưng khí hóa dịch, chính là muốn đem trong đan điền tất cả trạng thái khí chân khí ngưng kết thành thể lỏng nguyên dịch, quá trình này cần hoàn toàn áp suất. Chu Lâm làm từng bước đánh ra liên tiếp pháp quyết bắt đầu rèn luyện đan điền. Theo pháp quyết đánh vào, đan điền biên giới bắt đầu phát sáng, từng tầng kim sắc hàng rào chống rông xuất hiện, những này kim sắc hàng rào tản mát ra cường hãn khí tức, từng bước nối liền cùng một chỗ. Muốn tại mênh mông như biển đan điền bên ngoài hoàn toàn rèn luyện xuất một vòng hàng rào, cái này công trình rất lớn, nhưng lại gấp không được, nhất định phải ổn đánh ổn âm. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở nhất định phải làm chắc. Tại Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản cũng không có quá nhiều ghi chép võ linh nội dung, ước chừng là tại Hoa Dương lão nhân xem ra, võ linh thật sự là thái sự tính đơn giản. Duy nhất nâng lên một câu chính là võ linh lấy 9 tầng linh hải là nhất, chỉ có 9 tầng linh hải người mới có thể đạp vào trí cao thần đồ. Mà võ quán võ linh trong điển tịch lại trình bày, tam trọng linh hải liền có thể bước vào võ linh, càng là đi lên càng là gian nan, nếu là có thể tứ trọng 5 tầng lục trọng linh hải tiến giai võ linh, đó chính là thiên tài. Mỗi nhiều một tầng linh hải, thể nội bó buộc nguyên dịch số lượng liền nhiều gấp đôi, đồng dạng võ linh cường giả có thể thả ra chân khí liền lớn gấp đôi, đối chiến bên trong, liền sẽ chiếm cứ vô cùng vô tận ưu thế. Muốn làm liền làm kia mạnh nhất võ linh, ta muốn rèn đúc 9 tầng linh hải. Chu Lâm ánh mắt kiên định, không chút hoang mang bắt đầu cô đọng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tầng thứ nhất linh hải đã đúc thành, Chu Lâm có thể cảm giác được rõ ràng thể nội thôn thiên chân khí tại tầng thứ nhất linh hải bên trong lưu chuyển, vô luận như thế nào xung kích đều không thể dung chuyển kim sắc hàng rào. Chương 117, Huyền Nguyên Tông chấn động. Huyền Nguyên Tông, Huyết Vân Phong. Trương gia thân là Huyền Nguyên Tông thập đại trưởng lao gia tộc một trong, chiếm cứ Huyết Vân Phong nhiều năm, đương đại gia chủ Trương Vân Bằng vì Huyết Vân Phong chủ, thân cư Huyền Nguyên Tông trưởng lão chi vị, quyền cao chức trọng. Ngày hôm đó sáng sớm, Trương Vân Bằng tại đỉnh núi trên đài cao hô hấp thổ nạp, một đệ tử lão đảo nghiêng ngã vọt tới dưới đài, quỳ rạp xuống đất, run rẩy bẩm báo, "Không, không xong, thiếu gia lệnh giản, thiếu gia lệnh giản." "Nắt? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Trương Vân Bằng đột nhiên mở mắt ra, toàn thân huyết khí tuôn ra, tại trên đỉnh núi nổi lên một trận huyết khí phong bạo, toàn bộ đài cao đột nhiên nổ tung, cùng bạo khí kình đem tên đệ tử kia đụng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tên đệ tử kia mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, dãy rủa lấy đứng lên lần nữa quỳ xuống, nơm nớp lo sợ bẩm báo một lần. "Ai làm? Ai sao mà to gan như vậy, dám đụng đến ta Huyền Nguyên Tông đệ tử?" Trương Vân Bằng lửa giận ngập trời, huyết vân trùng thiên, toàn bộ Huyền Nguyên Tông đều đã nhận ra. Trương lão quỷ nổi điên làm gì? Chẳng lẽ chết cái nào phòng tiểu thiếp? Tại mặt khác một ngọn núi đầu, đồng dạng thân là Huyền Nguyên Tông trưởng lão Văn Dực rỡ trêu ghẹo cười cười. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cười nổi. Một gia tộc đệ tử phàn nàn đến đây báo tin, ruột thịt cháu trai Văn Thao lệnh giản, nắt. "Hắn chết, cái kia giữ lại ngươi còn có làm gì dùng?" Cuồng nộ phía dưới Văn Dực rỡ ba một bàn tay xuống dưới, đem tên đệ tử kia đập thành thịt nát, huyết nhục văng tung tóe, rơi đầy đất. Ánh mắt xâm nhiên hắn ngửa đầu gào thét, bất kể là ai, dám giết ta Văn Dực rỡ cháu trai, tất chu ngươi cựu tộc. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở Huyền Nguyên Tông mấy cái gia tộc trên thân, đều là ruột thịt cháu trai hoặc là tôn nữ lệnh giản vỡ vụn, cư nhiên như thế trùng hợp đi ra sự tình, đây tại Huyền Nguyên Tông đã là bao nhiêu năm chưa từng có đại sự. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là muốn động đất sao? Ta mơ hồ nghe được cái gì cháu trai chết rồi, xem ra là mấy cái kia tiểu ma vương ở bên ngoài gặp bất chắc đi. Trời ạ, đó cũng đều là phong chủ cháu ruột, thế mà bị người giết. Đây là muốn lật trời nha. Xuyệt, các ngươi vẫn là bớt tranh cãi đi, hiện tại mấy vị phong chủ đều là đang giận trên đầu, chưa chừng bị nghe được, có các ngươi quả ngon để ăn. Đi đi đi, nên làm gì làm cái đó đi. Phổ thông đệ tử nghị luận ầm ĩ, không rõ ràng xảy ra đại sự gì. Siêu siêu siêu. Tứ đại gia tộc gia chủ tề tụ cùng một chỗ, từng cái sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đều là lần lượt nhận được tin tức. Thân sinh cháu ruột thế mà đồng loạt xảy ra ngoài ý muốn. Đây đối với gia tộc tới nói, quả thực là đánh mặt. Loại này thủ, nhất định phải báo. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Vân Bằng trên thân huyết vân bốc lên, một cỗ kiểm chế đến cực hạn lửa giận lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Tại bốn người trước mặt, quỳ một người trung niên nam tử, người này là hôm đó đang trực nhiệm vụ đường chấp sự, đúng là hắn phái phát nhiệm vụ này, dẫn đến tứ đại gia tộc con trai trưởng vẫn lạc, hắn khó từ tội lỗi. Người kia một mặt chua xót mà nói, Long Nham quận thành Lâm Phong Vân đưa tin, nói có một tông bí mật muốn cùng tông môn trao đổi, tông môn chỉ cần điều động một chi tiểu đội tiến đến bàn bạc là được, đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, điểm cống hiến không nhiều. Hôm đó vừa vặn tiểu trương công tử nói là muốn dẫn lấy bằng hữu đi thần phong quốc chơi đùa, hỏi tại hạ có cái gì tiện đường nhiệm vụ, tại hạ liền nghĩ đến cái này, nào biết được bọn hắn vậy mà lại. Vị này nhiệm vụ đường chấp sự cũng cảm thấy mình là bị thay bay vạ gió. Long Nham quận thành chỉ là thần phong quốc một cái quận thành, nơi đó cao thủ có hạn, lấy mấy vị ra thực lực, trên thân con Huyền Nguyên Tông chiêu bài, chỉ cần không phải gặp được mắt bị mù, ai dám tùy tiện đắc tội Huyền Nguyên Tông. Liền không có cái khác tình báo. Văn Dực rỡ ánh mắt tung tùm, rất có một lời không hợp liền muốn giết người tư thế. Văn Thao bên ngoài là cháu của hắn, trên thực tế lại là hắn âm thầm con dâu châu thai ám kết sở sinh, là con tư sinh của hắn, già mới có con, tự nhiên phá lệ thích, nào biết được thế mà chết tại bên ngoài. Nội tâm của hắn sát ý đã ngập trời. Nhiệm vụ đường chấp sự nội tâm run lên, vội vàng nói, đương nhiên là có, chuyến này tổng cộng có 6 người, còn có một người tại Long Nham quận thành bên trong, tại hạ liên hệ người này, đạt được một chút tình báo. Nói, tứ đại gia chủ ánh mắt băng lãnh, nội tâm sát ý đang ngưng tụ. Theo Trịnh Chiết hồi báo, lúc ấy hắn đi Lâm gia tìm hiểu tin tức, lưu lại mấy cái sư đệ sư muội tại Hồng Nhạn lâu các loại, chờ hắn tiến đến Lâm gia thời điểm mới phát hiện Lâm gia đã bị quận thành võ quán diệt, Lâm Phong Vân bị chém giết, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Hắn chạy về Hồng Nhạn lâu muốn cùng mấy vị sư đệ sư muội tụ hợp, kết quả tiếp vào mấy cái sư đệ sư muội đưa tin nói muốn đi tìm người. Tìm người làm điểm bảo vật, kết quả là một đi không trở lại. Nhiệm vụ Đường chấp sự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tại tứ đại gia chủ uy áp dưới, hắn có một loại bất bên, lúc nào cũng có thể hủy diệt cảm giác sợ hãi. Tìm người làm điểm bảo vật. Mấy người bọn hắn sẽ còn thiếu bảo vật. Cha rõ ràng là ai hạ thủ sao? Dương Tịnh tổ phụ trầm giọng mở miệng. Cái kia không có, tại hạ vô năng. Tên kia chấp sự gian nan mở miệng, phía sau lưng đều ướt đẫm. Phế vật. Quả thực là phế vật, cút. Trương Vân Bằng vung tay lên, đất bằng huyết vân tuôn ra, đem gã chấp sự này tung bay, lan ra ngoài mấy trăm trượng xa, sau khi rơi xuống đất phun máu tươi tung tóe, hiển nhiên là bị trọng thương. Ngay cả ta Trương gia người cũng giám sát, coi là làm được thiên ý vô phùng. Hắc, lại quên ta Trương gia có huyết sát truy tung bí pháp, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Lão phu cũng muốn giết người cả nhà. Ánh mắt xâm nhiên, sát ý tung hoành, Trương Vân Bằng bắc quyết, một viên huyết phù bốc cháy lên, hình thành một cái to lớn mũi tên tiêu chí, trực chỉ Long Nham quận thành phương hướng. Huyết phù 3 tháng không tiêu tan, lão phu nhìn hắn chạy trốn tới đâu đây? Ngược lại là quên Trương huynh huyết vân đại pháp là thích hợp nhất truy tung, Văn Mộ lấy tông môn danh nghĩa điều động 100 tên võ linh cao thủ tiến đến chặn giết, chư vị nghĩ như thế nào? Văn Dực rỡ xoay chuyển ánh mắt, thiết huyết sát phạt chi khí tràn ngập. Rất nhanh, 100 người võ linh đại đội tụ tập lại. 100 người à, tất cả đều là võ linh, cái này gần như chiếm cứ một nửa Huyền Nguyên Tông võ linh đệ tử. Vậy lão phu liền tự mình đi một chuyến, đem người bắt giữ, bất kể là ai, lão phu muốn để hắn sống không bằng chết. Trương Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý ngập trời. Có Trương huynh xuất thủ, chúng ta an tâm. 3 người khác nhau nhau mở miệng. Đi. Vung tay lên, một đoàn huyết vân tuôn ra, Trương Vân Bằng phất ống tay háo một cái. Đem 100 người bao phủ ở bên trong, trực tiếp giá vân phi nhanh, hướng phía Long Nham quận thành mà đi. Lúc này Chu Lâm ngay tại Hoa Dương động phủ gia tốc trong phòng tạo dựng thứ thất trọng linh hải. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên một đạo huyết quang trùng thiên, một đạo mũi tên đánh dấu huyết khí lơ lửng lên đỉnh đầu ngưng tụ không tan, cả kinh tâm hắn nhảy một cái, thứ thất trọng linh hải kém chút sụp đổ. Đây là thứ quỷ gì? Chu Lâm cả kinh kêu to. Một bên thỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, đây là huyết đạo bí pháp huyết sát truy tung. Ngươi gần nhất có phải hay không giết người nào? Bây giờ người ta thông qua huyết đạo bí pháp đến trả thù tới. Nhanh như vậy. Chu Lâm kinh ngạc, thế mà còn có loại này bí pháp, xem ra Huyền Nguyên Tông sự tình không che giấu được. Đem Huyền Nguyên Tông mấy cái hoàn khố sự tình nói một lần, tức giận đến thỏ ra mắng to, đám khốn kiếp này, nên giết. Này huyết sắc mũi tên nhưng có biện pháp tiêu trừ. Ta cũng không thể đỉnh lấy cái này mũi tên ra ngoài đi. Đây không phải là lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới truy sát. Chu Lâm có chút lo nghĩ. Huyết sát truy tung, chỉ cần ngươi giết người ta dòng chính, người ta liền có thể thông qua huyết mạch lực lượng kích phát tìm tới ngươi. Này huyết sắc mũi tên 3 tháng không cần, bình thường biện pháp là không có cách nào tiêu trừ, bất quá đây không làm khó được ta, thỏ ra ta là ai à. Huyền ưng phẩy phẩy cánh, dương dương đắc ý, ngươi không cần phải để ý đến, máu này sát thỏ ra đến nghĩ biện pháp. Chu Lâm nghe vậy, yên lòng, may mắn nơi này là động phủ, khí tức chưa từng tiết lộ, nếu là ở bên ngoài. Vừa đi ra ngoài đỉnh đầu mang một cái huyết hồng sắc mũi tên, vậy liền thái đục lỗ, cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Chương 118, Thiến giai võ linh, thượng. Võ quán trong điển tịch ghi chép, đệ tử tầm thường bình thường đều là tam trọng linh hải liền có thể tiến giai võ linh, chỉ có những thiên tài kia đệ tử mới có thể muốn nếm thử cô đọng càng nhiều tầng linh hải. Không phải không muốn, thật sự là càng lên cao, tạo dựng linh hải cần hao phí lực lượng linh hồn cùng chân khí hoàn toàn là gấp 10 gấp trăm lần gia tăng, nhu cầu quá to lớn. Chân khí còn tốt, luôn có vài ngày mới chân khí hùng hậu, có thể trèo chống đến lục trọng linh hải trở lên. Nhưng là linh hồn chi lực đâu? Dính đến linh hồn, chính là rất nhiều võ tông cường giả đều không thể đụng vào, huống chi là còn không có tiến giai võ linh đệ tử. Cho nên, võ quán trong điển tịch chỉ ghi chép lục trọng linh hải, kia đã là tiếp cận với truyền thuyết. Nhưng mà, Chu Lâm tùy tiện liền cô động đến thứ thất trọng. Linh hồn của hắn cường đại, viễn siêu đám người, tu hành đại diễn thần quyết về sau. Linh hồn chi lực gia tăng tốc độ có thể xưng kinh khủng. Linh hồn cường đại chỗ tốt thể hiện ra, không chỉ là tư duy nhanh nhẹn, trí biết thông minh, đã gặp qua là không quên được, mà lại có thể thi triển ra các loại nhằm vào linh hồn tuyệt học, thậm chí thần hồn xuất hiếu, dạo đêm tứ hải. Lần này thôn phệ 5 người kinh khủng chân nguyên, lấy thôn thiên thần quyết cường đại, tự nhiên không sợ rèn đúc linh hải tiêu hao, hắn cứ như vậy một đường hữu kinh vô hiểm cô đọng đến thứ thất trọng. Đây nếu như bị người biết, tuyệt đối sẽ chấn kinh một chỗ ánh mắt. Đây chính là thất trọng linh hải a, ngay cả võ quán trong lịch sử đều chưa hề ghi chép qua thứ thất trọng, cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở Chu Lâm thể nội. Thất trọng linh hải, mang ý nghĩa một khi thành tựu võ linh, liền có thể thi triển ra mấy chục lần phổ thông võ linh uy lực, lấy một địch trăm đều không phải là vấn đề. Vừa mới bị huyết sát truy tung giật nảy mình, thứ thất trọng linh hải kém chút sụp đổ, dưới mắt Chu Lâm ngưng thần, lần nữa tu bổ hoàn toàn. Trong đan điền, khắp nơi đều là kim sắc lấp lóe, hào quang rực rỡ, từng tầng linh hải đem chân khí trói buộc lại, như là đóng một tòa thất trọng cao ốc. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Chu Lâm nhắm mắt lại, hết sức chăm chú, căn bản không kịp xoa. Cũng chính là tại cô động tầng này lúc, hắn mới phát giác thân thể một trận chột dạ, hao phí lực lượng linh hồn cùng chân khí quá nhiều rồi, thôn thiên thần quyết thôn phệ nhiều như vậy chân nguyên thế mà còn chưa đủ dùng. Trăm người địch làm sao đủ? Muốn làm liền làm kia một đấu một vạn, 9 tầng linh hải mới có thể thành tựu vô thượng bá nghiệp, đó mới là mục tiêu của ta a. Chu Lâm cắn răng tiếp cận, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Thể nội luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, từ trong hư không thôn phệ lôi kéo linh khí nhập thể, bổ sung cô động thất trọng linh hải cần thiết chân khí. Trong thức hải đại diễn thần quyết chuyển động, liên tục không ngừng diễn dịch phóng thích tinh thần lực, cuối cùng hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn. Linh hải quá mức thần bí, cái đó tồn tại ở trong đan điền, một khi cô động, tựa hồ lại để cho đan điền trở nên khác biệt. Thất trọng linh hải đã để người có được không dám nhìn thẳng lực lượng, ẩn ẩn có loại run rẩy cùng kinh dị cảm giác. Thất trọng phía trên sẽ như thế nào? Không có ai biết. Có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ chết. Nhưng là, Chu Lâm đã làm tốt chuẩn bị, quyết định con đường này, liền sẽ không lại sửa đổi. Hoa Dương lão nhân nói, chỉ có 9 tầng hải vân mới có thể đạp vào trí cao thần đồ, vì mạnh lên, liều mạng. Tầng thứ 8, xong rồi. Chu Lâm sắc mặt tái nhợt, đống nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tầng thứ 8 linh hải vừa ra, toàn bộ đan điền đều chấn động, trong đó vậy mà tràn ngập ra đáng sợ khí cơ, chân khí cuồng bạo, sóng dữ ngập trời, đập đến kim sắc hàng rào đều đang rung động. Tiểu tử, ngươi thế nào? Thỏ ra nhảy dựng lên, xoay quanh tại Chu Lâm bên người, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Xuyên thấu qua bình đẳng khế ước, cái đó có thể cảm giác được Chu Lâm tình huống rất tồi tệ, thức hải khô kiệt, tinh thần chi hỏa tựa hồ suy yếu rất nhiều. Không có việc gì, ta muốn tạo dựng 9 tầng linh hải, tựa hồ bị phản phệ. Chu Lâm mặt mũi tràn đầy dã rời, cắn răng, ánh mắt lại tại tỏa sáng. Đã 8 tầng, chỉ còn lại tầng cuối cùng, nhất định phải thành. Cái gì? 9 tầng linh hải. Ngươi đây là muốn chết. Gần ngàn năm từ chưa nghe qua có người có thể cô động linh hải vượt qua lục trọng. Ngươi thế mà muốn cô động 9 tầng. Thỏ ra đều tức điên lên, dạng này tu luyện, quả thực là đang liều mạng. Bao nhiêu thiên tài đổ vào cái này quan khẩu, chỉ vì lòng cao hơn trời, muốn cô động tầng thứ cao hơn, danh thủy thiên cổ, kết quả tao ngộ phản vệ, cuối cùng lệnh so giấy mỏng, như phủ dung sớm nở tối tàn, biến thành cô mộ phần một tòa không người biết. Yên tâm, ta gánh vác được. Lời còn chưa nói hết, phốc. Một tiếng, phần eo đột nhiên nổ tung, to lớn lô máu hiện hiện. Lộ ra bên trong máu thịt be bét xương của sống. Thân thể rốt cục không chịu nổi 8 tầng linh hải áp lực, tới gần đan điền vị trí nổ tung. Trong cõi u minh, tựa hồ có một đạo quy tắc khóa chặt hắn, muốn hạ xuống thiên khiển cùng trừng phạt. Chu Lâm sợ hãi, thật chẳng lẽ chính là bởi vì 9 tầng linh hải không cho phép tồn tại trên đời. Không, ta không tin. Ta muốn đạp vào trí tôn thần đồ, vô địch thiên hạ, chỉ là 9 tầng linh hải, ta nhất định phải thành. Hắn ánh mắt điên cuồng, chấp niệm sâu nặng. Thời gian cấp bách, không còn kịp rồi, hắn trực tiếp bắt đầu cô động tầng cuối cùng linh hải. Ầm ầm. Long Nham quận thành đỉnh đầu bầu trời mây đen dày đặc, kiếp lôi lấp loé. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây là lôi kiếp, đến cùng là ai tại độ kiếp? Vô số người ngẩng đầu, bị thiên địa này chi uy rung động. Tại thiên uy trước mặt, người lộ ra như vậy nhỏ bé. Các đại gia tộc lão tổ thứ nhất thời gian thoát ra, tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm được độ kiếp người. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thiên kiếp tìm không thấy mục tiêu, chỉ là vô hạn lần dành dụm lôi vân, bầu trời đen như mực, ban ngày biến thành hắc dạ. Tại dạng này kinh khủng uy áp dưới, toàn bộ Long Nham quận lòng người bàng hoàng, như là ngày tận thế tới. Các đại gia tộc tu sĩ đồng dạng sợ hãi, khổng lồ như vậy lôi vân, có thể suy ra, một khi chính chủ xuất hiện, chỉ sợ thứ nhất thời gian liền sẽ bị cướp lôi bao phủ, oanh sắt thành tro. Chu Lâm hoàn toàn không biết tình huống ngoại giới, hắn cưỡng ép thôi động muốn ngưng tụ tầng thứ 9 linh hải. Làm ngưng tụ đến một nửa lúc, thân thể của hắn nhoáng một cái, sắc mặt càng phát ra thảm đạm. Ầm. Phần bụng lần nữa nổ tung một đạo huyết động, máu me đầm địa. Tổn thương càng thêm lợi hại, tầng thứ 9 linh hải tựa hồ là một cái cấm kỵ, một khi xuất hiện, tất nhiên gặp mãnh liệt phản vệ. Phần eo cùng phần bụng nổ tung lô lớn, thân thể nhiều chỗ nổ tung, đan điền trước sau thông thấu, nhục thân gần như giải thể, mi tâm cũng đang rỉ máu, đây quả thực muốn Chu Lâm lệnh. Dạng này đại giới thái kinh người, hắn sắp không chịu nổi, sinh mệnh chi hỏa thoi thoát. Tội gì làm như vậy dẫm đạp mình? Ai, thật sự là sợ ngươi rồi. Thỏ ra nhìn không được, theo một tiếng to rõ thét dài, một viên huyết sắc phù văn hiện lên ở giữa không trung. Lấy bình đẳng khế ước lực lượng, liên thông. Huyết sắc phù văn buộc phát ra hào quang sáng chói, một đầu huyết sắc thông đạo từ huyền ưng mi tâm bay ra, liên thông đến Chu Lâm trên thân, thật mỏng xương mù màu máu bao trùm hắn, cốt cốt năng lượng từ huyền ưng thể nội chuyển vận đến Chu Lâm thể nội. Tiểu tử, muốn liều mạng, Thỏ ra cùng ngươi liều một phát. Sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên loé sáng, linh hồn khí tức tăng vọt, Thỏ ra đem toàn thân huyết khí, thần hồn thông qua bình đẳng khế ước quán chú đến Chu Lâm trên thân, giữa hai bên năng lượng cùng hưởng, trên người hắn sinh mệnh chi lực lần nữa phun trào. Chu Lâm hai mắt đột nhiên vừa mở, thần quang lăng lệ, tạo dựng kim sắc hàng rào tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tầng thứ 9 linh hải, hoàn thành. Theo gầm lên giận dữ, 9 tầng linh hải buộc phát ra ánh sáng chói mắt, quang mang nhúc nhích bên trong hình thành một tòa 9 tầng tháp đem đan điền trấn áp ở trong đó, cùng bạo chân khí lập tức an tĩnh lại, trạng thái khí chân khí nhận mãnh liệt đè ép, thật nhanh hóa thành nguyên dịch chảy xuôi trong đan điền. Tí tách. 9 tầng trong tháp, rơi ra linh vũ. Trạng thái khí chân khí lấy một loại tốc độ khủng khiếp hóa thành linh vũ hạ xuống tới, trong đan điền hình thành một dòng lũ lớn quét sạch bát phương, rất nhanh liền tích đầy tầng thứ nhất linh hải. Tại 9 tầng linh hải hình thành sát na, Chu Lâm cảm giác được tự thân tu vi, tiềm lực, thọ nguyên ầm vang bộc phát, một cỗ cực lớn đến cực hạn kinh khủng sinh cơ đột nhiên xuất hiện đồng thời trả lại tới. Trước người sau người thương thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, trên người hắn khí tức cũng càng thêm cường đại. Võ linh, rốt cục đột phá. Chu Lâm như chút được gánh nặng. Chương 119, thôn phệ lôi kiếp. Tiểu tử, nhìn thấy ngươi không có việc gì, Thỏ ra cũng có thể nghỉ ngơi. Hồng quang nội liễm, khế ước phủ văn tiêu tán, Thỏ ra trong mắt hơi híp, ngã lệch tại gia tốc trong phòng. Lần này vận dụng khế ước phủ văn cứu người, đối với nó tiêu hao rất lớn, nhưng là đồng dạng là một lần kinh ngộ. Chu Lâm tấn thăng võ linh lúc trả lại kinh khủng sinh cơ đồng dạng chuyển vận một bộ phận cho nó, đền bù sự tổn thất của nó, thậm chí khả năng tạo thành trình độ nhất định tiến hóa. Yêu thú tiến hóa, rất nhiều đều là trực tiếp thông qua ngủ say đến tiến hành. Đói. Thật đói. Chu Lâm mở mắt ra, con mắt xanh mơn mởn, có loại giống như 3 năm không có ăn cái gì cực hạn cảm giác đói bụng, thân thể bị móc sạch, toàn thân tế bào đều đang gieo họ, mỗi một cái tế bào cảm giác đều có thể thôn đến tiếp theo con trâu. Tiến giai võ linh, đây là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, không chỉ là chân khí trong cơ thể ngưng khí hóa dịch, càng nhiều hơn chính là thân thể thích ứng cấp độ này biến hóa. Đứng dậy. Cảm động nhìn thoáng qua mê man huyền ưng, Chu Lâm nội tâm rung động. Lần này nếu không phải Thỏ ra tại tối hậu quan đầu liều mạng cứu rút, hắn chỉ sợ không cách nào một mình vượt qua tầng thứ 9, liền xem như có thể vượt qua, cũng muốn nỗ lực cực thê thảm đau đớn đại giới. Thỏ ra, cảm ơn ngươi. Nhẹ giọng thì thào một tiếng, Chu Lâm đống nhiên xông ra. Có mấy lời, không phải dựa vào nói, mà là dựa vào làm, ngày khác nếu là Thỏ ra có cần, ta cũng có thể lấy mệnh tướng đổi. Siêu. Sau một khắc, Chu Lâm từ hoa dương động phủ ra, một hạt bụi nhỏ hiện lên, thu nhập trong thức hải. Xoạt xoạt. Đen nhánh màn trời bởi vì Chu Lâm xuất hiện mà bạo động, danh dụm đến cực hạn lôi vân rốt cuộc tìm được chính chủ, lập tức bắt đầu cuồng bạo, kiếp lôi mạn thiên, thiểm điện đâm thủng thiên cung. Chu Lâm chính đói gần chết, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu cơ hồ ép đến trước mắt thiên kiếp, lập tức nổi giận, lôi kiếp. Lôi kiếp lại như thế nào, vừa vặn đói bụng, lao tử nuốt ngươi. Oanh. Đan điền phát sáng tỏa sáng. Thôn thiên thần quyết vận chuyển, trong đan điền, huyết sắc luồng khí xoáy hình thành một cái sâu không thấy đáy lô đen, thôn phệ hết thảy. Ném ra ngoài đại hoang kiếm, Chu Lâm đạp kiếm mà đi, phá thiên mà lên, xông thẳng tới chân trời. Vâng! Kiếp lôi cuồng bạo, điện thiểm lôi minh, như là ngày tận thế tới. Vạn đạo lôi đình ầm vang nổ tung, loại kia để cho người ta ra đầu tê dần kinh khủng thiên uy để cho người ta hai chân run run, sợ bị hoanh thành kiếp cho. Ngay sau đó, toàn bộ Long Nham quận thành người tu luyện liền thấy cả đời khó quên một màn. Kiếm quang đâm xuyên lôi vân, một thân ảnh mờ ảo tắm rửa lôi kiếp mà lên, như là trước tờ mở sáng đạo thứ nhất ánh dạng đông xé rách hắc dạng, mang đến quang minh. Đen nhánh tầng mây bị phá ra, trên tầng mây, ánh nắng vãi xuống tới. Cái đó là... Chơi ạ, có người lại dám tắm rửa lôi kiếp, nghịch thế thôn thiên, đó là ai? Quá xa, thấy không rõ, thật sự là chúng ta mẫu mực à, bực này phong thái, mong muốn mà không thể thành. Không đúng, các ngươi nhìn, vị tiền bối kia giống như tại thôn vệ lôi kiếp, trời ạ, cái này. Đây quá kinh khủng, nghe nói người khác độ kiếp đều là hận không thể né tránh lôi kiếp, lại có thể có người dám thôn vệ lôi kiếp, hắn không muốn sống nữa. Có lẽ vị tiền bối kia rất cường hắn đây. Vậy cũng quá mạnh. Tại toàn bộ Long Nham quận vô số mắt người bên trong các loại phức tạp cùng rung động lúc, Chu Lâm đan điền toàn bộ triển khai, thôn thiên thần quyết điên cuồng thôn phệ, vô số lôi quang nổ tại bên ngoài thân, bị đói khát đến cực hạn tế bào hoàn toàn nuốt hết. Ăn tươi nuốt sống, một điểm không lưu. Quá đói, đói, ngay cả lôi kiếp đều thôn. Trong lôi kiếp, sát phạt không ngừng, cũng tương tự dựng dục nồng đậm vô biên sinh cơ, thân thể của hắn tại trong lôi kiếp rèn luyện, vô số lần phá diệt cùng tu bổ, để nhục thể của hắn cường hãn đến trúc cơ kỳ cực hạn. Trong đan điền, thôn thiên thần quyết phát ra thông khoái thét dài, 9 thành 9 lôi kiếp bị lỗ đen thôn phệ, hóa thành năng lượng tinh thuần lưu chuyển toàn thân, tới nhuần đói khát kinh mạch, tế bào, dư thừa năng lượng hóa thành kim sắc dịch nhỏ lưu giữ lại. 9 tầng tháp dưới, kim sắc linh vũ vẩy xuống, tràn ngập thứ nhị trọng linh hải. Giờ phút này trong đan điền kim quang lấp lánh, sóng cả trận trận, kim sắc thật dịch đang rung động, tại tích lũy. Hồi lâu, làm kiếp vân sắp tán đi lúc, trong đan điền đã tích lũy ước chừng tam trọng linh hải kim sắc nguyên dịch. Linh hải, quả nhiên là mênh mông như biển, trong đan điền đại dương màu vàng nóng rất bình tĩnh, nhưng là Chu Lâm có thể cảm giác được mỗi một giọt kim sắc nguyên dịch bên trong ẩn chứa kinh khủng uy thế, một khi hoa khí, đó chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Đại hoang kiếm tại trong lôi kiếp gieo hò, phát ra ông ông tiếng kiếm reo, trong kiếm ẩn chứa linh tính nương theo lấy kinh lịch lôi kiếp, tựa hồ có muốn ngưng hình dấu hiệu. Hả? Đương nhiên, Chu Lâm sinh ra một tia cảm ứng, để hắn tâm thần chấn động, dương mắt nhìn thiên. Ngay tại lôi kiếp tán đi sát na, hắn cảm ứng được, tựa hồ tại càng xa xôi trên bầu trời, còn có một tầng thương khung, nơi đó tràn đầy tang thương cùng khí tức cổ xưa. Nơi đó là nơi nào? Hắn nghi hoặc. Đáng tiếc, loại kia cảm ứng lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không phải hắn thần thức kinh người, thậm chí đều không cảm ứng được. Muốn lần nữa dò xét lúc, cái loại cảm giác này nhưng lại hoàn toàn biến mất, phảng phất không tồn tại. Đè xuống đáy lòng nghi hoặc, ngắm nhìn bốn phía. Lôi kiếp đã thôn phệ hoàn tất, kiếp vân tán đi. Trời sáng choang, quần áo trên người bị lôi quang nổ phân thoái, Chu Lâm cơ hồ là trần truồng đứng tại trên bầu trời. Cần phải đi. Hắn cũng không muốn như vậy chú mục, nhất là hiện tại còn cởi chuồng đó hy vọng không có bị người xem thấu. Đưa tay từ trong chữ vật giới chỉ vớt xuất một bộ y phục mặc lên, đạp chân xuống, đại hoang kiếm phát ra vui sướng kiếm minh, vèo một tiếng biến mất không còn tăm tích. Đan điền mới tích lũy tam trọng linh hải thật dịch, muốn triệt để tích đầy 9 tầng linh hải thật dịch, giống như gánh nặng đường xa a. Chu Lâm một mặt khổ não thuận đám người tiến vào thành nội, bên hai khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Toàn bộ Long Nham quận thành hôm nay lớn nhất chủ đề chính là vị kia thần bí độ kiếp tiền bối đến cùng là ai. Chu Lâm mừng thầm, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Vừa tới cửa võ quán liền thấy Lý Thành Hóa thần sắc lo lắng tại cửa ra vào dạ bước, nhìn thấy Chu Lâm đến đây, hắn cuống quýt nên đón tiếp lấy, hạ giọng nói, thiếu chủ, mượn một bước nói chuyện. Chu Lâm thần sắc khẽ biến, chuyện gì xảy ra? Đi, đi bên ngoài nói. Cửa võ quán nhiều người phức tạp, hai người xuyên qua mấy đầu cái hẻm nhỏ, lựa chọn một nhà vắng vẻ quán rượu, định căn phòng nhỏ. Tốt, nơi này hẳn không có người chú ý, có chuyện gì gấp gáp như vậy. Lý Thành Hóa uống một ngụm trà, đè xuống trong lòng kinh hãi, thấp giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Nguyên Tông đã phái ra một trưởng lao xuất lĩnh hơn 100 tên võ linh đệ tử đến đây nơi này, nói là muốn vì môn hạ đệ tử báo thù. Long Nham quận thành chỉ sợ muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thuộc hạ lo lắng thiếu chủ an nguy. Việc này mặc dù không có quan hệ gì với chúng ta, bất kể như thế nào, đoạn này thời gian thiếu chủ tốt nhất đều đừng ra võ quán, miễn cho thai bay vạ gió. Còn có, ở ngoài thành độ kiếp tiền bối chắc hẳn thiếu chủ cũng nhìn thấy, hiện tại trong thành nhiều cách nói đàn, duy nhất minh xác là, đây là một vị kiếm đạo tiền bối, về phần vì sao lựa chọn tại Long Nham quận độ kiếp, điểm này không ai biết, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chương 120, chủ động nên kích. Chu Lâm nhìn thật sâu một chút Lý Thành Hóa. Xóa đi ký ức về sau, hắn đại khái còn không biết chém giết Huyền Nguyên Tông đệ tử thời điểm, mình ngay tại bên cạnh đây. Bất quá, thật sự là hắn làm được không sai, ngắn như vậy ngắn thời gian bên trong liền dựng lên đặc thù tình báo nơi phát ra, có thể thăm dò đến Huyền Nguyên Tông đột kích bí mật. Điều này nói rõ hắn có làm chuyện này tiềm chất, đáng giá bồi dưỡng. Bây giờ Lý Gia đã đứng vững quận thành nhất lưu gia tộc địa vị, kinh lịch Tiền Gia vây công, Tần Gia vây công, mỗi lần chuyển bại thành thắng về sau, Lý Gia đệ tử khí thế. Gia tộc dòng chính trải qua diệt tộc, quật khởi thiết huyết kinh lịch, từng cái khí tức lăng lệ, có thể một mình đảm đương một phía. Có bọn hắn phụ trợ, rất nhiều thứ liền không cần mình tự thân đi làm, Chu Lâm càng phát ra cảm thấy lúc trước nâng đỡ dạng này một cái gia tộc là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Ừm, ngươi làm được rất tốt, từ Tần gia đạt được bảo vật xử lý một chút, đây là 20 vạn tinh thạch, ngươi nhận lấy, công tác tình báo nhất định phải làm tốt, thực lực bản thân cũng hàn xương rơi xuống, hàn xương không nỡ dùng tiền, tinh thạch, ta không thiếu. Chu Lâm nói đến lạnh nhạt, một bộ tinh thạch ở trước mặt hắn như cặn bã dáng vẻ. Có lực lượng A. Chém giết Huyền Nguyên Tông 5 cái hoàn khố, bên trong đồ tốt không nhiều, chính là tinh thạch quá nhiều rồi, rất nhiều đều là đẳng cấp cao tinh tạp, cũng liền những tông môn này hoàn khố mới có thể đem ra được. Ai có thể nghĩ tới lúc trước từ thần tuyển trấn ra lúc, trên người hắn mới mười mấy cái tinh thạch, ngắn ngủi nửa năm, trên người hắn đồ tốt đã đủ để cho rất nhiều đại năng cũng nhịn không được xuất thủ. Chu Lâm biết rõ tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo, ngoại trừ thời điểm then chốt triển lộ thực lực, lúc khác đều rất điệu thấp. Cũng không đủ thực lực trước đó quá mức cao điệu, không thể nghi ngờ là dựng nên lên một cái bia ngắm, lúc nào cũng có thể gặp công kích của địch nhân, hắn mới không ngốc đây. 20 vạn tinh thạch. Lý Thành Hóa chân kinh, thiếu chủ đại thủ bút. Mặc dù thu được tiền ra, tần ra bảo khố, thu hoạch được bảo vật vô số, nhưng là những cái kia bảo vật rất nhiều cũng không có thay đổi hiện. Hiện tại toàn bộ Lý gia có thể vận chuyển tài chính đều không có 20 vạn tinh thạch, thiếu chủ thế mà như thế tùy ý liền lấy ra tới. Mà lại là cho không. Thái hào khí. Lý Thành Hóa âm thầm may mắn, mình gây nên lần nữa thu được thiếu chủ tán thành. Những ngày này hắn một mực tại suy nghĩ, lấy bây giờ Lý gia địa vị, tại đây Long Nham quận thành đã là nhất lưu gia tộc. Nhưng là gia tộc nội tình cũng không đủ, gia tộc muốn phát triển, nhất định phải cấp tốc phong phú thực lực. Từ tấn gia công chuyện tình bên trên, hắn biết rõ tình báo tầm quan trọng, một khi tao ngộ gia tộc không thể chống cự nguy cơ, nếu là có thể sớm biết liền có thể sớm lần tránh, cũng không trở thành diệt tộc. Cho nên, hắn bắt đầu ở tình báo cùng vũ lực bên trên nghĩ biện pháp. Bó lớn tinh thạch giải ra, thu thập các loại tin tức tình báo, tổng hợp phân tích, cuối cùng chọn lựa ra có giá trị tình báo tiến hành tập hợp, hiện tại xem ra mạch suy nghĩ là đúng. Thiếu chủ lớn thêm tán thưởng, vừa ra tay chính là 20 vạn tinh thạch. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Lý Thành Hóa kích động đến thân thể đều đang run rẩy. Thiếu chủ thực lực thâm bất khả chắc, chủ yếu nhất là, hắn quá trẻ tuổi, tương lai thành trưởng không ở giữa rất lớn, muốn đuổi kịp thiếu chủ bộ pháp, thực lực bản thân không đủ chỉ có thể cuối cùng bị quăng dưới, chỉ có lập xuống công lao mới có thể để cho thiếu chủ bay lên thời điểm, nhớ kỹ tiện tay kéo một khi chính mình. Đi thôi, ta hy vọng nhìn thấy giá trị của ngươi. Chu Lâm lạnh nhạt mở miệng, trên thân tản ra một cỗ thượng vị giả khí chất. Đến nhất định cấp độ, tầm mắt khoáng đạt, hắn hiện tại đã có mấy phần trầm ổn khí chất, mảy may nhìn không ra chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên. Vâng. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, báo đáp thiếu chủ đại ân. Lý Thành Hóa phát ra từ phế phủ ôm quyền, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Chu Lâm thầm nghĩ, làm sao bảo toàn hắn đâu? Lấy Huyền Nguyên Tông thủ đoạn, muốn dò xét cuối cùng có biện pháp tra được một chút dấu vết để lại. Những cái kia hoàn khố đệ tử có thể theo dõi Lý Thành Hóa mà đến, khó tránh khỏi sẽ không có người theo dõi bọn hắn, một khi sự tình bại lộ, cuối cùng chém giết Huyền Nguyên Tông đệ tử sự tình vẫn là không gạt được. Bọn hắn tìm không thấy mình, khẳng định sẽ tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy Lý Thành Hóa, lấy Lý ra thực lực tất nhiên gánh không được Huyền Nguyên Tông lửa giận. Đây chính là một vị trưởng lão ngoài ra thêm 100 vị võ linh đệ tử a, thực lực như vậy đủ để quét ngang Long Nham quận thành, chính là võ quán cũng gánh không được, Lý ra đối đầu, đó chính là kiến càng lay cây. Hoàn toàn không có hy vọng. Làm sao bây giờ? Lý Thành Hóa dùng đến coi như thuận tay, Chu Lâm hiện tại đối với hắn ký thác kỳ vọng, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để Lý gia hao tổn ở chỗ này. Cùng bị động bị đánh, không bằng mình chủ động xuất kích. Khoe mắt hiện lên một tia sát khí, Chu Lâm trong lòng sát ý tung hành, 100 võ linh lại như thế nào, lĩnh đội trưởng lão. Cho ăn bể bụng coi như là võ tông, bằng vào ta thực lực hôm nay, cùng giai đã vô địch, những cái kia võ linh đệ tử cơ hồ có thể không nhìn. Cũng không biết có thể hay không chém giết võ tông. Thật đúng là chờ mong a. Chu Lâm đấy mắt hiện ra vẻ hưng phấn, muốn triệt để kiểm nghiệm tấn thăng võ linh hiệu quả, vậy liền chỉ có chiến. Thân hình thoát một cái, hắn biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại trên bàn một viên tinh thạch cùng hai cái trống không chén trà. Toàn bộ ba ngày, Long Nham quận thành bên trong lạ thường yên tĩnh, rất nhiều nhất lưu gia tộc đều chiếm được Huyền Nguyên Tông muốn quy mô đột kích tin tức, ngay tại âm thầm thương lượng đối sách. Bình thường dân chúng hoàn toàn sinh hoạt tại vô tri bên trong. Tự nhiên không biết có một trận báo tố sắp xảy ra. Trịnh Chiết rất nôn nóng. Sư đệ sư muội ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn khó từ tội lỗi. Vấn đề là, những cái kia tiểu bá vương hắn căn bản là không quản được a. Hắn cảm thấy mình thực sự lệnh lưng, làm sao lại bày ra việc này. Chuyện xảy ra về sau, hắn nghĩ tới muốn chạy trốn, thế nhưng là có thể chạy trốn tới đâu đây. Thiên hạ chi lớn, không chỗ dung thân. Hắn bây giờ nghĩ chính là, mau chóng tìm ra hung thủ, những ngày này hắn âm thầm giải một chút tin tức. Quan sát các đại gia tộc phản ứng, hy vọng có thể thu thập một chút chứng cứ. hy vọng tông môn nhanh phái người tới đi. Hắn tự lẩm bẩm, tại trong khách sạn không ngừng đi qua đi lại. Quận thành bên ngoài, một đầu chật hẹp trên sơn đạo, Chu Lâm thân ảnh hiện lộ ra. Đường núi bốn phía, khắp nơi đều là mênh mông dãy núi, ít ai lui tới, đưa mắt nhìn bốn phía, ngay cả cái thôn trang đều không có, là thích hợp nhất phục kích. Bình thường nơi này đạo phỉ thành đàn, bình thường khách thương muốn đi qua nơi này, đều muốn báo đoàn tổ đội tiến lên, nếu không một khi bị đánh cướp, đạo phỉ tránh vào trong núi, muốn tìm được cơ hội là không có khả năng. Xong chuyện phủi lão đi, chính là một cái giết người nơi tốt. Nơi này là tiến vào quận thành lối đi duy nhất, mặc kệ là trên trời bay tới vẫn là trên mặt đất đi tới, đều muốn đi qua nơi này, vậy liền ở chỗ này chờ bọn hắn đi. Chu Lâm khoanh chân ngồi ở một bên cao lớn cổ một bên trên, nhắm mắt điều tức, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, vì ứng đối sắp đến một trận đại chiến. Trong núi sâu, hổ khiếu sói chu, gió núi phồng lên, Chu Lâm bất vi sở động. Hắn hiện tại đã triệt để vững chắc võ linh sơ kỳ tu vi, cô động 9 tầng linh hải, thể nội tu vi tinh thuần, chiến lực kinh khủng. Nhưng là dù sao không có trải qua ma luyện, võ học kinh nghiệm còn dừng lại tại vũ sư cảnh, chính cần một trận đại chiến đến thích ứng, củng cố, tăng lên. Đồng nhiên, trong rừng táo động, trong bụi cỏ chim bay toàn bộ kinh ngạc, quạ đen, cú mèo nhao nhao phát ra tới hoảng sợ tiếng kêu. Chu Lâm đồng nhiên mở mắt ra, mắt nhìn phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Chương 121, cản đường. Đến rồi. Chu Lâm đứng dậy, nhanh chóng xuất ra trận bàn đánh ra ẩn vào dưới mặt đất, đứng chắp tay, đứng tại đại lộ trung ương lặng lặng chờ. Không bao lâu, phía trước gió nổi mây phun, đại địa chấn động. Tiếng thu gào truyền đến. Một dãy lớn hình thể to lớn yêu thú cuồng hống lấy xâm nhập tầm mắt, tiếng chân cuồn cuộn, tới lui như bay, trong chớp mắt liền đến trước người vài trăm mét bên ngoài, thô thô nhìn lại, không dưới trăm cưới. Không muốn chết cút ngay cho ta. Phía trước một thanh niên gầm thét, tiện tay hất lên, trong tay trường tiên hướng phía Chu Lâm trên thân chào hỏi tới. Cuồng phong thổi đến sợi tóc bay múa, Chu Lâm hai mắt nheo lại, nhẹ nhàng liếc qua. Những này yêu thú giống như mã lại như báo, tứ chi trắng kiện, da lông lưu quang, mọc đầy lân phiến. Chính là thiểm điện cầu long câu. Thiểm điện cầu long câu tới lui như bay, tốc độ cực nhanh, bốn vó lao nhanh, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Đây là một loại chỉ có tông môn mới có thể thuần dưỡng quý báo yêu thú, thích nghi nhất vì đại nhân vật kéo xe. Xem ra hẳn là bọn hắn. Chu Lâm khỏe mắt hàm sát, vừa ra tay liền muốn mệnh, thật đúng là huyền nguyên tông đặc sắc đây. Bước chân hắn điểm nhẹ, cả người hướng về sau trôi đi một khoảng cách, vừa lúc tránh đi trường tiên phạm vi. Vâng. Trường tiên đánh trên mặt đất, rút ra một đầu hơn một trượng rộng danh sâu, loạn trần bay lên, che chắn ánh mắt. Thế này sao lại là xua đuổi, rõ ràng không có ý định lưu thủ, là trực tiếp muốn giết người à. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, đại địa rung động, đầu kia danh sâu lại lần nữa hạ xuống, hình thành một đầu đủ để ngăn cản đường đi hường câu. Suy. Một tiếng rồn dập ghim ngựa âm thanh, thiểm điện cầu long câu cất vó gào thét, đứng thẳng người lên. Hí hí hí hí. Hí. Thiểm điện cầu long câu đồng loạt ngửa mặt lên trời thét dài, cả kinh quý báo người trong xe ngựa phát ra một tiếng gầm thét, chuyện gì xảy ra? Trưởng lão, có người chặn đường. Thanh niên ôm quyền, trầm giọng bẩm báo. Phế vật, người nào dám cản ta huyền nguyên tông đường? Giết! Thiểm điện cầu long câu dừng lại, xe ngựa màn xe xốc lên, một thần sắc uy nghiêm lão giả đi tới, cường đại khí chàng trong nháy mắt ép tới bốn phía yên tĩnh im ắng. Quả nhiên là bọn hắn. Lần này Chu Lâm hoàn toàn xác nhận. Nỗi lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, hắn thanh âm lạnh lùng quanh quần bát phương, thật đúng là bá đạo, mở miệng liền muốn giết người, thật coi nhân mạng rẻ như chó. Vậy ta chẳng phải là cũng có thể giết các ngươi rồi? Cái gì? Hắn lại dám mạnh miệng Trương trưởng lão, người này chết chắc. Đám người xôn xao, tiếp theo giận dữ, có thể trở thành Huyền Nguyên Tông đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể dung nhẫn một cái trai trai thiếu niên vũ nhục mình. Trương Vân bằng bộ dạng phục tùng, cư cao lâm hạ nhìn xuống, như là cao cao tại thượng thần đế. Hình như thực chất sát khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, muốn đem Chu Lâm trên bể, tiểu tử, đến cùng là ai sai khiến ngươi tới, nói. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể tùy tiện xem thấu Chu Lâm chỉ là một cái võ linh sơ kỳ tiểu tử, bằng chừng ấy tuổi có thể đột phá võ linh, nếu là đặt ở lúc khác, Trương Vân bằng nói không chừng còn có thể khen một câu tu vi không sai, có thể chịu được bồi dưỡng, sau đó thuận tiện thu làm Huyền Nguyên Tông đệ tử. Nhưng là nơi này là nơi nào? Thông hướng Long Nham quận thành phải qua đường. Ruột thịt cháu trai chết tại Long Nham quận thành, bị không biết phương nào thế lực hãm hại, mình đem người mà đến, có lẽ tin tức đã sớm tiết lộ. Mà dưới mắt, lại có một thiếu niên cản đường. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, chẳng lẽ không đáng liên tưởng? Hắn rất nhanh liền suy đoán, đây bốn phía có hay không mai phục. Thân thức quét xuống một cái, bốn phía thế mà giống tuyết. Không ai. Cái này sao có thể? Tiểu tử này chơi trò xếp gì? Không nói. Vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn, đánh nổ ngươi. Trương Vân bằng thân là Huyền Nguyên Tông thập đại trưởng lão một trong, tu vi thâm hậu vô cùng, càng là đã sớm bước vào võ tông cảnh, giờ phút này tu vi tùy ý tản ra, khí tức kinh khủng áp chế tới, trên trăm thất thiểm điện cầu lòng câu nhau nhau quỳ xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Huyền Nguyên Tông võ linh đệ tử cả kinh từng cái nhảy xuống tới. Rơi vào ngoại vi chỉ là dư uy, khí tức áp chế 9 thành 9 lại là hướng phía Chu Lâm trên thân nghiền ép lên đi. Không khí đều muốn ngưng trệ, hô hấp trở nên dị thường khó khăn, Chu Lâm cảm giác mình giống như là một đầu bị để qua bên bờ cá, dãy rủa một chút cũng khó khăn. Đây chính là võ tông cường giả uy lực sao? Dù là ham sâu tình cảnh như thế, Chu Lâm vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thể nội thôn thiên thần quyết vận chuyển, như trường kình thôn thủy, trong nháy mắt đem tất cả khí tức thôn phệ xuống dưới. Đây cũng không phải là trước đó tàn quyết, thôn thiên thần quyết hoàn chỉnh về sau, thôn phệ chi lực tăng nhiều, chân chính đạt đến thiên địa vạn vật, không có gì không thôn tình trạng. Chỉ có điểm ấy lực lượng. Võ tông cũng bất quá như thế. Bốn phía áp lực đống nhiên chợt nhẹ, Chu Lâm thần sắc nhẹ nhõm, lộ ra một tia khinh miệt cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Vân Bằng. Đây mới là hôm nay đại địch, có thể hay không vượt cấp mà chiến, như thế nào kiểm nghiệm sở học, liền rơi vào trên người người này. Về phần nơi xa kia một đám võ linh đệ tử, bất quá là vật làm nền, hắn tự tin, lấy thực lực của hắn, đủ để quét ngang. Cuồng vọng. Trương Vân Bằng quát lớn, nội tâm lửa giận dâng lên, đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Hắn cũng đã nhận ra một tia dị thường, khí tức gáp chế qua, lại như mây bùn vào biển, một đi không trở lại, đây rất không bình thường. Mắt sáng như đuốc, thần quang bạo khởi, Trương Vân Bằng mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận Chu Lâm, muốn xem thấu bí mật của hắn. Một đôi mắt này như có ma lực, có thể ảnh hưởng linh hồn của con người, làm cho choáng choáng buồn ngủ, chiến lực chợt giảm. Nếu là bình thường võ linh gặp được, một cái không tra liền bị thôi miên, đưa tay ở giữa liền bị trấn áp. Đáng tiếc, hắn gặp Chu Lâm. Ừm. Một phát giác được dị thường, Chu Lâm trong thức hải đại diễn thần quyết tự hành vận chuyển, tinh thần cô đọng như đao, đống nhiên chém ra. Phốc phốc. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trương Vân Bằng nằm mơ đều không nghĩ tới, mình thế mà lại gặp được dạng này một cái quái thai, vô hướng mà không thắng linh hồn bí lực đối phó một cái võ linh cảnh tiểu tử mà thôi, thế mà thất bại, còn gặp phản vệ. Trưởng lão. Đám người kinh hãi, trong mắt bọn hắn vô địch Trương trưởng lão thế mà phun ra một ngụm máu, chẳng lẽ bọn hắn vừa mới tiến hành một trận ám chiến, mà trưởng lão thế mà ăn phải cái lô vốn. Đây chính là võ tông cường giả a, đứng hàng tông môn trưởng lão, ở gia tộc đều là xương vương làm tổ, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tại cùng một cái võ linh trong lúc giao thủ ăn thiệt thòi. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đám người càng nghĩ càng là kinh khủng, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là lão quái vật chuyển thế? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Trương Vân Bằng kém chút biệt xuất nội thương, vừa mới chủ quan, vậy mà ăn thiệt thòi nhỏ. Tại nhiều môn như vậy hạ đệ tử trước mặt ăn thiệt thòi, đơn giản quá mất mặt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết tiểu tử này. Ta chính là các ngươi muốn tìm người à, các ngươi không phải muốn đi Long Nham quận thành trả thù sao? Không cần đi, ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đây Hoàng Sơn giã lĩnh, thích hợp nhất chôn xác, ta nhìn, liền đem toàn bộ các ngươi táng ở chỗ này tốt. Chu Lâm một mặt vô tội cười nhạt, giống như đang kể một kiện chuyện rất bình thường. Chỉ là kia ngẫu nhiên khỏe mắt lóe lên một vòng tinh quang, bộc lộ ra nội tâm của hắn đun tùm sắc ý. Cái gì? Trương Vân Bằng sửng sốt một chút, giống như là nghe được chuyện cười lớn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Tất cả võ linh đệ tử cười vang, đơn giản buồn cười quá. Hắn lại còn nói muốn giết chúng ta, đây quả thực đang tìm cái chết ta. Trong tiếng cười, ẩn chứa sát cơ, cười đến cuối cùng mỗi người trong mắt đều bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Chương 122, một đôi người yêu. Rất tốt ta, đã rất nhiều năm không người nào dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi, mặc kệ ngươi nói có đúng không là, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Trương Vân Bằng sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý ngập trời, lão phu sẽ đào ra bí mật của ngươi, để ngươi người sau lưng toàn bộ, chôn cùng. Trường lão. Chỉ là võ linh tu vi, sát hắn đơn giản ô uế tay của ngài, liền từ ta Tống Vân Phi đến giải quyết tiểu tử này. Một thanh niên cất bước mà xuất, ôm quyền xin chiến. Người này hai mắt lăng lệ, toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người khí thế, từ khí tức bên trên phán đoán đã bước vào võ linh cảnh đỉnh phong. Chuẩn. Vân Phi, ngươi nhưng đừng cho hắn chết được quá sớm. Trương Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sâm nhiên. Tôn trưởng lão lệnh. Tống Vân Phi hắc hắc cười quái dị, âm trầm nhìn chằm chằm Chu Lâm, cười gần nói: Tiểu tử, cường giả vi tôn đạo lý ngươi không hiểu sao? Bất kính tôn thượng, loại người như ngươi phải bị ta chém giết. Yên tâm, trưởng lão có lệnh, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo chế ngươi. Huyền Nguyên Tông đệ tử từng cái sắc mặt băng lãnh, trong mắt bọn hắn, Chu Lâm đã là một người chết, đắc tội Trương trưởng lão, hắn chính là thần tiên, cũng phải chết. Thật sao? Cường giả vi tôn đạo lý ta đương nhiên hiểu, vấn đề là, ngươi có tư cách này sao? Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt đảo qua Huyền Nguyên Tông đệ tử trên thân, còn có các ngươi, cười, cười cái gì cười? Cười đã chưa? Đợi lát nữa có các ngươi khóc thời điểm. Soạn. Lần này đám người vỡ tổ, đây hoàn toàn là nâng lên tất cả mọi người cựu hận. Huyền Nguyên Tông đệ tử từng cái sắc mặt khó coi. Tống sư huynh, mau mau ra tay đi, ta đều nhanh phải nhận không ở muốn lấy xuống đầu của hắn. Trong đám người có người thúc giục. Tốt, chư vị sư đệ, lại nhìn ta đánh nổ tay trái của hắn. Tống Vân Phi một chân giẫm một cái, cả người như đạn pháo bắn ra, vượt ngang qua trên đất khe rãnh, mấy cái lên xuống ở giữa vọt tới Chu Lâm trước mặt, đưa tay một quyền đánh về phía cánh tay trái của hắn. Quyền lên như mãnh hổ, quyền lạc như kinh lôi, chân nguyên khuấy động, quyền xuất phong mang tất lộ, đủ để xuyên thủng tường sát. Ha ha, Tống sư huynh kinh lôi quyền đã đại thành, tiểu tử kia khẳng định ngăn không được. Thật muốn nhanh nhìn thấy hắn tứ chi bị đánh bạo, trên điệu kêu rên dáng vẻ, dám vũ nhục ta Huyền Nguyên Tông, thật sự là muốn chết. Sau lưng Huyền Nguyên Tông đệ tử thần thái nhẹ nhõm, chỉ điểm bình luận. Kinh lôi quyền không tầm thường. Thử một chút ta phá thạch quyền. Chu Lâm nhìn cũng không nhìn, một quyền nhẹ nhàng đưa ra. Một thanh thế hạo đãng, uy danh hiển hách, một giả dích bất lực, yếu đuối không xương, tựa hồ lập tức phân cao thấp. Tống Vân Phi nhe răng cười liên tục, tiểu tử, liền ngươi quyền này thế, cũng dám cản đường. Cho ta toái. Ầm ầm. Hai quyền đụng nhau. Tống Vân Phi bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối phương nắm đấm nhìn như giả dích bất lực, đụng vào phía trên mới biết được như là đụng phải tấm sắt, một cỗ long tượng chi lực nổ tung, nổ hắn cánh tay phải kinh mạch nổ lên, máu tươi bay tứ tung. Không được. Trương Vân Bằng vừa mới còn một mặt lạnh nhạt, đột nhiên biến sắc, thân hình thoát một cái, đưa tay muốn giải cứu. Đáng tiếc, đã muộn. Chu Lâm quyền thế nội liễm, nhìn như bất lực, kỳ thật cách sơn đảng yêu, đủ để oanh phá một cái ngọn núi. Đây cương mãnh một kích triệt để bộc phát, Tống Vân Phi tại chỗ liền chịu không nổi, quyền thế toàn bộ bị đánh tan, một quyền thuận thế mà làm, đem hắn toàn bộ cánh tay phải đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe, rơi đầy đất. Ngươi! Tống Vân Phi đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tay phải nắm bị đánh nát cánh tay phải, nội tâm sợ hãi, xấu hổ, phẫn nộ, đau đớn, các loại cảm xúc xoắn xuýt ở trên mặt, để cả người hắn nhìn phá lệ dữ tợn. Tí tách, tí tách. Máu me đầm địa nhỏ trên mặt đất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tống sư huynh vậy mà bại, một quyền bị đánh phát nổ cánh tay phải, tương đương với bị phế. Tống sư huynh, người có sao không? Trong đám người một nữ tử một bước càng xuất, vượt đến Tống Vân Phi bên người, thay hắn băng bó vết thương. Băng bó xong về sau, nàng đột nhiên rút ra trường kiếm, chỉ vào Chu Lâm khuôn mặt, quắc, thật độc ác tiểu tử, ta muốn cho Tống sư huynh báo thủ. Nạp mạng đi. Thật sự là nhìn xem thái đau lòng, không có cánh tay phải, nàng Tống sư huynh làm sao bây giờ? Dám ở ngay trước mặt hắn, phế đi Huyền Nguyên Tông đệ tử, người này đáng chết. Trương Vân Bằng thần sắc càng thêm băng lãnh, nếu không phải tên nữ đệ tử kia xuất thủ, hắn cũng muốn xuất thủ. Ta hận nhất người khác chỉ vào người của ta mặt. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không giết ngươi. Địch nhân cũng không phân nam nữ, là địch nhân vậy thì nhất định phải giết chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, nữ tử trước mắt thân thể thướt tha, nhưng là trong mắt hắn bất quá là hồng phấn khô lâu, làm sát. Một kiếm đánh tới, hắn không trốn không né, linh thức bao phủ, đối diện kiếm thế hết thể biến hóa đều tại trong mắt. Nghiêng người né qua nghiêng cắt kiếm thế, lần nữa đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến cơ hồ kề mặt. Chu Lâm ánh mắt trầm tĩnh, bỗng nhiên xuất thủ. Một chỉ điểm tại đối phương mi tâm. Diệt thần. Chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Ngay sau đó. Phù phù. Nữ tử kia thi thể rơi trên mặt đất, chết rồi. Trước một giây vẫn là một cái người sống sờ sờ, vừa mới thay Tống Vân Phi băng bó xong, kế tiếp giây liền biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Mi tâm phía trên một ngón tay động ngay tại cốt cốt hướng ra phía ngoài bước lên huyết. Kỳ sư muội. Tống Vân Phi khàn giọng gầm nhẹ, trong mắt chảy ra nước mắt đến. Hắn dây rủa lấy hướng Chu Lâm đánh tới, liền xem như dùng cắn, cũng muốn cắn chết Chu Lâm. Tống sư huynh, nén bi thương. Sư huynh, hết thể có trưởng lão làm chủ. Một bên Huyền Nguyên Tông đệ tử từng cái đỏ ngầu cả mắt, liều chết kéo lại Tống Vân Phi. Tống Vân Phi ngửa đầu, khan giọng khẩn cầu, trưởng lão, giết hắn. Giết hắn. Trương Vân Bằng nhíu mày. Tiếp theo ngay cả ba thất thủ, liên tiếp tổn thất hai tên môn hạ đệ tử, nội tâm của hắn có thể nghĩ. Đưa tay trộn một cái. Đem nữ tử thi thể bắt trở về, ném Tống Vân Phi, hắn không có làm bất luận cái gì nếm thử, mi tâm bị xuyên thủng, căn bản không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kỳ sư muội, ngươi làm sao lại chết đâu? Ôm lấy nữ tử thi thể lạnh băng, Tống Vân Phi lưu luyến không rời, phảng phất toàn thế giới đều không có quan hệ gì với hắn, trong mắt của hắn chỉ có nữ tử kia. Nước mắt từ trong hốc mắt nhỏ giọt xuống, rơi vào băng lánh trên người, cũng không còn cách nào ấm áp kia phần đã từng thực tình. Huyền Nguyên Tông đệ tử nhao nhao che mặt, có mấy cái nữ đệ tử đã không nhịn được thấp giọng khóc thút thít. Chu Lâm im lặng. Nhân gian tự có chân tình tại, dứt bỏ địch nhân lập trường, đôi này người yêu dùng tình sâu vô cùng, đáng giá đồng tình. Nhưng là đây là sinh tử chiến trận, nếu là thua là hắn, đoán chừng nằm trên mặt đất đều không ai phản ứng đi. Thật ác độc tiểu tử, lão phu có chút xem nhẹ ngươi. Trương Vân Bằng chậm rãi tới gần, ánh mắt sâm nhiên. Không có mấy phần thủ đoạn, ta há có thể lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Ra tay đi, đang muốn kiến thức một chút võ tông uy lực. Chu Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trương Vân Bằng. Hai tay của hắn dựa vào đằng sau, hiển nhiên một đời tông sư phong phạm. Đồng võ tông cao thủ một trận chiến, có thể rèn luyện tự thân, vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, chú định cái này đem là một trận sinh tử vật lộn. Người tại sinh tử vật lộn bên trong mới có thể kích phát tiềm lực, không bức ép một cái mình, người vĩnh viễn không biết mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có một câu không có nói sai, cường giả vi tôn. Hết thể vì cường đại. Chương 123, Chiến Võ Tông. Muốn khiêu chiến lão phu. Vậy lão phu liền nhận lấy mạng chó của ngươi. Trương Vân Bằng lông mày nhíu lại, ánh mắt thâm thúy bên trong sát cơ bộc phát. Hắn đã nhìn ra, người trẻ tuổi này không đơn giản, lẻ loi một mình đối mặt trên trăm Huyền Nguyên Tông đệ tử thế mà không sợ hãi chút nào, tuyệt đối là một thiên tài. Tuổi còn trẻ, xuất thủ tàn nhẫn. Nếu là không có ẩn giấu tu vi, lấy võ linh sơ kỳ tu vi thế mà có thể chỉ trong một chiêu liên tiếp phế bỏ hai tên võ linh đỉnh phong đệ tử, tạo thành một chết một bị thương chiến tích, phần này thực lực, đáng giá coi trọng. Nhất là, vừa mới lấy linh hồn bí lực công kích thế mà gặp phản vệ. Điểm này, để Trương Vân Bằng không hiểu đồng thời cũng thu hồi lòng khinh thường. Hư lạnh một tiếng, một cỗ thuộc về võ tông cường giả kinh khủng uy áp triệt để phóng thích ra, hướng phía Chu Lâm nghiền ép lên đi. Mệnh của ta ngươi cầm không đi. Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, nhưng đừng để ta thất vọng a. Chu Lâm hai tay một sai, thôi động thôn thiên thần quyết, ánh mắt kích động. Trong đan điền kim sắc nguyên dịch lan lộn, cấp tốc hóa khí, chuyển hóa làm thôn thiên chân khí phóng xuất ra. Muôn ngựa im tiếng. Cùng bạo thôn thiên chân khí tại thể nội trong kinh mạch lao nhanh, phát ra ù ù gào thét, thả ra khí tức hoàn toàn chặn lại kim đan kỳ khí tức áp chế. Thật là lợi hại, hắn mới bao nhiêu lớn. Thế mà liền có thể tu luyện tới trăm mạch cùng vang lên tình trạng, khó trách phách lối như vậy. Trường lao khí tức lại có chút áp chế không nổi dấu hiệu, cái này sao có thể? Một bên võ linh đệ tử nhao nhao quá sợ hãi, bọn hắn đều là tông môn thiên tiêu, tự nhiên biết trăm mạch cùng vang lên là bực nào cảnh giới. Tại cái tuổi này muốn đạt tới cái này cảnh giới lại là cỡ nào gian nan. Hiện tại thế mà gặp được một vị, mà lại niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ. Mấu chốt là, hắn quá trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi, xuất thủ liền có thể chấn áp đỉnh phong võ linh đệ tử, dám cùng võ tông trưởng lão khí tức áp chế tranh hùng. Dạng này thiên tài hết lần này tới lần khác là địch nhân, chúng Huyền Nguyên Tông đệ tử trong lòng khẩn trương. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, Huyền Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể cùng tranh tài chỉ sợ không nhiều. Đây quả thực là thiên tài trong thiên tài, nếu là không vẫn lạc, tương lai chắc chắn là một tôn cự đầu. Tống Vân Phi ôm thật chặt lấy kỷ sư muội thi thể lạnh băng, ánh mắt bên trong phun ra phẫn nộ. Hắn nhất thời chủ quan cuối cùng dẫn đến đầy bàn đều thua, nhân sinh triệt để hắc ám, tự thân biến thành mặt trái tài liệu giảng dạy không nói, người trong lòng cũng bởi vậy mất mạng. Cực kỳ thống khổ chính là, về sau, có lẽ đều đem nghe được truyền thuyết của hắn, mà mình lại ngay cả lật bản tư cách đều không có. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hiện tại Tống Vân Phi chỉ có thể gửi hy vọng ở trưởng lão có thể chém giết cái này đại địch, hắn giống giận, đều thất thần làm gì. Đem hắn vây quanh, chỉ chờ trưởng lão ra lệnh một tiếng, nhất định phải đem người này triệt để giết chết. Huyền Nguyên Tông đệ tử nhanh chóng hoàn thành vây quanh chi thế, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Lâm. Có thiên tư lại như thế nào, chưa trưởng thành trước đó nếu là chết rồi, vậy thì không phải là thiên tài, mà là xuẩn tài. Bọn hắn cũng không cho rằng Chu Lâm có thể ngăn cản trương trưởng lão lửa giận. Trưởng lão dù sao cũng là võ tông cường giả, vượt qua một cảnh giới xuất thủ, vậy tuyệt đối sẽ là tính áp đảo nghiền ép. Miệng lưỡi bén nhọn, để ngươi nếm thử lão phu huyết vân đại pháp. Trương Vân Bằng đã xuất thủ, thân thể chấn động, vô số huyết khí thấu thể mà xuất, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái trọn vẹn ba trượng lớn nhỏ to lớn huyết sắc đầu lâu. Đi. Hắn đưa tay hướng phía Chu Lâm một chỉ, huyết sắc đầu lâu rất sống động, há mồm phun ra một ngụm máu vân, lớn lên theo gió hóa thành nửa mẫu lớn nhỏ một khối huyết vân treo ở đỉnh đầu. Mùi huyết tinh tràn ngập, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Huyết sắc đầu lâu phát ra một trận chói tai xương cốt chấn động âm thanh, lóe lên trốn vào huyết vân trùng, huyết vân thật giống như có linh động, giữa không trung lượn vòng lấy, hướng phía bao phủ tới. Không cần nghĩ, nếu là bị huyết vân bao phủ, khẳng định hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Lâm dưới chân một điểm, thân thể bay lên, lui lại tránh né đồng thời, liên tiếp đánh ra mười mấy trường. Mỗi một trường, đều kinh thiên động địa, long trời lở đất. Một trường liền một trường, liên tục xuất kích, trường thế ở giữa hình thành một cỗ bão tố phong cuốn ngược, toàn lực thôi động phía dưới, ngay cả mặt đất đều bị phá đi một tầng, cắt bay đẩy trời đi thạch. Huyết khô lâu khống chế huyết vân nhận chặn đánh, cắt bay đá chạy lâm vào huyết vân trung rất nhanh liền bị hòa tan. Bên hai truyền đến đầu lâu khặc khặc tiếng cười quái dị, nghe được nhân khí huyết bốc lên. Một bên áp trận Huyền Nguyên Tông đệ tử từng cái thần thái nhẹ nhõm, thần sắc vui sướng, trưởng lao huyết vân đại pháp tuyệt thế vô song, không có gì không thay đổi, chỉ là cắt bay đá chạy tính là gì, liền xem như tinh thiết huyền kim cũng ngăn cản không nổi, phổ thông huyết nhục chi khu nếu là nhiễm phải một điểm, cuối cùng tất nhiên bị hóa đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Rốt cục phải chết, sư muội, trưởng lao báo thủ cho chúng ta. Tống Vân Phi tự lẩm bẩm, nước mắt lần nữa nhỏ giọt xuống. Trương Vân Bằng đứng ở giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, ngươi trốn không thoát. Huyết Vân Phong đệ tử vì sao tại Huyền Nguyên Tông luôn luôn bá đạo? Huyết Vân đại pháp không thể bỏ qua công lao, bực này tà đạo bí pháp một khi thi triển, ngoại trừ né tránh, tựa hồ không còn lối của hắn. Thế nhưng là, tránh cuối cùng không phải cái biện pháp. Chu Lâm liên tiếp lui về phía sau, phát hiện Huyết Vân tựa hồ càng ngày càng khổng lồ, phi tốc đè xuống công việc của hắn động không gian. Bên ngoài có Huyền Nguyên Tông đệ tử vòng đây, trước mắt có huyết khô lâu đối diện truy kích, Trương Vân Bằng càng là trốn ở chỗ cao tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hơi không cẩn thận, nói không chừng liền muốn vẫn lạc. Là lúc này rồi. Chu Lâm đứng vững, toàn thân khí huyết sôi trào, thôn thiên vận chuyển chân khí đến kịch liệt hơn. Trốn a, làm sao không trốn rồi? Dự định nhận mệnh. Ha ha ha, ngoan ngoãn bị huyết thi của ta thần thôn phệ đi. Yên tâm, lão phu sẽ lưu ngươi một mạng, đưa ngươi linh hồn đặt hồn hỏa phía trên thiêu đốt 3 năm, cả ngày lẫn đêm tiếp cận luyện hồn thống khổ. Trương Vân Bằng đắc chí vừa lòng, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, nói ra đến phá lệ ác độc. Đây là ngươi bức ta. Chu Lâm nói nhỏ, ngẩng đầu ở giữa, ánh mắt sắc bén như đao, ngươi cho rằng ta chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Bức ngươi lại như thế nào? Còn có thể xuất ra thủ đoạn gì, ngươi ngược lại là lấy ra a. Trương Vân Bằng thu hồi tiếu dung, một mặt trêu tức. Hắn thấy, người trẻ tuổi này thật sự là đủ chấn định, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp chính mình. Võ Linh dù sao cũng là Võ Linh, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không bay ra khỏi sòng đến, làm sao có thể uy hiếp được Võ Tông. Mình thật sự là quá cẩn thận rồi. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, dưới mặt đất hiện ra từng tia sương trắng, trận bàn uy lực phát động, đem phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều khóa chặt. Huyền Nguyên Tông đệ tử một trận rối loạn, mình thế mà bị vây rồi. Trương Vân Bằng ánh mắt quét qua, cười ha ha, trận pháp. Ha ha ha, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Thật sự là quá buồn cười, giết ngươi, trận pháp tự phá, ngươi lấy cái gì tới chặn ta. Hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Huyết vân bên trong lần nữa truyền ra hưng phấn khặc khặc âm thanh, tựa hồ có đếm không hết răng đang nhấm nuốt, làm cho người dùng mình. Huyết vân tiếp tục bành trướng thêm, đã nhanh muốn đem Chu Lâm bao phủ ở bên trong. Một khi lâm vào trong đó, lấy huyết vân đại pháp tà ác thôn vệ chi lực, tiểu tử này chết chắc. Huyền Nguyên Tông đệ tử từng cái thần sắc phấn chấn, có thể chứng kiến một thiên tài vẫn lạc, cũng đầy đủ trở về nói khoác trong đoạn thời gian. Tống Vân Phi ánh mắt sốt ruột, hung hăng hô hào, chết đi, chết đi. Hắn một tay nắm quyền, đã hoàn toàn đem mình thay vào đi vào, tưởng tượng lấy chính là mình tự tay giết Chu Lâm, vì âu yếm người yêu báo thủ. Ai nói trận pháp chính là ta thủ đoạn? Ta chỉ là sợ các ngươi chạy mà thôi. Trong sương mù khói trắng truyền đến Chu Lâm thanh âm sâu kín, giống như quỷ mị. Chương 124, Thôn Thiên Chi Uy. Hoàng bét. Chúng ta bị vây nốt đi lên, trận pháp này thật quỷ dị, ta không xông ra được. Ta cũng không xông ra được, làm sao bây giờ? Trưởng lão, mau giết hắn. Ta có một loại dự cảm bất tường. Huyền Nguyên Tông đệ tử rối loạn, nhao nhao kêu to. Chỉ là trận pháp, không làm khó được lão phu. Nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Trương Vân Bằng huyết sợi tóc dễ dựng thẳng lên, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, võ tông cường giả hùng uy chân chính bày ra, xinh xinh đem bên người trong vòng ba trượng xương trắng đẩy ra. Huyết Vân tiếp tục thúc đẩy, huyết sắc đầu lâu tại cười khẳng khặc quái dị, chói tai thanh âm như ở bên tai. Hắn bấm ngón tay bóp, bước ra một giọt tinh huyết vẽ ra trên không trung một cái huyết sắc phù văn. Chân nguyên hóa hình, xuất. Đột nhiên một cỗ gió lốc còn cuốn thân thể của hắn xoắn ốc vọt lên, hùng hồn chân nguyên phóng thích, ngưng tụ thành một cái nắm đấm lớn thân ảnh màu đỏ ngòm. Huyết ảnh trong suốt, lại ngũ quan rõ ràng, ẩn ẩn cùng Trương Vân Bằng có chút tương tự, hẳn là một chủng loại giống như phân thân bí thuật. Ha ha ha, có thể chết ở máu của ta ảnh phía dưới, ngươi cũng coi như đáng giá kiêu ngạo. Đi. Trương Vân Bằng vui sướng cười to, chỉ một ngón tay Chu Lâm, trong mắt sát cơ lóe lên, đi giết hắn. Huyết ảnh đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt huyết mang lóe lên, trương khẩu nhất hấp, như là cá voi hút nước, xoay quanh tại bốn phía huyết vân đột nhiên rút lui, như là trăm sông đổ về một biển, toàn bộ bị huyết ảnh hấp thu tiến miệng bên trong. Theo huyết vân hút vào, huyết ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng cao, thẳng đến cùng người bình thường cao thấp. Mà lại có thể rõ ràng nhìn thấy huyết ảnh thể nội từng đầu kinh mạch tại vận chuyển, thậm chí đan điền khí hải đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đây quả thực là một cái người sống sờ sờ. Nhìn nó trong cặp mắt linh quang chớp động, tựa hồ trí tuệ không thấp. Chu Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyết ảnh, võ tông thủ đoạn coi là thật bất phàm, đơn giản như là chống rông tạo vật, cũng không biết chiến lực như thế nào. Hắn cũng âm thầm mong đợi, chờ mình tấn thăng võ tông, kia lại nên cỡ nào cảnh tượng. Trong nháy mắt, lớn như vậy huyết vân bị triệt để thôn phệ, huyết ảnh khí tức càng thêm cường đại, một đường từ võ đồ kéo lên, đã ẩn ẩn đột phá tới võ linh. Nương theo lấy đột phá, tất cả thiên địa nguyên khí tựa hồ gây nên cộng minh, bầu trời ảm đạm, có mây đen ngưng tụ. Đây là dị tượng. Nghĩ không ra thả ra huyết ảnh thế mà có thể dẫn động thiên tượng chi thế. Trường lao huyết ảnh đều xuất thế, lần này khẳng định có thể giết tiểu tử này. Ta từng có may mắn ra mắt trưởng lao thi triển huyết ảnh, sinh sinh đem một cái võ tông cường địch thôn phệ, hóa thành huyết khí bổ dưỡng tự thân, huyết ảnh xuất thế, tiểu tử kia ngăn không được. Có trưởng lao tại, chúng ta sợ cái gì? Hắn chết chắc. Huyền Nguyên Tông đệ tử từng cái đại hỉ, phảng phất thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Không có người cho rằng Chu Lâm có thể ngăn cản được, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái võ linh kỳ thôi, làm sao có thể là võ tông trưởng lao đối thủ? Thật sao? Vậy liền để ta đến xem, đến cùng uy lực như thế nào. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, âm thầm đề phòng. Huyết ảnh đưa tay trộn một cái, đem huyết sắc đầu lâu đội ở trên đầu, chống rông ánh mắt bên trong buộc phát ra sắc bén huyết mang. Siêu. Lóe lên, huyết ảnh đột nhiên đập ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Gió tanh đập vào mặt, xương máu lượn lờ, lưu lại một đường tàn ảnh. Tại tàn ảnh bên cạnh, huyết vụ thế mà diễn hóa xuất các loại manh thu chi hình, như rồng như hổ, hổ khiếu long đằng. Vân tòng long. Phong tòng hổ. Huyết ảnh không có nhục thân gông cùm xiềng xích, hành động ở giữa nhanh như gió, mang theo manh thu chi huy, xuất thủ hùng hãn vô cùng, so với Tống Vân Phi chi lưu cường đại quá nhiều, đây hoàn toàn đã siêu việt võ linh chiến lực, chỉ sợ được cho nửa bước võ tông thực lực. Cứu. Huyết ảnh rít lên, tiếng gầm cuồn cuộn, đưa tay đấm ra một quyền, huyết khí ung tùm, thanh sóng bại không. Tinh lực đỏ tươi xông ra, long hổ tùy hành, long quấn hổ quấn, xen lẫn thành một cỗ huyết khí sóng xung kích. Hướng phía Chu Lâm bao phủ xuống. Đến hay lắm. Chu Lâm thét dài một tiếng, một tay mở ra, trong lòng bàn tay hỏa diễm phù văn lấp lánh, thể nội thôn thiên thần quyết thôi động, thân như lô đen, hấp lực cường đại truyền đến. Một tay phất lên, mượn nhờ lô đen hấp lực dẫn dắt, đưa tay đột nhiên bắt lấy huyết khí long đầu đống nhiên hướng trên mặt đất một quăng. Oeng. Huyết khí tàn phá, long hổ giao thái tình thế bị đánh tan, cự lực phía dưới, huyết khí tràn ngập. Giờ đến phiên ta. Thôn Thiên. Hai tay một sai, khoan thai hỏa cung, giữa song trưởng, thôn thiên chân khí phun ra, trước người tạo dựng ra âm dương nhị khí trận. Hư không xây trận, trận pháp phạm vi bên trong, sụp đổ thành lô đen, hấp lực đột nhiên tăng nhiều. Kinh khủng hấp lực cuồn cuộn mà đến, thổi đến Chu Lâm góc áo bay phất phới, nơi xa tràn ngập huyết khí cuốn ngược toàn bộ bị hút vào lô đen bên trong. Trận pháp tạo dựng lô đen chỗ sâu, tựa hồ cùng đan điền âm dương nhị khí trận tương liên, những này huyết khí ẩn chứa huyết tinh chi khí. Trải qua lỗ đen hấp thu thôn phệ cuối cùng chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần rót vào 9 tầng linh hải bên trong. Tam trọng linh hải bên trong kim quang lấp lánh, sóng nước lấp loáng, nguyên dịch mặt hồ tựa hồ có một chút xíu lên cao xu thế. Đó là cái gì? Nơi xa Huyền Nguyên Tông đệ tử kinh hãi, kia đen như mực lỗ đen tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, dò xét ánh mắt đều có thể bị thật sâu hút vào đi vào, chuyện này quá đáng sợ. Lấy thôn thiên thần quyết thôi động thôn thiên bí thuật, hiệu quả gấp 10 gấp trăm lần tại Lâm Phong Vân thôn phệ đại pháp. Có thể tinh chuẩn khống chế hướng phía huyết ảnh thôn phệ. Huyết ảnh độ thần. Trương Vân Bằng liên tục giống to, hắn cảm giác được huyết ảnh tựa hồ bị một loại lực đạo lôi kéo ở, đang chậm rãi hướng về kia cái trong lô đen di chuyển. Mặc dù không biết cái hắc động kia là cái gì, nghe được thôn thiên chi danh, hắn cũng có thể đoán được đây tất nhiên là một loại thôn phệ kỳ công, vượt xa máu của hắn ảnh thôn phệ. Hắn tại nội tâm tham lam đồng thời, không thể không toàn lực ứng phó, khống chế huyết ảnh, nếu không một khi rơi vào trong lô đen, chỉ sợ cũng triệt để không có duyên với hắn. Nương tụ một tôn huyết ảnh cũng không dễ dàng, cho dù thân là võ tông trưởng lão Trương Vân Bằng cũng tổn thất không nổi. huyết ảnh rít lên, ầm vang nổ tung, huyết khí ung tùn hóa thành trăm ngàn đầu huyết tiễn thoát khỏi lỗ đen hút vào chi lực hướng phía Chu Lâm tiêu xạ mà đi. Huyết tiễn tung bay, như tơ như tiễn, cuốn quanh, truy kích, khiến người ta khó mà phòng bị, một khi bị đánh trúng, không chút nghi ngờ sẽ bị đánh thành một cái sảng. Đây là huyết ảnh tuyệt thế sát chiêu. Linh hồn một kích. Trương Vân Bằng thừa thế truy kích, một trước một sau, triển khai giáp công chi thế, muốn triệt để diệt đi Chu Lâm. Huyết tiễn công kích nhục thần, linh hồn một kích công kích linh hồn, hai tầng công kích. Đây mới là võ tông cao thủ thực lực chân chính. Chu Lâm tê cả da đầu, toàn thân như kim châm, nhất là mi tâm nhói nhói, cảm giác nguy cơ mãnh liệt giáng lâm. Nhưng hắn không sợ chút nào. Đã sớm phòng bị ngươi đây. Có đại diễn thần quyết, căn bản không sợ linh hồn xung kích. Hắn quát lạnh một tiếng, trong đan điền một tầng linh hải bên trong hơn phân nửa kim sắc thật dịch triệt để sôi trào, thôn thiên thần quyết cuồng bạo. Một tầng linh hải bên trong ẩn chứa nhiều ít kim sắc nguyên dịch. Một giọt nguyên dịch có thể chuyển hóa làm nhiều ít thôn thiên chân khí. Thôn vệ lôi kiếp mới thu hoạch được tam trọng linh hải nguyên dịch, lần này một chút liền buộc phát ra nửa tầng nguyên dịch lượng, thả ra thôn thiên chân khí có thể xưng kinh khủng. Soạn. Trước người chỉ có hơn một thước rộng lỗ đen đột nhiên ở giữa mở rộng đến 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Hấp lực lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Đầy trời huyết tiễn nhìn như hung tàn, linh hồn một kích cỡ nào biêu hãn, tới gần Chu Lâm trước người, lại đột nhiên gặp được gấp mấy trăm lần hấp lực lỗ đen hấp dẫn. Siêu siêu. Đầy trời huyết tiễn cong vẹo đều bị lỗ đen thôn phệ, liên đối lấy Trương Vân Bằng thân thể cũng bị hút vào đi vào. Không. Liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết im bặt mà dừng, trưởng lão thân ảnh cứ như vậy ở trước mắt biến mất. Chương 125, một lần nữa. Không có. Trưởng lão thế mà bị nuốt hết. Dư âm còn văng vẳng bên tai, tiếng kêu thảm thiết thê lương như ở trước mắt, bóng người sớm đã vô tung. Trương trưởng lão. Chết. Huyền Nguyên Tông chúng đệ tử mắt choáng váng, trưởng lão đều đã chết, chúng ta làm sao đấu? Hắn làm sao mạnh như vậy? Trời ạ, chúng ta đây là chọc quái vật gì? Đám người một mặt đắng chát, đây hoàn toàn đấu không lại, coi như liều chết xông đi vào, cũng bất quá như là kiến hôi bị một cước nghiền chết. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại liền trưởng lão đều giết không chết hắn, vì cái gì? Vì cái gì? Không, ta không tin, ta không tin. Tống Vân Phi thất hồn lạc phách, trong ngực ôm chết đi kỷ sư muội, tín niệm triệt để sụp đổ. Ít khi, hắn hai mắt đỏ bừng, tựa như phát điên ôm kỷ sư muội hướng phía Chu Lâm đánh tới, liền là chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Cuồng bạo khí tức ở trong cơ thể hắn bốc lên, Chu Lâm sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, liền nghe đến oanh một tiếng, cuồng bạo ba động tàn phá bát phương. Huyết vụ huy sái, huyết nhục văng tung tóe, một cái sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy tàn lụi. Tống Vân Phi tự bạo. Tự bạo đưa tới không khí ba động toàn bộ bị lỗ đen hấp thu, không cách nào cấp Chu Lâm tạo thành một tơ một hào tổn thương. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không tốt đẹp gì. Hắn có thể cảm giác được Tống Vân Phi cuối cùng tự bạo trước ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng, loại kia không hiểu tình cảm để hắn sát tâm đống nhiên một giảm. Nói đến, cùng Trương gia có thủ, nhưng là cùng những này Huyền Nguyên Tông đệ tử cũng không có thủ. Ngươi muốn giết ta, ta phế ngươi một tay, đây rất công bằng, thế nhưng là ta thật không nghĩ bức ngươi tự sát ta. Tống Sư Minh. Có người bi thiết. Tống Vân Phi tự bạo khơi dậy Huyền Nguyên Tông trong hàng đệ tử tâm bi lạnh mà tâm tình tuyệt vọng. Trương trưởng lao chết rồi, Tống Sư Minh chết rồi, kỷ sư muội chết rồi, ngươi ác ma này, ngươi đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người. Ta liều mạng với ngươi. Sắt. Giết hắn cấp trưởng lao báo thủ. Đây là một đám ai binh. Biết rõ không cách nào chống cự Chu Lâm võ công tuyệt thế, ý nguyên giống giận muốn vì tông môn trưởng bối báo thủ. Trọn vẹn hơn 90 vị võ linh đệ tử cùng nhau giống to, riêng phần mình phóng xuất ra chân khí của mình, kia uy thế như là trăm hoa đua nở, pháo hoa loạn vũ. Nhìn kỹ lại, lại có khác nhau, dù sao cũng là đồng môn, tất cả đỉnh núi đệ tử hợp nhất, đầy trời chân khí sen lẫn thành một cái huyền nguyên bắt quái đồ án, ở trên bầu trời chậm rãi xoay tròn lấy, sau đó bao phủ xuống. Diện tích chi lớn, hoàn toàn bao trùm toàn bộ trận bàn bao phủ khu vực. Trận bàn khu vực bên trong, xương trắng bốc lên, đại thụ phát ra tới răng rắc đứt gãy thanh âm, núi đá nghiền ép đều thành thổ, thấy bùi đất tung bay. Chu Lâm ẩn ẩn từ bên trong nhìn ra trận pháp hương vị, Trương Vân Bằng mang 100 võ linh đệ tử đến đây, chưa chắc không có lợi dụng bọn hắn bày trận, tập hợp chúng nhân chi lực, vượt cấp mà chiến ý tứ. Hắn bị nhốt rồi, các sư đệ nghe lệnh, huyền nguyên bắt quái, sinh tử lên chuyện. Có người ngạc nhiên kêu to. Sắc. Tại trong tuyệt vọng hù dọa, Huyền Nguyên Tông đệ tử đều bộc phát ra mạnh nhất chân khí. Đây là Huyền Nguyên Bát Quái trận, Huyền Nguyên Tông 9 đại sát trận một trong. Tập hợp môn hạ đệ tử chi lực, tất cả đỉnh núi năng khiếu phối hợp với nhau, chân khí tương hỗ liên hợp cùng một chỗ, mới có thể tu luyện cái môn này chiến trận, chính là tông môn chuyên vì vượt cấp đánh giết đối thủ cỡ lớn hợp kích vây khốn chi thuật. Gần trăm tên võ linh đệ tử liên thủ một kích, kia uy thế đã không kém gì võ tông trưởng lão một kích, uy lực không thể coi thường. Chính là Trương Vân Bằng rơi vào trong trận, muốn phá vỡ đây 100 tên võ linh đệ tử vây công chi thế, cũng muốn phí chút sức lực mới có thể kiếm thoát. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Chu Lâm. Đây trời sáng chói chân khí bao phủ xuống, Chu Lâm thét dài một tiếng, kéo lên thôn thiên đại trận nên kích mà lên. Phốc phốc, phốc phốc. Gần trăm đạo chân khí đánh rơi xuống, lớn châu tiểu châu lạc khay ngọc, lô đen vì bàn, chân khí sát chiêu vì châu, toàn bộ nuốt vào. Trong đan điền, một cỗ năng lượng tinh thuần chuyển hóa làm kim sắc nguyên dịch tràn ngập tại linh hải bên trong, vừa mới vì chém giết Trương Vân Bằng hao tổn gần nửa nguyên dịch thế mà bù đắp lại. Lại đến. Chu Lâm thế mà hưng phấn hô to. Cái gì? Đây quả thực kích thích gần đây trăm vị võ linh đệ tử, đây thái khi dễ người. Bọn hắn vốn là tông môn thiên tài, bây giờ lại bị biến thành bán khổ lực, một kích toàn lực lại là cấp đối thủ đưa chân khí, ngươi nói có tức hay không người? Sắt, sắt, sắt. Huyền Nguyên Tông đệ tử đã không có đường lui, điên cuồng gào thét lớn, tận cố gắng lớn nhất phóng thích sát chiêu. Làm tông môn trọng trận, Huyền Nguyên bắt quái trận vây giết vô địch, vượt cấp mà chiến một chút cũng không có vấn đề, coi như đối phương tu vi có mạnh mẽ hơn nữa, đối mặt hơn trăm người hợp kích, kiến nhiều cắn chết voi, đối chiến hẳn không có nửa điểm lo lắng mới đúng. Đây là tự tin của bọn hắn, cũng là tông môn lực lượng. Thế nhưng là tại Chu Lâm trước mặt, chân khí khổng lồ phong bạo bị một ngụm nuốt vào, mặc người đi về đồng gió tây bắc. Ai đến cũng không có cự tuyệt, đều thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Đan điền khí hải bên trong, kim sắc nguyên dịch đang thong thả gia tăng. Tốc độ như vậy đã so với mình khổ tu nhanh hơn nhiều, Chu Lâm rất muốn hò hét một tiếng, một lần nữa. Thế nhưng là nhìn thấy những cái kia điên cuồng gương mặt, hắn đột nhiên cảm giác được quá kích thích bọn hắn cũng không tốt, có lẽ hơi yếu thế một chút mới càng có thể kích phát bọn hắn động lực. Đột nhiên, hắn rít lên một tiếng, bước ra một ngụm máu tươi, ai nha, ta không được, ta thụ thương. Hắn giả ý xóa đi cắn bị thương bờ môi phun ra máu tươi, cả người lộ ra vẻ vải một chút. Hắn thụ thương, các huynh đệ, thêm nắm tay, triệt để chấn áp hắn. Huyền Nguyên Tông đệ tử quả nhiên cùng như điên cuồng, chân khí đại chiêu không muốn mạng chào hỏi tới, đánh cho lô đen lung lay sắp đổ. Bọn hắn từng cái diện mục dữ tợn, hô to vì tông môn trưởng lao báo thủ, vì tống sư huynh báo thủ, chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, quan chú đến Huyền Nguyên bắt quái trận bên trong, hướng phía dưới nghiền ép xuống tới. Xem bọn hắn xuất thủ, bao dung Huyền Nguyên Tông tất cả đỉnh núi tuyệt học, khí kình như sơn, chân khi đánh ra thời điểm tạo thành rời sông lấp biển uy thế. Huyền Nguyên bắt quái trận phạm vi bao phủ bên trong, chân khí như truy, ném ra ngàn thụ vạn thụ hoa lên nở dị tượng. Phanh phanh phanh phanh. Những công kích này toàn bộ đều rơi xuống Chu Lâm trước người lỗ đen bên trên, bị lỗ đen triệt để thôn phệ, hóa thành tinh thuần kim sắc nguyên dịch tại khí hải bên trong chảy xuôi. Lỗ đen chỗ sâu, Trương Vân Bằng cũng không chết đi, mà là kiệt lực thôi động chân nguyên bày ra chân khí che đậy, gắt gao chống cự. Chu Lâm toàn thân run rẩy, lung lay muốn lắc, chính là không ngã, nội tâm của hắn cười thầm đồng thời, còn phân ra một bộ phận tâm thần đi dẫn đạo thôn thiên thần quyết lực lượng trấn áp Trương Vân Bằng. Võ tông cường giả quả nhiên khó chơi, lấy hắn thời khắc này tu vi, muốn triệt để trấn áp, còn cần trong đoạn thời gian. Hô hô. Hắn thở dốc, làm ra kiệt lực tư thế. Tiểu tử này đỡ không nổi, các huynh đệ, lại đến một đợt, chúng ta liền vì tông môn trưởng lao báo thủ. Lại lần nữa trấn áp. Những này Huyền Nguyên Tông đệ tử phân chấn, từng cái lông mày nét mặt tươi cười mở, quét qua trước đó đổi phế tư thế, phảng phất thắng lợi đang ở trước mắt. Trong lô đen, Trương Vân Bằng nhịn không được muốn chửi ầm lên, một đám ngu xuẩn, bị người đùa bỡn cũng không biết. Các ngươi thế này sao lại là đang giúp ta báo thủ, các ngươi đây là tại hại ta à? Đây quả thực là tại hố cha. Huyền Nguyên Tông đệ tử thả ra kinh khủng chân khí đại chiêu bị Chu Lâm dẫn đạo tới trước công kích hắn, triệt để tiêu hao năng lượng của hắn, một khi chân khí hao hết, kết cục của hắn cũng liền chú định. Đáng tiếc, thanh âm của hắn truyền không đi ra. Lại một đợt công kích đến, Chu Lâm vẫn là lung lay sắp đổ, lỗ đen chỗ sâu Trương Vân Bằng lại triệt để không cách nào chống cự thôn thiên thần quyết cùng Huyền Nguyên bắt quái trận song trọng lực lượng giáp công, hộ thể chân khí che đậy ẩm vang nổ tung, cả người triệt để bị thôn phệ. Oeng! Đan điền chấn động, tứ trọng khí hải bên trong, đột nhiên hạ lên một trận kim sắc nguyên dịch mưa to. Võ tông luyện khí sĩ bị thôn phệ, chuyển hóa năng lượng thực sự quá nhiều rồi. Vậy mà tràn qua tam trọng linh hải, đạt tới thứ tứ trọng linh hải. Chương 126, đoạt ban đoạt quyền. Đưa tay chụp tới, đem Trương Vân Bằng chữ vật giới chỉ bắt ra. Đây chính là Huyền Nguyên Tông trưởng lão chữ vật giới chỉ, bên trong chắc hẳn sẽ có không ít thu hoạch, Chu Lâm cũng âm thầm chờ mong. Giết chết Trương Vân Bằng, chân chính người chủ sự bị diệt, cừu hận tạm thời bỏ dở, chắc hẳn ngắn thời gian bên trong lý ra hẳn là an toàn. Có thể giết chết tông môn trưởng lão tuyệt không phải người thường, coi như Huyền Nguyên Tông muốn trả thù, há lại sẽ đi tìm một cái tiểu lâu la phiền phức. Chính là những tông môn này đệ tử, ngược lại là phiền phức. Nói giết đi, cùng hắn không oán không cửu, Chu Lâm cũng không phải người hiếu sát, tâm ngoan thủ lạt toàn bộ diệt sát, hoàn toàn không cần thiết. Nếu là không giết, cứ như vậy trả về, hiển nhiên cũng không thích hợp. Bọn hắn biết được quá nhiều rồi. Xem ở bọn hắn khổ cực như vậy vì ta tích lũy nguyên dịch phân thượng, ta còn là cố mà làm phóng ra tiếng gió, để Huyền Nguyên Tông đến chuộc người đi. Chu Lâm tự nói, nghĩ đến một biện pháp tốt. Đây chính là gần trăm đệ tử, nếu là toàn bộ giết, đoán chừng Huyền Nguyên Tông tương lai đều muốn đứt gãy, bọn hắn còn không phải liều mạng, để cho bọn họ tới chuộc người, thuận tiện kiếm một món lớn, tiếng trầm phát đại tài, đây mới là vương đạo a. Chu Lâm nghĩ đến, ngước mắt nhìn những cái kia Huyền Nguyên Tông đệ tử, mắt sáng rực lên một chút. Đây hoàn toàn là nhìn bảo bối ánh mắt. Đối diện, gần trăm tên võ linh đệ tử nếu là biết trong đầu của hắn đánh chính là chủ ý này, đoán chừng muốn phun ra huyết tới. Mệt gần chết thôi động chân khí công kích, ý đồ vì tông môn trưởng lao báo thù, kết quả chẳng những trợ giúp địch nhân đem tông môn trưởng lao đánh chết, hơn nữa còn muốn vì Chu Lâm làm công tích lũy nguyên dịch, chân tướng thật quá tàn khốc. Miễn cưỡng tích lũy đến thứ tứ trọng linh hải sắp hơn phân nửa thời điểm, mặt đất Huyền Nguyên Tông đệ tử phát hiện không đúng. Không đúng, các ngươi nhìn, tiểu tử kia giống như đang cười. Làm sao có thể, lâu như vậy hắn thế mà còn chưa có chết, còn tại sinh long hỏa hổ. Chúng ta mệt mỏi thở hừng hực, hắn cùng người không việc gì, chúng ta bị lừa, hắn đang đùa chúng ta. Phát hiện chân tướng Huyền Nguyên Tông đệ tử từng cái lộ ra so chết còn khó nhìn hơn biểu lộ. Ai, đáng tiếc. Chu Lâm xem xét, đây không giả bộ được, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là tốc chiến tốc thắng. Thân thể chấn động, hét lớn một tiếng, thôn thiên thần quyết bộc phát, lô đen lại lần nữa khuyết trường, vô biên hắc sắc màn trời rơi xuống, triệt để đem tất cả Huyền Nguyên Tông đệ tử bao phủ. Oeng! Kịch liệt chấn động, như là thiên địa sụp đổ, gần trăm võ linh đệ tử từng cái con mắt đảo một vòng, ngã xuống đất ngất đi. Đa tạ công kích của các ngươi, bớt đi ta mấy tháng khổ công, để tỏ lòng cảm tạ, ta còn là không giết các ngươi, giữ lại bán cái giá tốt. Đưa tay chộp một cái, từng cái đem chân choáng Huyền Nguyên Tông đệ tử ném vào hoa dương trong động phủ trông giữ. Trong động phủ hắn không gì làm không được, một cái ý niệm chấn áp, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực hôn mê. Thuận tay đánh ra từng cái sinh tử hồn ấn, đem những này võ linh đệ tử đều khống chế trong tay, đây chính là một bút không có gì sánh kịp tài phú, chờ bán cho Huyền Nguyên Tông về sau, như trước vẫn là con cờ của hắn. Những này chữ vật giới chỉ đều lưu cho ta đi, các ngươi cầm cũng là lãng phí, dù sao muốn bán trở về. Hồn ấn khống chế về sau, Chu Lâm lại liếc tới trong tay bọn họ chữ vật giới chỉ. Có thể trở thành tông môn đệ tử, phía sau tất nhiên đều có gia tộc ủng hộ, cất giữ khẳng định không ít, dù sao đều muốn bán trở về, dứt khoát tiện nghi chính mình. Từng cái đem chữ vật giới chỉ lột xuống, Chu Lâm cảm thấy mình thật thái sẽ công việc quản gia, ngắn ngủi nửa năm thời gian, thân gia từ 90 mấy khỏa linh thạch đến bây giờ mấy trăm vạn tinh thạch. Còn có những này thiểm điện cầu long câu, xem xét chính là bất phàm, hẳn là có thể bán cái giá tốt, thu sạch. Quả nhiên là người vô tiền của phi nghĩa không giàu a. Đem lên trăm thất thiểm điện cầu long câu thu nhập động phủ, hắn tính toán, cảm khái, thu hồi trận bản, đem nguyên địa vết tích xóa đi về sau, lặng yên trở về Long Nham quận thành. Trước sau bất quá hơn một canh giờ, hắn liền đem Huyền Nguyên Tông nguyên ban nhân mã toàn bộ cầm xuống, chiếc nhẫn đều lột xuống tới, quả thực là ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Làm sao đều liên lạc không được? Chẳng lẽ trưởng lão bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Đáng thương Trịnh Chiết, đau khổ chờ ba ngày, một mực không có tông môn phái người đến đây tin tức. Tâm hắn gấp như lửa đốt, miệng lưỡi sinh đau nhức, tỏa hạ bệnh trĩ bộc phát, ngồi đều ngồi không yên. Nếu là ngay cả tông môn trưởng lão đều ra xảy ra ngoài ý muốn, hắn cái này nho nhỏ võ linh đệ tử quả thực là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Không được, nhất định phải lên báo tông môn. Hắn lại lần nữa đem Trương Vân Bằng chờ hư hư thực thực mất liên lạc tin tức báo cáo cấp tông môn, lần này đơn giản như là động đất. Cái gì? Trương trưởng lão còn chưa tới. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn? Mau mau, nhanh đi xem xét lệnh giản. Tông môn cao tầng đều hoảng hồn, đây cũng không phải là tông môn đại chiến. Tông môn đại chiến lúc nếu là tổn thất một cái tông môn trưởng lão còn nói qua được, hiện tại vô duyên vô cớ nếu là hao tổn một trưởng lão, vậy đơn giản là đối Huyền Nguyên Tông thực lực trọng đại đả kích. Mà lại, võ tông luyện khí sĩ không phải ai đều có thể giết, có thể để cho Trương Vân Bằng ngay cả tin tức đều không có truyền về, đối thủ kia nên đáng sợ đến bực nào. Huyền Nguyên Tông tông chủ Yến Vân Hạc tự mình tổ chức hội nghị cấp cao, thương thảo đối sách, đang ngồi một trận trầm mặc, các loại suy đoán xoay quanh tại trong đầu của bọn họ, đều đang suy đoán đến tột cùng là ai. Chỉ hy vọng suy đoán đều là sai, Trương trưởng lão an toàn vô sự mới tốt. Làm phụ trách trông giữ lệnh giản đệ tử run run rẩy rẩy bẩm báo, báo. Trương trưởng lão lệnh giản. Nắt. Soạn. Văn Hoán Nhiên kìm lòng không được đứng lên, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cái này. Tại sao có thể như vậy? Yến Vân Hạc tức giận đến lớn vô bàn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân Bằng trưởng lão làm sao lại ngoài ý muốn vẫn lạc, hắn lúc nào đi ra? Hồi bẩm tông chủ, việc này còn chưa cùng tông chủ bẩm báo, mấy ngày trước. Vân Bằng trưởng lão cùng Văn Mỗ mấy tên trưởng lão hậu nhân tại Long Nham quận thành nộ hại, tin tức truyền hồi tông môn, chúng ta thịnh nộ, lập tức làm ra quyết định, từ Vân Bằng trưởng lão tự mình xuất thủ, dẫn đầu 100 võ linh đệ tử tiến đến báo thủ, vốn cho là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, nào biết được thế mà ra loại này ngoài ý muốn. Văn Hoán Nhiên một mặt đắng chát, kết quả như vậy đơn giản khó mà tiếp cận. Cái gì? 100 võ linh đệ tử? Vân Bằng trưởng lão xảy ra chuyện, những người khác đâu? Những đệ tử này thế nhưng là tông môn tương lai, nếu là bọn họ cũng sẽ ra ngoài ý muốn, ta Huyền Nguyên Tông không người kế tục, tông môn ngàn năm cơ nghiệp liền muốn phá hủy ở các ngươi đám người này trong tay. Yến Vân Hạc tức điên lên, ngón tay đều đang run rẩy, nghĩ không ra mới bế quan mấy ngày, tông môn liền ra loại đại sự này, đơn giản muốn không tốt căn cơ. Hồi bẩm tông chủ, kia 100 võ linh đệ tử, trừ bỏ 2 người lệnh giản vỡ vụn bên ngoài, còn lại 98 tên vẫn như cũ hoàn hảo. Phía dưới quỷ đệ tử lần nữa bẩm báo, những người khác không chết. Tin tức này lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Yến Vân Hạc nhíu mày, cái khác Huyền Nguyên Tông cao tầng đều đang nhấm nuốt lấy tin tức này phía sau ẩn chứa thâm ý. Cha, cha cho ta, nhất định phải cha rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, đây 98 tên đệ tử nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về. Chuyện này, Mai trưởng lão, ngươi tự mình phụ trách. Yến Vân Hạc trực tiếp điểm danh tướng nhiệm vụ giao cho thập đại trưởng lão bên trong duy nhất nữ tính trưởng lão. Cũng là không có hậu bối lâm vào lần này sự kiện bên trong Mai Phượng Tuyết. Chư vị, việc quan hệ tông môn thiên thu đại nghiệp, ngàn vạn không được khinh thường. Tông môn mới nhiều ít võ linh đệ tử. Thật sự là tổn thất không nổi. Yến Vân Hạc méo méo mi tâm, trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, trầm giọng nói, Vân Bằng trưởng lão ngoại ý muốn vẫn lạc, Huyết Vân Phong phong chủ chi vị không thể không công bố, việc quan hệ tông môn đại trận, nhất định phải nhanh tuyển ra một vị nhân tuyển thích hợp, ta nhìn phó phong chủ thân bồi phàm không sai, tu vi thâm hậu, tư lịch cũng đủ, đủ để gánh này trách nhiệm, chư vị nghĩ như thế nào? Đang ngồi đều là lão hồ ly, rõ ràng như thế xếp vào nhân thủ, thật sự là làm cho người thổn thức. Văn Hoán Nhiên túi thấp xuống ánh mắt, không nói lời nào, nội tâm âm thầm thay Trương Vân Bằng tiếc hận, người chết như đèn liền diệt, Vân Bằng huynh thi cốt chưa lạnh, tông môn liền bắt đầu đoạt ban đoạt quyền. Tông chủ anh minh, ta đồng ý. Mai Phượng Tuyết gật đầu đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Tại tông chủ ánh mắt nhìn gần dưới, từng cái phong chủ gật đầu đồng ý. Đến phiên Văn Hoán Nhiên lúc, sắc mặt hắn đờ đẫn, lạnh lùng nói, đã tất cả mọi người đồng ý, ta liền không phát biểu ý kiến. Vậy thì tốt, việc này cứ như vậy định ra tới. Yến Vân Hạc giải quyết dứt khoát, Huyết Vân phong chủ vị trí chuyển cho phó phong chủ thân bồi phàm. Rực rỡ trưởng lão, Vân Bằng trưởng lão sự tình liền làm phiền ngươi âm thầm điều tra, chậm rãi tra. Chương 127, Thần Phong bí mật. Huyết Vân phong lịch đại vì Trương gia chiếm lấy, thân là tông chủ thế mà chỉ có thể xếp vào một cái phó phong chủ đi vào. Yến Vân Hạc đã sớm bất mãn, lần này đến này cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tông chủ nói chậm rãi cha, vậy dĩ nhiên cùng không cha cũng không có gì khác biệt. Văn Hoán Nhiên cười chê, đường đường Huyết Vân phong chủ, chết được không minh bạch, tông môn thế mà không cha, thật sự là làm người sợ run. Về sau tại trong tông hắn mất đi một cái đáng tin minh hiếu, quyền nói chuyện giảm lớn, có thể đoán được cuộc sống tương lai sẽ cực kỳ gian nan. Long Nhang quận, quận thành võ quán. Chu Lâm ngay tại kiểm kê thu hoạch. Tất cả chữ vật giới chỉ bị luyện hóa đổ ra trong đó đồ cất giữ về sau ném ở một bên. Không số không biết, khẽ đếm giật mình, hắn thế mà tích lũy 137 cái chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ đối với tông môn đệ tử tới nói rất phổ biến, dù sao đều là lưng tựa gia tộc quyền thế, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ không đáng kể, nhưng là đối với phổ thông gia tộc mà nói, chữ vật giới chỉ vẫn tương đối chân quý. Cái này có thể giữ lại bán lấy tiền. Cái này cũng có thể lưu lại. Cái này không có tác dụng gì, đến lúc đó ném cho Lý Thành Hóa đi xử lý. Hoa Dương trong động phủ, các loại tài bảo trồng chất như sơn, Chu Lâm phân loại, dựa theo tinh thạch, linh thảo, vật liệu luyện khí, binh khí, đan dược, không biết vật phẩm các loại từng cái tách ra, cũng may hắn linh thức cường đại, không có một cái nào rơi xuống. Một bên nằm trên trăm cỗ hôn mê võ linh đệ tử cùng thiểm điện cầu Long Câu, một bên khác lại là một thiếu niên tại trồng chất như sơn tài bảo trước mặt kiểm kê, hình ảnh kia. Hiển nhiên một cái thần dữ của hình tượng. À, rốt cục làm xong, tăng thêm trước đó hơn 300 vạn tinh thạch, cuối cùng có 1.000 vạn tinh thạch, những bảo bối này chờ tìm một cơ hội đi chân bảo các xử lý. Chu Lâm đứng thẳng lưng lên, mang trên mặt mừng rỡ, thản nhiên thoát ra động phủ. Đồ nhi, ngươi ra ra tìm được, mau tới võ quán hậu viện. Bên hai đột nhiên vang lên sư phụ Mục Thanh Thanh âm, Chu Lâm đại hỉ, thật sự là song hỉ lâm môn, phát lớn tài không nói, ra ra cũng quay về rồi. Ra ra, vừa mới bước vào hậu viện, Chu Lâm liền cao giọng hô lên, cơ hồ là bước nhanh chạy tới. Tôn nhi, Chu Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt, Chu Lâm bước nhanh về phía trước, kích động cùng Gia Gia tới một cái ôm. Gia Gia, ngươi cũng đi đâu? Ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy ngươi. Hảo hài tử, nghĩ không ra tại sinh thời còn có thể gặp lại ngươi. Chu Phong khỏe mắt lệ quang lấp lóe, thanh âm nghẹn ngào. Ở sau lưng của hắn, đứng đấy Mục Thanh, Cơ Tuần, Kỳ Đâu. Cơ Tuần cười nói, thật sự là ông cháu tình thâm, làm cho người cảm thán. Tới tới tới, tất cả vào đi, nói đến đều là người một nhà. Lão sư, ngài làm sao cũng tại. Chu Lâm lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, nhìn thấy Kỳ Đông cũng tại, kinh ngạc hỏi một câu. Kỳ Đông cười nói, quên lão sư lúc trước nói như thế nào. Có lẽ qua đoạn thời gian ta cũng sẽ về quận thành, hiện tại ta không phải liền trở lại nha. Còn muốn đa tạ cơ quán chủ, một lần võ quán liền lên làm chấp sự. Cơ Tuần ánh mắt bên trong mang theo ý cười, khoát tay háo nói, ngươi nhưng không cần cảm ơn lão phu, có thể phát hiện Chu Lâm dạng này thiên tài, ngươi không thể bỏ qua công lao. Tại Thần Tuyển Võ Quán tích lũy nhiều năm, rào sát sắp huyết minh, công huân rất cao, đem ngươi triệu hồi quận thành đảm nhiệm chấp sự cũng là nên. Kia ra ra đâu? Sư phụ là ở đâu tìm tới? Chu Lâm phi thường tò mò. Mục Thanh cười nói, tìm ngươi ra ra cũng không dễ dàng, hắn tại trong núi sâu một thân một mình điên cuồng tu luyện, nếu không phải từ nhỏ kỳ nơi này đạt được manh mối, lão phu thật đúng là tìm không thấy. Còn muốn đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chu Phong ôm quyền, chân thành cảm tạ. Trong ánh mắt đều là vẻ cảm kích. Ngày đó nếu không phải Mục Thanh đuổi tới, chỉ sợ hắn liền bị yêu thú ăn, chỗ kia chỗ tu luyện thực sự quá mức nguy hiểm. Mục Thanh khoát tay một cái nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn tôn tử của ngươi, nếu không phải hắn mở miệng, lao đầu tử cũng không có cái kia công phu. Cảm ơn một vòng lại về tới Chu Lâm trên thân, Chu Phong nhìn xem cháu trai, cảm thụ được trên người hắn khí tức kinh người, kinh ngạc nói, tôn nhi, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra? Gia Gia đều nhìn không thấu. Chu Lâm thẹn đỏ mặt, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ra ra, ta hiện tại là võ linh tu vi. Cái gì? Chu Phong chấn động đến hồi lâu không nói gì. Võ linh a, cháu của ta lại là võ linh. Hắn tự lẩm bẩm, cảm thấy không thể tin. Liều sống liều chết, vô số lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, Chu Phong mới đột phá đến vũ sư trung kỳ, mà cháu của hắn thế mà vô thanh vô tức ở giữa đột phá đến võ linh, trọn vẹn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Lúc trước cùng hắn giảng thuật vũ giả cảnh giới, còn tưởng rằng võ linh xa xôi bao nhiêu, hiện tại hắn cháu trai đã là võ linh cường giả, là loại kia dậm chân một cái, toàn bộ quận thành đều muốn run ba run đại nhân vật. Chu Phong ánh mắt ướt át, đây trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ Đông con mắt đều trừng lớn, đồng dạng cảm thán không thôi. Cái này đệ tử thật sự là thái xuất sắc, lúc này mới bao lâu? Nửa năm mà thôi, thế sự biến ảo đến hắn đều có chút không nhận ra. Trở lại quận thành, thật vất vả từ gia tộc đổi một viên đan dược, đột phá tới vũ sư sơ kỳ. Kết quả hiện tại liền nghe đến Chu Lâm thành võ linh cường giả, thành trong mắt của hắn cao không thể chạm tồn tại. Lúc nào võ linh cường giả dễ dàng như vậy đột phá? Võ linh. Cơ Tuần cùng Mục Thanh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mừng rỡ. Quá tốt rồi. Hai người đồng thời nói một câu. Cái gì quá tốt rồi? Chu Lâm nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ. Ngươi nói trước đi. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng. Tốt, lão phu trước nói. Cơ Tuần thần sắc bình tĩnh xuống tới, nhìn chăm chú lên Chu Lâm. Ung Dung nói ra, ngươi cũng biết, võ quán hệ thống lệ thuộc thần phong quốc chủ, vốn là vì nước chủ tuyển bạt thiên tài. Quốc chủ tu vi công tham tạo hóa, thực sự không phải chúng ta có thể ước đoán, lúc trước truyền xuống võ quán ngày liền từng ban bố thần phong bảng, cách mỗi 5 năm cử hành một trận trăm thành tranh bá, tham dự đều là các nơi quận thành võ quán đệ tử, xếp hạng top 100 đệ tử mới có thể leo lên thần phong bảng. Thần phong bảng, ta giống như mơ hồ nghe qua, đến tột cùng có chỗ tốt gì? Chu Lâm nhíu mày một cái. Dù sao đến quận thành thời gian cũng không dài, không hiểu đến như vậy cẩn thận. Với hắn mà nói, phổ thông gì đó đã không có lực hấp dẫn gì. Bất quá nói là trăm thành tranh bá, xếp hạng top 100 mới có thể xếp nhập thần phong bảng, chắc hẳn hẳn là có ban thưởng. Đương nhiên là có chỗ tốt, mà lại là chỗ cực tốt. Cơ Tuần ha ha cười, ta thần phong quốc chỗ tốt lớn nhất đều nắm giữ tại quốc chủ nơi đó. Nếu là ngươi có thể tại thần phong trên bảng đoạt được một cái thứ tự tốt, từ đây tiền đồ vô lượng, nói không chừng sẽ bị quốc chủ tự mình tiếp kiến. Ban cho một lần thần phong bí cảnh cơ hội. Thần phong bí cảnh. đó là vật gì? Chu Lâm càng ngày càng không hiểu. Chu Phong cùng Kỳ Đông càng là nghe thiên thư, bực này bí mật căn bản không phải bọn hắn loại tầng thứ này liền có thể biết đến, mặc dù bọn hắn từng là chấn cấp võ quán quán chủ, nhưng là tại chính thức võ quán trong mắt cường giả, chấn cấp võ quán kia cơ hồ đồng đẳng với Lưu Đài, tự nhiên không có tư cách biết bực này bí mật. Cơ Tuần bỗng nhiên ngậm miệng không nói, nghiêng đầu nói, lão quỷ, ta biết ngươi muốn món đồ kia, đáng tiếc món đồ kia chỉ có thần phong bí cảnh ở trong mới có, được hay không được, nói không chừng còn phải rơi vào ngươi đồ đệ này trên thân đây. Chương 128, Long Nham Bãi Săn. Thần phong bí cảnh. Đúng, giống như đích thật là nghe sư phụ đã từng nói. Sư phụ muốn trong đó một kiện đồ vật, rốt cuộc là thứ gì? Chu Lâm nhìn về phía sư phụ, trong lòng chưa tính toán gì cái nghi vấn tại xoay quanh, đang chờ giải đáp. Mục Thanh cười cười, thừa nước đục thả câu, bây giờ nói món đồ kia còn vì thời thượng sớm, đồ nhi, muốn tham gia trăm thành tranh bá, nhất định phải là 18 tuổi trở xuống võ linh đệ tử, mà lại niên kỷ càng nhỏ, càng chiếm ưu thế. Cơ lão đầu, vì sát lâm phong vân, chúng ta sư đồ cũng coi là bỏ khá nhiều công sức khí, ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút, lấy ra chút đồ tốt tới đi. Mục Thanh công nhiên bắt đầu dọa dẫm. Chu Lâm cười thầm, nói đến, sư phụ lúc trước hoàn toàn chính xác như thế tính kế qua. Cái gì? Lâm Phong Vân chết rồi. Chu Phong thần sắc chấn kinh, không tự chủ nói ra được. Thật sự là tin tức này quá mức rung động, Lâm Phong Vân lấy lực lượng một người ép tới Long Nham quận thành bốn phía cường giả đều không ngẩng đầu được lên, thời gian 20 năm, hắn hữu địch thủ, hắn làm sao đột nhiên liền chết. Hắn cảm thấy có chút không chân thực, nhiều năm như vậy cựu hận, hắn liều sống liều chết tại giữa sinh tử ma luyện đột phá, chỉ hy vọng có một ngày có thể báo thù rửa hận, kết quả bỗng nhiên có một ngày. Nghe được tin tức nói Lâm Phong Vân chết rồi, cửu nhân hết rồi. Không sai, ra ra, chúng ta đại cửu nhân Lâm Phong Vân chết rồi, ta nhìn tận mắt sư phụ giết chết. Chu Lâm mới nhớ tới việc này, tranh thủ thời gian nói cho ra ra. Đa tạ tiền bối. Chu Phong lần nữa ôm quyền, thần sắc trịnh trọng. Lâm Phong Vân ba chữ vậy đơn giản là đặt ở trong lòng ba hòn núi lớn, không diệt trừ người này, hắn đều vô tâm đi tìm nhi tử. Hiện tại tốt, lớn nhất cửu nhân chết rồi. Trong lòng của hắn có thể lo lắng cũng chỉ có con trai. Mục Thanh khoát khoát tay, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Tuần. Nếu như không phải coi là Chu Lâm, hắn đều chưa hẳn có thể cùng Chu Phong, Kỳ Đông bực này tiểu tiểu vũ sư liên hệ. Tiền bối tự nhiên có tiền bối ngạo tư. Chu Phong cũng lơ đễnh, cao thủ có cá tính là bình thường, hắn lại không thể không đến nỗi tạ. Cơ Tuần cười, tựa hồ một bộ đã sớm sáng tỏ tư thế, nói, đã sớm biết ngươi cái lao quỷ này không biết như vậy mà đơn giản buông tha ta. Cũng được, đồ tốt có, phải đợi chính Chu Lâm tới bắt. Làm sao cái cầm pháp? Mục Thanh hỏi. Chu Lâm cũng ngẩng đầu lắng nghe. Lần này trăm thành tranh bá ngay tại sau 3 tháng, mỗi cái quận thành có 10 cái danh ngạch, Long Nham quận cũng muốn tuyển bạt xuất 10 cái thiên tài ra. Ta dự định tại nửa tháng sau mở ra Long Nham bãi săn, Chu Lâm, ngươi nếu là có thể đoạt được thứ nhất, võ quán trong bảo khố mặc cho ngươi lựa chọn sử dụng 3 kiện. Cơ Tuần ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Lão đầu tử trước hết thay đồ nhi đáp ứng, ba kiện, không cho phép đổi ý. Tựa hồ sợ Cơ Tuần đổi ý, Mục Thanh mở miệng thay Chu Lâm đáp ứng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra võ quán trong bảo khố chỉ sợ có không ít hiếm thấy bảo vật, mà ngay cả Mục Thanh như vậy lão quái vật đều đỏ mắt. Long Nham bãi săn. Kia là chỗ nào? Chu Lâm nghe được không hiểu ra sao. Cơ Tuần giải thích nói, kia là thuộc về quận thành võ quán một chỗ thí luyện chi địa, mỗi khi gặp trăm thành tranh bá trước đó mới có thể mở ra. Ở nơi đó nuôi thả rất nhiều cao gia yêu thú, bài săn mở ra lúc, tất cả đủ tư cách đệ tử thông qua săn giết yêu thú thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, chỉ có thu được đầy đủ điểm tích lũy mới có thể tiến vào trận chung kết đài, tranh đoạt 10 vị trí đầu danh ngạch. Nghe quan chủ nói xong, Chu Lâm âm thầm gật đầu, trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. Thế nào, có lòng tin hay không đoạt đệ nhất? Cơ Tuần cười trêu ghẹo. Lấy Chu Lâm thực lực, tại các đệ tử ở trong cũng có thể sắp xếp tiến hàng đầu, bất quá muốn đoạt được thứ nhất, y nguyên có chút khó khăn. Nhưng là hắn quá trẻ tuổi, mới 14 tuổi, tuổi trẻ mang ý nghĩa cực lớn trưởng thành tính, nếu là có thể tiến vào thần phong bí cảnh, bằng vào tuổi tác ưu thế, nói không chừng thật đúng là có thể tại thần phong trên bảng rực rỡ hào quang. Cơ Tuần nếu là biết, Chu Lâm chỉ dùng nửa năm liền từ một cái võ đồ điên cuồng đột phá tới võ linh, đi đến rất nhiều người cả một đời đều đi không đến con đường, đoán chừng hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Có. Quan chủ yên tâm, sư phụ yên tâm, ta ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, thứ nhất nha. Khẳng định là của ta. Đến lúc đó đi thần phong bí cảnh, sư phụ, ngài muốn cái gì đồ nhi nhất định lấy cho ngài trở về. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, trịnh trọng ôm quyền. Đây cũng không phải hắn tự đại, mà là quá khứ chiến tích đã dưỡng thành vô địch tâm niệm, cùng giai bên trong ai nhưng cùng ta tranh phong. Phải biết, hắn nội tình nhưng xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn nhưng là vừa mới chém xuống võ tông đầu lâu. Tốt tốt. Gặp Chu Lâm tự tin như vậy, Cơ Tuần trên mặt nở nụ cười. Nếu là Chu Lâm có thể đại biểu Long Nham quận tại Thần Phong trên bảng quang mang bắn ra bốn phía, hắn người quán chủ này cũng có mặt mũi. Mục Thanh nhíu mày, vốn định giải quyết xong chuyện nơi đây về sau liền mang ngươi lên núi, chẳng phải là vi sư muốn nuốt lời rồi. Cơ Tuần khuyên nhủ, lúc này Chu Lâm lên núi, không ổn. Nếu là không có món đồ kia, ngươi cũng chưa chắc chấn được những người kia, Chu Lâm lên núi ngược lại nguy cơ trùng trùng. Chu Lâm sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lùng, sư phụ gặp được vấn đề khó khăn. Giống như là nói chúng tâm sự, Mục Thanh khoát tay một cái nói, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, việc này không nói cũng được. Sư phụ không muốn nhiều lời, Chu Lâm cũng không tốt hỏi lại, bất quá Cơ Tuần hiển nhiên thuyết phục Mục Thanh, hắn đáp ứng nếu là Chu Lâm đoạt được thứ nhất, sau 3 tháng liền bồi cùng một lên đi quốc đô. Sau đó Cơ Tuần cùng Mục Thanh tiếp tục hàn huyên, nói một chút tông môn ở giữa tin đồn thú vị, Thần Phong quốc bên trong các thế lực lớn ở giữa bí ẩn, để Chu Phong ông cháu, Kỳ Đông đều mở rộng tầm mắt. Từ biệt quán chủ, sư phụ, Chu Lâm mang theo gia gia cùng Kỳ Đông đi tới chỗ ở của mình. Trên đường đi Kỳ Đông thỉnh thoảng cảm khái, mấy tháng không thấy, đã từng đệ tử thế mà trưởng thành đến chính mình cũng muốn ngưỡng vọng tình trạng, thế sự biến ảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gia gia, lão sư, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Chu Lâm tự nhiên là hy vọng Gia Gia lưu lại, hiện tại Long Nham quận thành, hắn cũng coi như một phương thế lực, đủ để che chở Gia Gia, ai cũng không dám khi dễ bọn hắn. Hai người liếc nhau, Kỳ Đông cười nói, lão sư hiện tại là võ quán chấp sự, lúc đầu gia tộc cũng tại quận thành, tương lai hẳn là sẽ một mực tại đây đi. Lão sư là Kỳ Gia người. Chu Lâm kinh ngạc. Người cũng biết Kỳ Gia. Lần này Kỳ Đông càng hiếu kỳ, trong mấy tháng này, cái này đệ tử đến cùng kinh lịch cái gì? Thế nào thấy trên người có một loại uy áp khí thế, ngay cả hắn nhìn xem đều có chút kinh hãi. Hơi có nghe thấy. Chu Lâm không có nhiều lời. Ngay tại hôm trước, Lý Thành Hóa đưa tới một phần danh sách, phía trên liền có Kỳ gia danh tự. Theo Lý gia quật khởi, lấy Tần gia mà thay vào, trở thành nhất lưu gia tộc, quần thành vô số nhị lưu tam lưu gia tộc tranh nhau đầu nhập vào, Kỳ gia chính là một cái trong số đó. Kỳ gia vốn chỉ là tam lưu gia tộc, không đáng giá nhắc tới, nhưng là nếu là lão sư xuất thân Kỳ gia, cái kia có thể trọng điểm chú ý. Chu Phong nói, đã đại thù đã báo, Gia Gia muốn đi tìm cha ngươi, hắn trước kia từng tại đế đô võ quán tu hành, chắc hẳn bên kia hẳn là sẽ có một ít tin tức. Chu Lâm nói, Gia Gia, không nhất thời vội vã, dù sao Tôn Nhi sau 3 tháng cũng muốn tiến đến đế đô, không bằng đến lúc đó cùng một chỗ tốt, tại đây quận thành bên trong, Tôn Nhi thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện cần Gia Gia hỗ trợ đây. Chương 129, Bái Kiến Thiếu Chủ. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai? Chu Lâm mở miệng. Là ta, Lý Thành Hóa. Ngoài cửa Lý Thành Hóa mang theo một đám đầu nhập vào nhị lưu tam lưu gia tộc gia chủ đến đây bài kiến. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chu Lâm trầm giọng nói, vào đi. Chu Phong kinh ngạc tại cháu trai dị thường trầm ổn ngữ khí, mang theo cư cao lâm hạ khí thế, ngoài cửa người thế mà không thèm để ý chút nào, mà lại lộ ra phá lệ cung kính, bên ngoài tới đến tột cùng là ai? Lý Thành Hóa đẩy cửa. Ôn Quyền nói, thiếu chủ, những ngày này, đến đây đầu nhập vào gia tộc lại nhiều mấy vị, thuộc hạ nghị đến kêu lên gia chủ của bọn hắn đến bái kiến thiếu chủ, mời thiếu chủ định đoạt. Một câu thiếu chủ, lại làm cho Chu Phong, Kỳ Đông kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Lâm mặt bên, cùng nhìn cái người xa lạ. Hắn là thiếu chủ. Cái này sao có thể? Trước mắt Chu Lâm toàn thân tản ra trầm ổn khí chất, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tựa như là một tòa núi lớn, toàn thân trên dưới tản ra như mê khí tức. Có lẽ là mục tiền bối bên kia quan hệ. Bọn hắn chỉ có thể dạng này an ủi. Lý gia chủ, vào đi, để ta giới thiệu một chút. Vị này là ta gia gia Chu Phong, vị này là ta võ quán lao sư Kỳ Đông. Chu Lâm trịnh trọng giới thiệu. Lý Thành Hóa giật mình, thiếu chủ trường bối, đây nhưng rất khó lường. Hắn cuống quýt lần nữa ôm quyền nói, tại hạ Lý Thành Hóa, gặp qua hai vị đại nhân. Hắn đã nhìn ra Chu Phong, Kỳ Đông tu vi cũng không cao, nhưng là không trở ngại bọn hắn siêu cao thân phận. Chu Phong, Kỳ Đông cuống quýt đáp lễ. Song Phương phân chủ khách ngồi xuống, Chu Lâm nói, ngươi vừa mới nói có những nhà khác chủ qua đến. Vâng vâng vâng, đều ở ngoài cửa chờ lấy đây. Lý Thành Hóa liên tục không ngừng gật đầu, tư thế thả rất thấp. Vậy liền gặp gỡ đi. Chu Lâm hơi suy nghĩ một chút, đại đao kim mã ngồi ở chỗ đó, như ngang nhau đợi yết kiến quân vương. Lý Thành Hóa tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nói, tất cả vào đi, thiếu chủ muốn gặp các ngươi. Vị kia thiếu niên thần bí muốn gặp chúng ta. Ngoài cửa một trận xôn xao. Lý gia quật khởi quá trình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngắn ngủi một tháng thời gian một bước lên trời, từ một cái sắp bị diệt tộc gia tộc nhị lưu, nhất cử nuốt vào Tiền gia, Tần gia, nhảy lên mà trở thành quận thành nhất lưu gia tộc, đây phía sau đều là vị kia thiếu niên thần bí xuất thủ tương trợ. Về sau nếu là có thể ôm vào căn này đùi, tại đây Long Nhang quận, đơn giản chính là dán lên hộ thân phủ, ai dám gây. Chúng ta bái kiến thiếu chủ. Một đám tiểu gia tộc gia chủ chen chúc tiến đến, đồng loạt quỳ mọp xuống đất, đầu cũng không dám nhấc, rất cung kính quỳ rạp xuống nơi đó. Đều đứng lên đi, về sau đi theo Lý gia, tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Chu Lâm nhàn nhạt mở miệng, mang theo thượng vị giả khí thế. Chu Phong ánh mắt rung động, lần thứ nhất nhận thức đến tôn nhi của mình bây giờ tựa như là cái đại nhân vật. Kỳ Đông càng là kinh hãi, hắn nhận ra, có mấy cái gia chủ tựa hồ cũng có chút quen mặt, kia là cùng Kỳ gia ngang bằng quận thành gia tộc. Bất kỳ cái gì một cái đều không phải là thần tuyển chấn loại kia địa phương nhỏ gia tộc có thể so sánh, hiện tại thế mà đều quỳ gối Chu Lâm trước mặt, kinh sợ bài kiến. Mà lại, nhà mình gia chủ Kỳ Hoành Phong giống như cũng ở trong đó a. Những gia chủ này ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Lâm cảm giác đầu tiên chính là tuổi trẻ, quá trẻ tuổi, hoàn toàn không cách nào cùng cái kia thần bí thiếu chủ liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng là trên người hắn kia cố ẩn ẩn làm cho người sợ hãi khí tức, so với Lý Thành Hóa càng sâu, đây không lừa được người. Nhớ tới Chu Lâm chiến tích, trong lòng mọi người lo sợ đồng thời, cũng âm thầm may mắn, về sau nếu là ôm dạng này đuổi, lo gì gia tộc không thể. Ừm. Kỳ Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ gia gia chủ Kỳ Hoành Phong ngẩng đầu lên, kết quả khi thấy gia tộc đệ tử Kỳ Đông đang ngồi ở vị này thiếu chủ phía sau. Vị này gia tộc chi thứ đệ tử, vài chục năm lưu vong thần tuyển chấn, gần nhất mới lấy trở về gia tộc. Bang vào quận thành võ quán chấp sự thân phận, Kỳ Hoành Phong cũng ban thưởng một chút bảo vật cho hắn. Hiện tại xem ra, hắn còn có càng thêm kinh người bối cảnh. Chẳng lẽ hắn là vị này thiếu chủ người nào? Kỳ Đông đang muốn đứng dậy bái kiến gia chủ, lại bị Chu Lâm đè xuống, thản nhiên nói, Kỳ gia chủ, Kỳ Đông thế nhưng là lao sư của ta, há lại cho ngươi lớn tiếng la lên. Cái gì? Lao sư? Kỳ Hoành Phong đại kinh thất sắc, coi như hắn lại thế nào suy đoán, cũng không có đoán được Kỳ Đông thế mà còn có bối cảnh này. Thiếu chủ lao sư? Tầng này thân phận lại là lớn đến bầu trời. Có cái tầng quan hệ này, Kỳ gia quật khởi, chẳng phải là ở trong tầm tay. Vâng vâng vâng, là thuộc hạ sai, thuộc hạ biết sai. Kỳ Hoành Phong ngoài miệng vội vàng nhận lầm, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Kỳ Đông a Kỳ Đông, ngươi làm sao không nói sớm ngươi là thiếu chủ lao sư đó có cái tầng quan hệ này, chúng ta Kỳ gia lại là so gia tộc khác muốn càng thêm thân cận thiếu chủ một chút, nói không chừng rất nhanh liền có thể trở thành gia tộc nhị lưu a. Nghĩ đến Kỳ gia có thể ở trong tay chính mình, trở thành gia tộc nhị lưu. Kỳ Hoành trong gió tâm cái kia hưng phấn a, miệng đều liệt đến bầu trời. Hắn thậm chí âm thầm nghĩ, chờ về đến gia tộc nhất định phải kỹ càng hỏi rõ ràng thiếu chủ quá khứ, gia tộc tài nguyên hết sức nghiêng, bồi dưỡng Kỳ Đông, trèo lên thiếu chủ căn này cảnh cây cao, đến lúc đó nói không chừng chính là cái thứ hai Lý gia. Đây Kỳ Hoành Phong thật sự là gặp may. Xem ra Kỳ gia muốn quật khởi a, về sau cũng phải cùng lao gia hỏa này nhiều đi vòng một chút. Một bên chúng gia chủ ánh mắt ghen ghét vô cùng. Lý Thành Hóa cũng âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra Kỳ gia còn có bối cảnh này, xem ra sau này phải cẩn thận ứng phó. Đáng tiếc Yên Nhi không thể cùng thiếu chủ quan hệ tiến thêm một bước, nếu không kia quan hệ cần phải kiên cố nhiều. Không được, quay đầu nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ, nhất định phải tìm kiếm ứng biến kế sách. Tốt, đều lui ra đi, Lý gia chủ, những người này hảo hảo chiêu đãi, về sau có tác dụng lớn chỗ. Gặp cũng gặp, nên nói đều nói rồi, Chu Lâm khoát khoát tay. Ra hiệu bọn hắn có thể đi. Rõ. Lý Thành Hóa lĩnh mệnh, mang theo một đám tâm tư phức tạp gia chủ lui ra. Tả hữu không người, Chu Lâm lúc này mới khôi phục khuôn mặt tươi cười, nói, ra ra, lão sư, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có nốt ruồi. Ai, Chu Lâm, lão sư cũng không biết nói cái gì cho phải, rất được đả kích. Kỳ Đông một mặt thổn thức, cảm giác tuổi đã cao sống vô dụng rồi. Chu Phong đồng dạng cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước. Gia gia già, đều nhìn không rõ. Gia gia chỗ nào già, gia gia, lão sư, đây chính là ta vì cái gì nói muốn xin các ngươi hỗ trợ, Lý gia bị ta thu phục, càng là một tay đem bọn hắn đẩy thành nhất lưu gia tộc, cái khác những này to to nhỏ nhỏ gia tộc đến đây đầu nhập vào, đã hình thành một thế lực, kinh doanh tốt, đủ để làm bản thân lớn mạnh. Ta về sau nhất định đi theo sư phụ lên núi tu hành, những này tục sự nếu không có một cái yên tâm người nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi sẽ không trở thành người khác nội tình. Cho nên ta nghĩ mời ra ra, lão sư lưu lại, về sau nếu là tìm tới phụ thân, nếu là hắn nguyện ý, cũng có thể đến giúp đỡ. Toàn bộ Long Nhang quận, về sau chắc chắn có ta Chu ra một chỗ cắm rủi. Chu Lâm ánh mắt thành khẩn. hy vọng Gia Gia lưu lại, chủ yếu cũng là không hy vọng niên kỷ của hắn lớn còn muốn đi bên ngoài phân đấu, vạn nhất tao ngộ ngoài ý muốn, hối hận chi không kịp. Về phần phụ thân, hắn sẽ đi tìm. Chu Gia, thành lập gia tộc sao? Chu Phong ánh mắt chấn động, đây trước kia đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt, Gia Gia đáp ứng ngươi. Trầm ngâm thật lâu, hắn gật đầu đáp ứng. Chương 130, bán thuốc. Chân Bảo Các. Đây là Chu Lâm lần thứ hai tới. Vị tiểu ca này, xin hỏi. A, là ngài, ngài đã tới, xin chờ một chút, ta. Ta cái này đi mời tể chấp sự. Mặt trắng thanh ý gã sai vật tảo sáng vẫn tại nền đón mang đến, nhìn thấy Chu Lâm, thế mà còn nhớ rõ, kích động đến có chút chân tay luôn cuống. Ngài thật có chút thời gian không có tới, tể chấp sự nhiều lần đều nói lên ngài, mời tới bên này. Đối với cuộc sống của người bình thường tới nói, một ngày cũng không có quá lớn cải biến. Đối với Chu Lâm tới nói, mỗi một thiên đô cùng quá khứ khác biệt, cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần đầu tiên tới lúc, trên thân chỉ có 90 mấy khỏa tinh thạch, ngay cả một khi kèm theo phủ văn hắc thiết đao cũng mua không nổi, cuối cùng vẫn là bán đi một bình ngưng khí đan mới mua những cái kia nhu yếu phẩm. Lần này đến, thân gia ngàn vạn, trong động phủ những vật kia một khi tuột tay, giá trị không thể đánh giá. Đến cảnh giới nhất định, tầm mắt tự nhiên khác biệt. Tại trong tính thất, nhìn xem Tào Sáng vì chính mình đi theo làm tùy tùng bưng trà đổ nước, Chu Lâm âm thầm cảm khái, người đâu, vẫn là đến giày vò, không đi ra sông sáo tứ phương, làm sao có thể nhìn thấy không giống phong cảnh, làm sao có thể theo gió vượt sóng, lên như diều gặp gió. Nếu là căn nhà nhỏ bé ở đây, cuối cùng như gã sai vật này, ngơ ngơ ngác ngác, không muốn phát triển, cùng cá ướp muối cũng không có gì khác nhau. Quý khách xin chờ một chút, chấp sự đại nhân chờ một chút liền đến. Tào Sáng không chút nào biết thiếu niên ở trước mắt tâm tư, bưng trà về sau thận trọng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến cởi mở tiếng cười, ha ha ha, tiểu huynh đệ, tề mộ nhưng chờ ngươi chờ đến thật vất vả a. Tề Đông Lâm hồng quang đầy mặt đi tới đến, vừa tiến đến liền kích động nói, lần này có cái gì tốt đồ vật. Thế nhưng là lần trước loại kia đan dược. Chúng ta tiểu thư thế nhưng là dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, tiểu huynh đệ vừa đến, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, nâng chén trà lên, lạnh nhạt uống trà, không nói một lời. Tề Đông Lâm con mắt co rụt lại, ngắn ngủi một tháng không thấy, thiếu niên ở trước mắt trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức so trước đó cường đại quá nhiều, chính là ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu. Nếu không phải xác định là cùng là một người, hắn kém chút đều muốn cho là mình nhận lầm người. Làm sao? Thế nhưng là ta chân bảo các chiêu đãi không chú đáo. Tề Đông Lâm thu hồi khinh thường tâm tư, cẩn thận tiếp khách. Đó cũng không phải, ta là đang nghĩ, chỉ là chân bảo cát, có thể thôn đến hạ ta đổ vật sao. Chu Lâm nhẹ nhàng buông xuống chén trà, ánh mắt sắc bén. Đơn giản như vậy một động tác, lại cấp Tề Đông Lâm áp lực cực lớn, hắn cảm giác trước mắt đối mặt không phải một thiếu niên, mà là một phương cự phách, một ánh mắt, một động tác đều mang to lớn uy áp. Đây là hắn sao? Tiểu tử này đoạn này thời gian đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao biến hóa như thế lớn? Tề Đông Lâm trong lòng hãi nhiên, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, kia là tự nhiên, ta chân bảo các danh khí danh dương thần phong, chúng ta nếu là nuốt không nổi, cái kia có thể nuốt vào cũng không nhiều. Thật sự là hắn có cái này ngạo khí, chân bảo các thực lực còn tại đó, có thể cùng tranh tài cũng không nhiều. So Hồng Nhạn Lâu như thế nào? Dựa vào Lý Thành Hóa tình báo, bây giờ hắn cũng biết Hồng Nhạn Lâu bối cảnh kinh người, là một thế lực khổng lồ, dám cùng tông môn phân cao thấp, ngay cả tông môn cao tầng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Khu khu, cái kia. Thuật nghiệp hữu chuyên công, chúng ta chân bảo các mua bán đan dược, binh khí, cùng ăn uống không có. Không có quan hệ gì, cái này. Không thể so sánh. Tề Đông Lâm lập tức trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cầm chân bảo các cùng Hồng Nhạn Lâu so sánh, coi như chân bảo các tại Thần Phong Quốc bên trong có rất nhiều chi nhánh, nhưng là Hồng Nhạn Lâu lại là liên quan đến mấy cái quốc gia, là mảnh này đại lục ở bên trên kinh khủng nhất thế lực một trong, đây thật sự là không thể so sánh. Tốt ta, ta đã biết. Không biết tề chấp sự lớn bao nhiêu quyền hạn, có thể xử lý bao lớn phạm vi bên trong bảo vật. Chu Lâm nắm nuốt chén trà, ngón tay đang không ngừng xoay tròn, trên ngón tay hình rồng chiếc nhẫn thỉnh thoảng lóe ra ưu quang. Ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Tề Đông Lâm ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói, 50 vạn tinh thạch trong vòng, tề mộ có thể làm chủ, nếu là lại nhiều, chỉ sợ cũng cần mời được trưởng quỹ. Mới 50 vạn A. Chu Lâm rõ ràng có chút thất vọng. Chân bảo các xem ra còn không có đạt tới loại kia quy mô, nếu là dạng này, những cái kia Huyền Nguyên Tông đệ tử cũng không thích hợp giao cho bọn hắn. Thực lực không ngang nhau, vậy liền không quan trọng công bằng, nếu là đem đám đệ tử kia giao cho bọn hắn, không những hàng không ở, một khi Huyền Nguyên Tông cường thế nghiền ép xuống tới, nói không chừng ngược lại hại bọn hắn. Vậy liền mời trưởng quỹ tới đi, ta chỗ này có chút tạp vật cần xử lý. Chu Lâm lộ ra mất hết cả hứng. Tề Đông Lâm cũng nhìn ra Chu Lâm thất lạc, nội tâm có chút không nắm chặt được Chu Lâm ngọn nguồn, lúc này mới đứng lên nói, quý khách chờ một lát, ta cái này đi mời trưởng quỹ. Ai có thể nghĩ, một tháng không thấy, Chu Lâm địa vị đã đến nhất định phải trưởng quỹ tự mình tiếp đái trình độ. Trong tinh thất, Chu Lâm ôm chén trà yên lặng suy nghĩ, trong tay đồ tốt nhiều, bí ẩn mà an toàn tuột tay con đường nhưng không có, không biết Hồng Nhạn Lâu có hay không biện pháp. Thật chẳng lẽ muốn đi tìm Hồng Nhạn Lâu? Vốn không quen biết, tùy tiện tới cửa, không biết có thể hay không lưu lại chân ngựa. Không bao lâu, một vị lao giả tóc hoa dâm tại Tề Đông Lâm cùng đi đến. Lao nhân ánh mắt rất bình thản, lâu lâu vọt đến một tia ánh sáng sắc bén, nói rõ lao nhân thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiểu huynh đệ, đây là chúng ta Liếu trưởng quỹ. Tề Đông Lâm giới thiệu xong, liền đứng ở một bên, hắn ngược lại muốn xem thiếu niên này đến cùng có cái gì tốt đồ vật, thế mà có thể vượt qua quyền hạn của hắn. Liêu trưởng quỹ ánh mắt trên người Chu Lâm quét qua, ha ha cười nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ cũng đã là võ linh luyện khí sĩ, thật là làm lao phu bội phục, không biết tiểu huynh đệ có thứ gì đồ vật cần bán cho ta chân bảo các. Võ linh. Tề Đông Lâm âm thầm kinh hãi, một tháng trước hắn tuyệt không có tu vi như vậy, nói cách khác trong một tháng này hắn thế mà một đường đột phá đến võ linh cảnh giới, tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Tề chấp sự cũng coi là cùng tại hạ có cũ, có đồ tốt. Tại hạ tự nhiên thứ nhất thời gian nghĩ đến chân bảo cát, những vật này không biết quý cấp có thể hay không thôn đến hạ. Chu Lâm một tay một vòng. Rầm rầm. Cả gian trong tĩnh thất lập tức rơi ra một đống lớn đan dược, tất cả đều là bên trong đê giai đan dược, cái gì ngưng khí đan, hóa huyết đan, khí huyết đan, chân khí đan. Nhiều vô số kể. Đây cũng quá nhiều, hắn đây là đánh cướp một đại gia tộc bảo khố sao? Tề Đông Lâm trong mắt đều nhanh muốn phun ra ngoài, dù là thường thấy lớn chẳng cảnh. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy đang ăn dược, cũng bị cả kinh sửng sốt một chút. Liêu trưởng quỹ con người đột nhiên co rụt lại, hắn rõ ràng nhìn thấy những cái kia trên bình ngọc đều có chế thức tiêu ký, viết huyền nguyên hai chữ. Chẳng lẽ gần nhất điên truyền sự tình là thật? Huyền nguyên tông võ tông trưởng lao tính cả 100 tên võ linh đệ tử bị thế lực thần bí chặn giết, không rõ sống chết. Mà người thiếu niên trước mắt này chính là kẻ cầm đầu. Không, khẳng định không phải hắn, hẳn là người ở sau lưng hắn, cũng không biết những người kia đến cùng như thế nào. Chu Lâm con mắt nhìn chòng chọc vào Liêu trưởng quỹ, từ hắn khỏe mắt kia đột nhiên co rụt lại trong lúc biểu lộ, hắn liền minh bạch, đối phương khẳng định biết thứ gì. Hắn cố ý đem đan dược nguyên trang ném đi ra, chính là muốn thăm dò Liêu trưởng quỹ thái độ, đồng thời cũng coi là bí ẩn thả ra phong thanh. Không thả ra phong thanh, Huyền Nguyên Tông làm sao biết đệ tử của bọn hắn có phải hay không còn sống, Huyền Nguyên Tông không biết đệ tử còn sống, như thế nào lại dùng nhiều tiền chuộc về đệ tử của bọn hắn đâu. Chương 131, hai bên lấy lòng. Tiểu huynh đệ đại thủ bút, lão phu bội phục, không biết những vật này muốn làm sao bán. Liêu trưởng quỹ chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Lâm. Liêu trưởng quỹ không ngại đánh giá cái giá. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, khỏe môi nết lên cười. Không phải chỉ những vật này đi, đã muốn bán, hẳn là còn có càng nhiều đồ vật mới đúng. Tiểu huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Liêu trưởng quỹ trầm giọng mở miệng, đánh lên bí hiểm. Liền sợ Liêu trưởng quỹ một ngụm nuốt không nổi, những vật này lai lịch cũng không tốt như vậy. Chu Lâm toàn vẹn không sợ, ánh mắt bình thản. Tề Đông Lâm đứng ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, tựa hồ những vật này lai lịch bất chính, mà lại trưởng quỹ cũng biết. Mua bán không hỏi xuất xứ, ta chân bảo các tại Thần Phong Quốc vẫn còn có chút nội tình, chỉ là hơn 100 kiện đồ vật, còn không đến mức nuốt không nổi. Hơn 100 kiện. Liêu trưởng quỹ nhìn cũng không nhìn liền chỉ ra số lượng, đây rõ ràng đã là làm do nói, còn kém công khai nói cho hắn biết, ha ha, ta biết lai lịch của ngươi, chớ cùng ta thừa nước đục thả câu. Những vật này căn bản chính là Huyền Nguyên Tông đệ tử gì đó. Chu Lâm tự nhiên sáng tỏ, gật đầu nói, Liêu trưởng quỹ mắt sáng như đuốc, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, những đan dược này ra giá đi. Tại thương nói thương, Liêu trưởng quỹ ánh mắt quét qua, trầm giọng nói, toàn bộ đóng gói, định giá 200 vạn tinh thạch như thế nào? Tốt. Chu Lâm gật đầu đồng ý. Những này bên trong đê giai đan dược, đối với hắn căn bản vô dụng, nếu là cần, hắn tiện tay có thể lấy luyện chế ra một nhóm lớn đẳng cấp cao hơn. Lần này đến, bán thuốc là một chuyện, giải tin tức là một chuyện khác. Hiển nhiên, giống như hai cái mục đích đều nhanh muốn đạt tới. Đông Lâm, còn không đem đồ vật đều thu lại, chuyển 200 vạn tinh tạp tới. Đúng đúng, thuộc hạ cái này đi làm. Nhìn xem Tề Đông Lâm ở một bên âm thầm tắt lưỡi, Liêu trưởng quỹ như mày, đem hắn đẩy ra đi. Tốt, hiện tại không ai, tiểu hòa tử, có người được ta câu hỏi lời nói, đồ vật còn sống không? Liêu trưởng quỹ rất chậm, ánh mắt như đao, từng bước ép sát. Chu Lâm thậm chí phát giác được có một cỗ nhàn nhạt sát ý giấu ở trong đó. Hắn sợ hãi mà kinh, đột nhiên cảm giác được này đến có lẽ là cái sai lầm, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Ta không rõ trưởng quỹ đang nói cái gì, mua bán là ngươi tình ta nguyện, chẳng lẽ trưởng quỹ còn muốn giết người đoạt bảo hay sao? Đó là đương nhiên không biết, tiểu huynh đệ nếu là không biết, quên đi. Liêu trưởng quỹ mây trôi nước chảy, vừa mới sát ý biến mất không còn tâm tích. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Chờ Tề Đông Lâm tiến đến, Chu Lâm tiếp nhận tinh tạp, vội vàng rời đi. Hắn đã đoán được, chân bảo các khẳng định cùng Huyền Nguyên Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, không phải dùng cái gì như thế trực tiếp. Đi trên đường, hắn hạ một cái quyết định, nhất định phải thành lập được mạng lưới tình báo của mình. Hôm nay thật sự là mất mặt ném đi được rồi, bán của trộm cướp bán được ổ trộm cướp bên trong. Nếu là có sung túc tình báo, mình há có thể không biết chân bảo các cùng Huyền Nguyên Tông quan hệ, như thế nào lại bán đồ bán được ổ trộm cướp bên trong đi. Giờ phút này, tại chân bảo các tầng cao nhất phía trên, Huyền Nguyên Tông trưởng lão Mai Phượng Tuyết mang theo mấy người đệ tử ngay tại thường trà, Liêu Chỉ Yên tự mình quỳ gối dưới tay dâng trà. Bọn hắn đã đi tới Long Nham quận thành, đang toàn lực điều tra Huyền Nguyên Tông đệ tử mất tích sự tình. Ai cũng không biết chân bảo các thế mà cùng Huyền Nguyên Tông quan hệ như thế thân mật. Mai Phượng Tuyết đi vào quận thành, chuyện thứ nhất chính là tìm được chân bảo các trưởng quỹ Liêu Thừa Phong. Kẹt kẹt. Tầng cao nhất đại môn đẩy ra, Liêu Thừa Phong đi đến. Mai Phượng Tuyết thẳng người lên nói, Thừa Phong, việc này can hệ trọng đại, tông chủ cố ý bằng giao, cần phải cam đoan đệ tử an toàn. Tại đây Long Nham quận thành, gần nhất tình huống dị thường đều muốn loại bỏ một lần. Liêu Thừa Phong ngồi xuống, nói, không cần loại bỏ, đã có manh mối. Nhanh như vậy. Lần này, ngay cả Mai Phượng Tuyết đều kinh ngạc. Bọn hắn đến quận thành 2 ngày, thúc thủ vô sách, nghĩ không ra Liêu trưởng quỹ lập tức liền có manh mối. Xem một chút đi. Liêu Thừa Phong đưa tay hất lên, một đống lớn bình ngọc rơi vào trên bàn trà, chính là mới vừa rồi Chu Lâm xuất thủ bình đan dược. Đây là ta Huyền Nguyên Tông bình ngọc, có người đang xuất thủ vung hàng. Mai Phượng Tuyết lập tức đoán được chân tướng sự tình. Liêu Thừa Phong gật đầu nói, không sai, ngay tại vừa mới có người xuất thủ, ta đi tiếp đãi. Vậy tại sao không cầm xuống? Mai Phượng Tuyết mắt phượng hàm sát. Nếu là cầm xuống, liền có thể đề ra nghi vấn xuất những đệ tử kia hạ lạc. Liêu Thừa Phong lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói, người này thân phận không phải bình thường, không động được. Còn có ta Huyền Nguyên Tông không động được người. Bất kể là ai, dám đụng đến ta tông môn đệ tử, làm sát. Mai Phượng Tuyết lông mày nhíu lại, một cỗ sát ý tại bốn phía tràn ngập. Người này là võ quán đệ tử, có Nam Hải Kiếm Tông chí cường giả vì đó ra mặt, bản thân thực lực cũng là võ linh, nếu như không tất yếu, ta không muốn đắc tội. Liêu Thừa Phong nói bình thản, không có chút nào nhận sát ý ảnh hưởng. Minh Bạch, ngươi chỉ cần đem tư liệu giao cho ta, về sau sự tình không có quan hệ gì với chân bảo các. Liêu Thừa Phong thở dài một hơi, đem Chu Lâm tình báo nói một lần. Cáo tử. Mai Phượng Tuyết đứng dậy, mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Liêu Chỉ Yên lúc này mới lên tiếng nói, ra ra, nếu không muốn đắc tội, kia lại vì sao muốn cáo chi. Như thế đã đắc tội. Liêu Thừa Phong thở dài, còn không phải là vì đệ đệ ngươi. Ra tay giúp đỡ một lần, đổi lấy Mai trưởng lão mang ngươi đệ đệ lên núi, đây chính là một lần giao dịch. Huyền Nguyên Tông mặc dù cùng ta chân bảo các quan hệ thân cận, nhưng cũng không thể khoa tay múa chân, ra tự có đối sách. Đông đông đông. Đêm đó, Chu Lâm chỗ ở đại môn bị gõ vang. Xin hỏi Chu công tử ở đó không? Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, nghe thanh âm cho là Vi Diệu Linh nữ tử. Nhanh như vậy liền đến rồi. Chu Lâm ngây ra một lúc, đáy mắt hiện ra một tia sắc ý. Chuyện ban ngày để hắn đối chân bảo các thất vọng cực độ, thậm chí đã dự liệu được khả năng tồn tại trả thù. Ngươi là người phương nào? Chỗ ở đại môn không gió tự mở, cùng một trận làn gió thơm thổi tới, thấm vào ruột gan. Chỉ gặp một nữ tử đình đình ngọc lập, đứng tại cổng. Nữ tử này dáng người hiểu điệu, người mặc một thân y phục dạ hành, hắc bào thùng thình y nguyên không cách nào che giấu nàng mỹ lệ dáng vẻ. Chu công tử, đêm khuya mạo muội tới chơi, xin chớ chê bai. Nữ tử thanh âm thanh thúy như suối thủy len keng. Để cho người ta nghe xong đã cảm thấy không nói ra được sảng khoái, tiểu nữ tử là ai không trọng yếu, trọng yếu là, một vị họ Liễu bằng hữu được tiểu nữ tử đưa tới một trương hồng nhạn lâu thẻ khách quý, hắn nói, như muốn ra tay phỏng tay gì đó, có thể đi hồng nhạn lâu, bằng vào tấm thẻ này, bất kỳ cái gì đồ vật nghĩ bán đều có thể, mà lại không cần lo lắng bị người tìm phiền toái. Nói đã đưa đến, đồ vật mời thu cất đi. Nói xong, nữ tử đưa tay hất lên, một trương màu bạc trắng tấm thẻ hướng phía Chu Lâm bắn nhanh mà tới. Đưa tay kẹp lấy, đem tấm thẻ kẹp ở trong tay. Nghiêng đầu nhìn lại, tên kia nữ tử áo đen đã biến mất không còn tăm tích. Xa xa bay tới một câu như có như không thanh âm, đêm nay giờ tí, Hồng Nhạn lâu sẽ có một trận giao dịch hội, Chu công tử nếu là có hứng thú có thể đi tham gia. Chu Lâm nhìn xem trong tay thẻ bạc, thần sắc dị động, họ Liêu bằng hữu. Hừ, Liêu trưởng quỹ, ngươi chiêu này ngược lại là chơi đến có thứ tự. Một bên vì Huyền Nguyên Tông phục vụ, một bên vừa tối bên trong vì hắn cung cấp trợ giúp, đây quả thực là song mặt gián điệp. Đã chân bảo các chủ động phóng thích thiện ý, hắn cũng không cần thiết tới là địch. Nếu như nói tới là thật, ngược lại là vì hắn cung cấp một đầu nhanh gọn con đường. Chương 132, buôn bán võ linh đệ tử. Đêm nay giờ tí sao? Chu Lâm khỏe mắt sáng lên, trong lòng có quyết định. Mặc kệ nữ tử này nói thật hay giả, có một chút lại là nói đến hắn trong tâm khảm. Những này Huyền Nguyên Tông đệ tử, thật là có chút phòng tay, muốn bất chút phiền toái, tốt nhất tìm Hồng Nhạn lâu cường đại như vậy thế lực. Tìm một kiện hắc bảo thùng thình mặc trên người, đem toàn thân cao thấp bao phủ, ngay cả bộ mặt đều mang lên mặt nạ, chỉ lưu một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Võ trang đầy đủ về sau, Chu Lâm thoát ra chỗ ở, dung nhập trong đêm tối hướng phía Hồng Nhạn lâu mà đi. Hồng Nhạn lâu, Long Nham quận thành đệ nhất lâu. Dù là đến đêm khuya, nơi này vẫn như cũ tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Chu Lâm ẩn vào trong bóng tối, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ban đêm tới đây hơn phân nửa đều là cưỡi xe ngựa mà đến, mà lại từng cái đem mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn nhìn không ra thân phận chân thật. Xem ra cùng ta có đồng dạng ý nghĩ không ít người a. Chu Lâm cảm thấy hơi định, trong lúc lơ đãng lặng yên dần hiện ra đến, theo dòng người hòa tan vào. Hồng Nhạn dưới lầu có người phục vụ cung nên, hắn bày ra trong tay màu bạc trắng tấm thẻ. Một xinh đẹp nữ hầu đi tới, chỉ dẫn nói, Bạch Ngân tạp khách quý người sử dụng, mời đi bên này, sẽ có chuyên môn phòng cung cấp cấp khách quý ngài. Chu Lâm không nói gì, một đường trầm mặc đi qua. Linh thức tản ra, thời khắc chú ý bốn phía. So sánh với bên ngoài đèn đuốc sáng trưng giao dịch hội, đây âm thầm giao dịch hội, liền không như vậy có thể làm lộ ra. Điểm ấy, từ cổng đi đến phòng trên đường đi, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Từ đi vào cửa, xuyên qua một đầu u tĩnh đường mòn, trên đường đi căn bản không có quá nhiều sáng ngời, thậm chí âm thầm, hắn còn phát giác được vài đôi con mắt chính giám thị bí mật lấy bốn phía nhất cử nhất động. Khách quý nếu có nhu cầu cứ việc phân phó, nô tỳ Di Hinh tùy thời xin đợi bên ngoài. Tên kia gọi là Di Hinh nữ hầu đang chuẩn bị lui ra ngoài, Chu Lâm gọi lại nàng, tận lực hạ giọng, mang theo một tia khàn giọng giọng nói, ta có nhiều thứ không tiện xuất thủ, cố ý đến đây hỏi thăm, thỉnh cầu quý lâu quản sự. Vâng. Nô tỳ cái này tiến đến. Nữ hầu tập mãi thành thói quen, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Không bao lâu, một người trung niên nam tử tiến đến, ôn quyền nói, tại hạ Hồng Nhạn lâu Hạ Vũ, đây là tại hạ thân phận lệnh bài, quý khách không biết muốn xuất thủ thứ gì. Chỉ cần là có giá trị vật, mặc kệ cái gì lai lịch, ta Hồng Nhạn lâu đều muốn. Chu Lâm quét mắt một chút Hạ Vũ đưa ra thân phận lệnh bài, danh tự chính xác, cũng không có chức vị nói rõ, nghĩ đến tuyệt không phải phổ thông quản sự. Hắn yên lòng, cố ý khàn giọng cười cười, ta muốn bán người. Bán người? Hạ Vũ sửng sốt một chút, hắn tại Long Nham quận Hồng Nhạn lâu cũng có ít năm, kỳ chân dị bảo thấy qua vô số, còn chưa từng nghe qua bán người yêu cầu như vậy. Ngươi xác định không phải đang tiêu khiển tại hạ? Nơi này cũng không phải thanh lâu, người nào cần bán cho ta Hồng Nhạn lâu? Thân xác châm xuống, Hạ Vũ trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Chu Lâm một tay một vòng, cầm ra một bộ hôn mê Huyền Nguyên Tông đệ tử, đặt ở phòng trên ghế ngồi, lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói ra, ta muốn bán là tông môn đệ tử, không biết Hồng Nhạn lâu có thu hay không. Nhìn kỹ, trẻ tuổi như vậy võ linh đệ tử, tương lai tiền đồ vô hạn, nếu là mua xuống, vô luận là làm nô lệ vẫn là hộ vệ coi nhà, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Hắn khen ngợi vài câu, đem vật phẩm tốt đẹp thuộc tính tán dương một lần. Nhìn xem Huyền Nguyên Tông đệ tử trên thân kia chế thức tông môn phục sức, Hạ Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh âm đều có chút run rẩy, sự kiện kia là ngươi làm. Hồng Nhạn lâu tuy là quán rượu, lại đọc rất nhiều sách, tin tức con đường cũng là bọn hắn kinh doanh phạm vi một trong, thậm chí là nghề chính. Hồng Nhạn lâu tin tức có 102 đại lục, có thể nói không gì không biết, ngay cả tông môn có đôi khi đều muốn mua sắm. Trước đó vài ngày Huyền Nguyên Tông võ tông trưởng lão cùng 100 võ linh đệ tử mất tích bí ẩn sự kiện đã sớm lan truyền mở, làm Hồng Nhạn lâu, tự nhiên cũng tại tích cực tìm hiểu mất tích chi mê. Bọn hắn từng dọc theo đầu kia phải qua đường tìm kiếm, ngoại trừ nhìn thấy một chút nhỏ xíu vết tích bên ngoài, hiện trường không có để lại bất kỳ dấu vết gì, Huyền Nguyên Tông đệ tử giống như trống rông ở giữa không hiểu biến mất. Cái này khiến Hồng Nhạn lâu đều cảm giác được khó xử, không có manh mối, như thế nào tìm kiếm. Hết lần này tới lần khác lúc này, Huyền Nguyên Tông trưởng lão Mai Phượng Tuyết đến đây tiếp, muốn mua địch nhân tình báo, đồng dạng là Hạ Vũ tiếp đãi. Không có tin tức, làm sao buôn bán? Chẳng lẽ muốn tử nện chiêu bài? Hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể tạm thời ổn định Mai Phượng Tuyết, mời nàng tham gia đêm nay giao dịch hội, Mai Phượng Tuyết bản nhân còn tại trong phòng chờ. Ai biết lúc này, phong hồi lộ chuyện, tại hắn vô kế khả thi thời khắc, trước mắt thế mà xuất hiện một Huyền Nguyên Tông đệ tử, chân tướng lập tức vô cùng sống động. Lại là trước mắt vị này người thần bí giữ lại các đệ tử, thậm chí hắn còn có dạng này kỳ hoa yêu cầu, vậy mà muốn bán người. Hạ Vũ cảm giác bị lôi đến. Thật sự là thiên hạ chí lớn, không thiếu cái lạ, lại còn có bán người. Cái này bên trong khúc chiết, nói đến rất dài, kỳ thật cũng liền một ngáy mắt. Nhìn thấy Hạ Vũ kinh hô, Chu Lâm nhíu mày, làm sao? Hồng Nhạn Lâu Thu đồ vật còn muốn nghe ngóng từ đâu tới đây? Ta chỉ hỏi ngươi, quý lâu thu hay là không thu? Tông môn võ linh đệ tử, buôn bán ra ngoài, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị liền xem như để tông môn đến đây chùa người, chắc hẳn cũng có thể kiếm một món hời. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, quý lâu đến có phần này thực lực. Thu. Đương nhiên thu. Chỉ cần là thứ đáng giá, ta Hồng Nhạn Lâu cũng sẽ không bỏ lỡ, huống chi là võ linh đệ tử đâu, không biết quý khách muốn. Bán bao nhiêu người? Hạ Vũ trong lòng đại định, trên mặt khôi phục thong dong bình tĩnh biểu lộ. Người trước ra cái giá, chỉ cần giá cả phù hợp, cái gì cũng tốt đàm. Chỉ có một điểm, không thể tiết lộ giao dịch tin tức, ta cũng không muốn gây phiền toái. Chu Lâm biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hắn đến chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức, đồng thời nghĩ kiếm một món hời. Hạ Vũ trầm ngâm một chút, nhiều như vậy võ linh đệ tử nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đơn giản muốn giao động tông môn căn cơ, cho nên Mai Phượng Tuyết này đến hàng đầu mục đích tất nhiên là cam đoan những này võ linh đệ tử an toàn. Mua sắm tình báo công dụng cũng tất nhiên là dùng để đàm phán. Nếu là các đệ tử đều hoàn hảo không chút tổn hại, chắc hẳn Huyền Nguyên Tông khẳng định phải xuất cái giá cao, ta như từ nơi này thu lấy, chuyển tay ở giữa bán cho Mai Phượng Tuyết, để nàng chuộc về đi. Nay vừa đến vừa đi ở giữa liền có thể kiếm lấy kết xù trên lệch giá, mà lại không có nguy hiểm. Loại này sinh ý há có thể không làm. Nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ về sau, Hạ Vũ tự tin cười một tiếng, nói, kia là tự nhiên, Hồng Nhạn Lâu có Hồng Nhạn Lâu quý củ. Khách quý tư liệu tự nhiên là không biết tiết lộ mảy may. Như vậy đi, một người 50 vạn tinh thạch, cái giá này vị cũng đủ rồi a. Một người 50 vạn. 98 người, đó chính là nhiều ít. Chu Lâm tính nhẩm một chút, đây chính là 49 triệu tinh thạch. Nhiều như vậy. Hắn bị đây khổng lồ số lượng giật nảy mình, bán người thật kiếm tiền. Đầy đủ. Nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, Chu Lâm gật gật đầu, vừa nghĩ tới đợi lát nữa liền có như thế lớn doanh thu. Trái tim nhỏ của hắn liền bất tranh khí phù cuồng loạn lên. Chương 133, 49 triệu. Kia quý khách nghĩ bán bao nhiêu người đâu? Hạ Vũ mang trên mặt bình tĩnh tiếu dung, xoay chuyển ánh mắt. 98 cái. Toàn bộ bán cho các ngươi. Tổng cộng là 49 triệu tinh thạch. May mắn có mặt nạ che đậy sao động biểu lộ, không phải Chu Lâm chỉ sợ đều sẽ có chút thất thố, thật là cái số này thực sự quá kinh người. Đây chính là 49 triệu tinh thạch a. Trông chất chỉ sợ so Hồng Nhạn Lâu còn cao hơn. Về sau đều là của ta, này làm sao có thể không kích động. Quả nhiên, Hạ Vũ lộ ra hiểu rõ biểu lộ, nội tâm chắc chắn, Huyền Nguyên Tông đệ tử mất tích sự tình đã là thực sự cùng người này có quan hệ, cũng may võ linh đệ tử hầu như đều tại, Huyền Nguyên Tông bên kia cũng tốt giao nộp. Các ngươi không biết không có nhiều tiền như vậy a? Chu Lâm bắt đầu lo lắng, tiền không tới tay cuối cùng có chút không yên lòng. Ha ha ha. Dỡ xuống một cọc tâm sự, Hạ Vũ tâm tình thật tốt, vui sướng cười nói, quý khách quá coi thường ta Hồng Nhạn Lâu, chỉ là 49 triệu tinh thạch, một khắc đồng hồ bên trong chuẩn bị cho người tốt. Quý khách tới đây, cần phải tham gia giao dịch hội, hoặc là cần phải mua chút gì. Ngay tại vừa rồi, nói đến 49 triệu thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ, Huyền Nguyên Tông muốn chuộc về võ linh đệ tử, nhất định phải 100 vạn tinh thạch một cái, tính như vậy, hắn đây xoay tay một cái đồng dạng kiếm lời 49 triệu. Đây chính là 49 triệu tinh thạch a. Hạ Vũ trong lòng lửa nóng, mặc dù đại bộ phận đều muốn nộp lên trên Hồng Nhạn Lâu, thế nhưng là hắn cũng có thể kiếm lấy 10% trích phần trăm, đầy đủ hắn sống được rất tới nhuận. Ta không cần tinh tạp, toàn bộ đổi thành thượng phẩm tinh thạch. Chu Lâm kinh hãi tại Hồng Nhạn Lâu thâm bất khả trắc nội tình, đưa ra yêu cầu của hắn. Với hắn mà nói, hạ phẩm tinh thạch quá nhiều rồi, trong động phủ còn có mấy trăm vạn, ngay cả tinh tạp đều có không ít, ngược lại là thượng phẩm tinh thạch thưa thớt. Càng là đi lên, tu luyện cần tài nguyên yêu cầu đẳng cấp càng cao, rất nhiều thường thường đều là có tiền mà không mua được. Dựa theo tỷ lệ, một viên thượng phẩm tinh thạch có thể hối đoái một vạn khỏa hạ phẩm tinh thạch, trên thực tế, muốn dùng một vạn tinh thạch hối đoái một viên thượng phẩm tinh thạch đây tuyệt đối là không thể nào. Hạ Vũ nhíu mày một cái, nghĩ một lát nói, thượng phẩm tinh thạch cực kỳ khó được, dưới mắt tỷ lệ, ta chỉ có thể cho ngươi 4.500 khỏa, muốn số lượng lớn như vậy, chỉ sợ còn phải đợi một hồi, trong vòng nửa canh giờ. Cho ngươi kiếm tốt, quý khách nghĩ như thế nào? Nửa canh giờ. Tốt, chúng ta. Chu Lâm gật đầu. Trước giao hàng đi, lấy Hồng Nhạn Lâu tín dự, quý khách có thể yên tâm. Hạ Vũ xuất ra một viên ngọc giản, tựa hồ tại truyền âm. Kia chỉ sợ cần một cái cũng đủ lớn địa phương, phòng quá nhỏ. Chu Lâm ngắm nhìn bốn phía, cả gian phòng mới dài 3 mét rộng, căn bản dung không được nhiều người như vậy. Xin mời đi theo ta. Hạ Vũ đi ra ngoài dẫn đường. Chu Lâm đưa tay, đem hôn mê Huyền Nguyên Tông đệ tử lại lần nữa ném vào trong động phủ, đi theo Hạ Vũ đi vào một gian to lớn phòng luyện công, trước sau trường dài mấy chục thước rộng. Nơi này cũng đủ rồi a. Chu Lâm gật đầu, một tay một vòng, đem 98 tên võ linh đệ tử toàn bộ thu lấy ra, xếp thành một hàng, đem toàn bộ phòng luyện công đều chất đầy. Toàn bộ ở chỗ này, hoan nghênh điểm hàng. Chu Lâm hăng hái, đây đều là tràn đầy thu hoạch a. Hạ Vũ ra mặt run rẩy, nói, không cần điểm, người liền để ở chỗ này, đợi lát nữa tinh thạch liền sẽ đưa đến. Quý khách thật không cần mua thứ gì. Tuyệt thế bảo điện, kinh thế võ kỹ, các loại bí kỹ, chỉ cần là ngươi muốn, ta Hồng Nhạn Lâu đều có thể thay ngươi làm ra. Làm ăn đều là bộ này sắc mặt, hận không thể đem ngươi trong túi tiền toàn bộ lại lấy về. Không hiểu nghĩ đến Tề Đông Lâm, Chu Lâm lắc đầu nói, không cần, Hồng Nhạn Lâu còn có cái gì sinh ý. Tuyệt thế bảo điện. Có thể so sánh ta thôn thiên thần quyết cùng đại diễn thần quyết tốt hơn. Kinh thế võ kỹ. Có thể so sánh Hoa Dương lão nhân truyền thừa càng thêm cường đại. Các loại bí kỹ. Kia càng chẳng thèm ngó tới, Hoa Dương lão nhân bí kỹ kém cỏi nhất đều là võ tông cảnh giới, chỉ chờ hắn bước vào võ tông, vô cùng vô tận cường đại bí kỹ, tùy thời có thể lấy tu luyện. Những vật này, đối ta đều không có lực hấp dẫn. Tình báo, đấu giá, đương nhiên, còn có an. Dù sao chúng ta là một nhà tử lâu. Hạ Vũ nhìn ra Chu Lâm đấy lòng khinh thị, nội tâm lại tại âm thầm ước đoán. Có thể lập tức dung nạp nhiều người như vậy, hắn chữ vật giới chỉ đến bao lớn. Kiếm lời 49 triệu về sau, lại lập tức nghĩ tới đổi được phẩm tinh thạch, người trước mắt này nội tình tuyệt đối phi phàm. Vấn đề là dạng này người, chúng ta Hồng Nhạn Lâu thế mà trước đó hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn từ đâu tới đây? Hạ Vũ trong lòng vô số cái nghi vấn, hận không thể gỡ ra mặt của đối phương cô đem Chu Lâm nhìn cái thông thấu. Ăn. Ta Bạch Ngân Tạp có thể đánh gãy sao? Nhắc đến ăn, Chu Lâm cảm thấy có chút chảy nước miếng, đây là một cái ăn hàng bản năng. Tại hạ có thể vì quý khách đem Bạch Ngân Tạp thăng cấp làm thẻ vàng, hưởng thụ tại Hồng Nhạn Lâu sở thuộc tất cả quán rượu ăn uống chiết khấu 70% ưu đãi, quý khách nghĩ như thế nào? Dạng này tôn quý hộ khách, thần bí mà cường đại, Hạ Vũ cũng nghĩ giữ lại, bảo trì thích hợp liên hệ, một ngày nào đó, hắn sẽ biết toàn bộ tình báo. Vậy làm phiền. Chu Lâm con mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Phó lâu chủ, đây là ngài muốn thượng phẩm tinh thạch còn có thẻ vàng. Chỉ chốc lát, nữ hầu Di Hinh đi đến, bưng một cái đĩa, phía trên đặt vào một con túi chữ vật. Chu Lâm thế mới biết, nguyên lai Hạ Vũ thân phận không phải phổ thông quản sự, lại là phó lâu chủ. Khó trách hắn có thể quyết định mấy ngàn vạn tinh thạch đại nghiệp vụ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Hồng Nhạn Lâu từ trước đến nay là không hỏi thân phận, già trẻ không gạt. Hạ Vũ cầm túi chữ vật đưa cho Chu Lâm, nói, quý khách còn không có thỉnh giáo họ gì. Về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố ta Hồng Nhạn Lâu sinh ý. Chu Lâm tiếp nhận túi chữ vật, khẽ cười nói, Hồng Nhạn Lâu làm ăn không hỏi thân phận, ta là ai tự nhiên là không trọng yếu, sau này còn gặp lại, có việc ta sẽ tìm các ngươi, đa tạ. Ôm quyền thi lễ, hắn nên ngang rời đi. Muốn đừng đi để mắt tới. Di Hinh bỗng nhiên mở miệng. Hạ Vũ lắc lắc đầu nói, người này để phòng tâm cực nặng. Ta Hồng Nhạn Lâu mở cửa làm ăn, kết giao bát phương khách tới, không đáng đắc tội hắn, có cần hắn tự sẽ tới tìm ta. Đi xuống đi, chuyện ngày hôm nay làm không sai, đây là thưởng ngươi. Di Hinh tiếp nhận Hạ Vũ ban thưởng tinh thạch túi chữ vật, vui vẻ ra mặt. Đi thôi, chờ giao dịch hội kết thúc, mời Mai Phượng Tuyết trưởng lão đến, nàng muốn đồ vật đều ở chỗ này đây. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, đã nghĩ kỹ làm sao làm thịt nàng. Dọc theo đường mòn ra Hồng Nhạn Lâu, Chu Lâm cực kỳ cẩn thận, bốn phía chuyển vài vòng. Lấy hắn linh thức, xác nhận sau lưng không có người theo dõi về sau mới quay trở về chỗ ở. Vừa đẩy cửa ra, xốc lên che lấp thân thể áo bào đen, Chu Lâm im ắng cười to, lần này thật sự là phát, 4.500 khỏa thượng phẩm tinh thạch A, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tuyệt đối là một món của cải lớn. Càng quan trọng hơn là, thoát khỏi một cái đại phiền toái, Huyền Nguyên Tông sẽ không còn tới tìm hắn phiền phức. Những cái kia võ linh đệ tử mặc kệ là chuộc về đi vẫn là bán cho thế lực khác, với hắn mà nói. Đó chính là sớm bày ra 98 con cờ. Sinh tử hồn ấn không chế giới, bọn hắn tùy thời chờ đợi chỉ thị của mình. Chương 134, đi săn bắt đầu. Nam ở trên giường, cười ngây ngô một trận. Hoa Dương trong động phủ còn có trên trăm đầu thiểm điện cầu long câu không có bán đi, những cái kia Huyền Nguyên Tông đệ tử binh khí chồng chất như sơn, những vật này hắn không có ý định bán, giữ lại làm gia tộc nội tình giao cho gia gia xử lý. Thiểm điện cầu long câu ngày đi vạn dặm, như dẫm trên đất bằng, như thế yêu thú ngay cả tông môn đều phá lệ thích, huống chi là phổ thông gia tộc. Tông môn võ linh đệ tử binh khí khẳng định không có phàm phẩm, một khi vũ trang, cưới lên thiểm điện cầu long câu, đây chính là một đám lực sát thương kinh người kỵ binh, tới lui như gió, đủ phong cách. Về phần những cái kia không biết vật liệu, chờ về sau sẽ chậm chậm thanh lý. Chu Lâm chính mình cũng không rõ ràng mình cất giữ có bao nhiêu phong phú, tuyệt đối đủ để chống lên một thế lực khổng lồ. Sau đó mấy ngày, hắn tại dốc lòng tu luyện. 9 tầng linh hải, số lượng khổng lồ, bây giờ mới tích lũy đến thứ tứ trọng, cần thiết kim sắc nguyên dịch số lượng có thể xưng kinh khủng, cái này cần lệ mề, nước chảy đá mòn rèn luyện cùng tu luyện. Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản có quá nhiều tuyệt kỹ cần võ tông mới có thể thi triển, tỉ như cái này xúc địa thành thốn, còn có cái này thuấn thiểm, đơn giản có thể xưng trốn tránh, truy kích thần kỹ. Thật muốn học, nhất định phải nhanh đột phá đến võ tông a, không phải chỉ nhìn lại không thể ăn cảm giác thái đau khổ. Đi thời gian ra tốc thất tu luyện. Siêu. Chu Lâm một cái động thân, thân hình đột nhiên biến mất, tiến vào Hoa Dương trong động phủ. Mảng lớn thiểm điện cầu long câu nằm ở nơi đó. Một bên là trồng chất như sơn binh khí, bóng ánh thượng phẩm tinh thạch xếp thành một tòa tiểu sơn, chỉnh thể tản mát ra linh khí nồng nặc ba động, loại này sóng linh khí thuần túy đến cực hạn, hít vào một hơi đều cảm thấy thần thanh khí sảng, nơi xa một gốc thấp bé cây nhỏ tại dáng dấp yểu điệu. Nhìn xem đầy đất bảo vật, Chu Lâm tâm tình vui vẻ, có một loại tuần sắt lánh địa cảm giác. Đây đều là ta. Gia tốc trong phòng, thỏ ra còn tại ngủ say, chỉ là khí tức trên thân càng thêm bình ổn, bên ngoài thân từng lớp khí lưu màu đen đang lưu chuyển. Ẩn ẩn tản mát ra bức nhân uy áp, nghĩ đến chờ nó tỉnh lại, thực lực sẽ tiến nhanh. Ta cũng muốn mạnh lên, cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Hắn nhắm mắt lại, tại gia tốc thất một góc ngồi xuống, thôi động thôn thiên thần quyết không ngừng làm chu thiên vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm kim sắc nguyên dịch. Trong thức hải, đại diễn thần quyết chậm rãi vận chuyển, kết tinh hóa linh hồn cứng cỏi vô cùng, trên đó hồn hỏa lấp lóe, đang không ngừng rèn luyện. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua. Theo ngày tới gần, toàn bộ Long Nham quận không hiểu phấn khởi, rất nhiều tin tức ngầm bay đầy trời. Biết không? Tiếp qua đoạn thời gian, nhưng chính là 5 năm một lần trăm thành tranh bá, tính toán thời gian, chúng ta Long Nham quận tuyển bạt cũng muốn bắt đầu, cũng không biết lần này ai có thể đoạt giải quán quân, thật sự là chờ mong a. Có người đang chờ mong. Lại đến Long Nham đi săn thời gian, lần này con ta nhất định phải đoạt cái thứ tự tốt. Phụ thân tại động viên nhi tử. Phụ thân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ, nhất định sẽ. Hoặc kiên nghị, hoặc phân chấn, hoặc phách lối, vô số hình ảnh đang hiện ra đồng dạng kích động biểu lộ. Long Nham đi săn, Chu Lâm, ngươi cũng sẽ đi thôi. Bái ngươi ban tặng, ta đã thành cái này quỷ bộ dáng, diệt tộc mối thủ, ta nhất định phải báo. Ta Lâm Thất đã đáp ứng phụ thân, nhất định phải tự tay giết ngươi. Tại quận thành nơi hẻo lánh một gian lủi bại trong phòng, một đạo đen nhánh thân ảnh quỳ rạp xuống đất, trước người dựng nên lấy một khối giản dị linh bài, phía trên dùng đao điêu khắc xuất Lâm Phong Vân ba chữ. Đen nhánh thân ảnh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận.